Chương 393. Nga nga nga, chịu chết lại đây. Nhìn đến trên bầu trời xuất hiện vài đạo yêu tu thân ảnh, Tư Lăng trong lòng như thế đánh giá. Đến nỗi vì sao sẽ như thế cho rằng, thật sự là bởi vì này đó yêu tu tu vi toàn ở hợp thể, đại thừa sơ kỳ không đợi, hoàn toàn không phải bọn họ này phương đối thủ hảo sao. Thiên lôi còn tại rèn luyện trôi này kiếm, theo cửu trọng thiên lôi giáng xuống, thừa nhận rồi lôi kiếp chi lực kiếm cũng phát sinh thật lớn biến hóa, kia hơi thở càng ngày càng lợi hại, vù vù thanh không ngừng, trừ bỏ Tư Hàn bản nhân, Tư Lăng bị bắt đến không thể không lui về phía sau, liền dưới chân núi yêu thú cũng ở cái loại này đáng sợ hơi thở chung, buôn tẩu ngàn dặm. Những cái đó yêu tu đã đến 10 dặm ở ngoài, xa xa mà nhìn trên bầu trời tôi lôi kiếp kiếm, mắt lộ ra tham đốt chi sắc. Cuối cùng một trọng lôi kiếp giáng xuống, trải qua lôi kiếp tẩy tôi kiếm hàn quang trầm tĩnh, khi có hàn mang hiện lên, nó ở lôi quang trung rung động, thẳng đến trên bầu trời lôi điện mây đen tối lui sau, kiếm như du long giống nhau, ở trên bầu trời xoay tròn một vòng, sau đó về phía trước chém tới. Nhất kiếm phá tứ phương, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, đất rung núi chuyển. Kia nhất kiếm chém xuống, không tiếng động phá khai rồi thế giới, phía dưới núi rừng khí lãng tung bay, xuất hiện một cái nước gốc, cây cối ở kiếm khí hạ biến thành bột mịn, lộ ra đất khô cằn. Này nhất kiếm chi uy, tự nhiên cũng dọa tới rồi nơi xa những cái đó vây xem muốn chiếm tiện nghi yêu tu, bất quá thấy như thế uy lực, tự nhiên càng thêm tâm động. Thẳng đến kia kiếm chém xuống sau, lại quay cuồng vài cái, về tới đỉnh núi phía trên nam nhân trong tay khi, rốt cuộc làm mọi người ý thức được, kiếm này phỏng chừng là đỉnh núi phía trên kia nam nhân bản mạng pháp bảo. Trong lòng không cấm âm thầm đáng tiếc. Bản mạng pháp bảo lại lợi hại, chính là ở người ngoài trong tay cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, đây cũng là rất nhiều người cũng không đoạt người khác bản mạng pháp bảo chi cố. Đáng tiếc rất nhiều, vẫn có yêu tu không cam lòng, ánh mắt lập lòe, muốn đánh cướp tại đây luyện chế bản mạng pháp bảo người. Nhưng mà, chưa cho bọn hắn đánh ý đồ xấu cơ hội, bởi vì lôi kiếp giáng xuống, khiến cho kia tòa núi lửa rốt cuộc lại phun trào. Tư Hàn thu hồi kiếm, cùng Tư Lăng cùng nhau nhảy lên đột nhiên xuất hiện phi thiên thuyền cái đuôi đảo qua, đột nhiên đi xa, lưu lại một đạo màu trắng đột quang. Hai người tốc độ quá nhanh, mau đến làm người phản ứng không kịp. Mà liên ở phi thiên thuyền nhảy ra thật xa khi, vang một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển trùng, núi lửa rốt cuộc phun trào, dâng lên mà ra dung nham cũng làm những cái đó bởi vì nhìn đến hai người chạy trốn quá nhanh mà há hốc mồm yêu tu thiếu chút nữa bị đâu đầu sái vừa vặn. Hoang mang rối loạn mà chạy trốn mà đi, đồng thời ở trong lòng nguyền rủa cái không ngừng, tiện nghi không chiếm được, thiếu chút nữa bị dung nham rót cái đầy mặt hoa, quá không đáng. Bất quá, rốt cuộc là cái nào không muốn sống ngu xuẩn cũng dám tại đây loại núi lửa hoạt động trung tìm địa hỏa luyện chế bản mạng pháp bảo. Chán sống vì sao? Mà bị yêu tu nguyền rủa không muốn sống ngu xuẩn lúc này đã an an ổn ổn mà ngồi ở phi thiên thuyền, hướng bàn hồn thú hang ổ mà đi. Tư Lăng giống cái si hàn giống nhau sắc meo meo mà vớt trôi này hàn quang trầm tĩnh bảo kiếm. Si mê nói, đại ca, thanh kiếm này đã sinh ra linh thức sao? Nó tên gọi là gì? Nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này tôi tẩy quá lôi kiếp pháp bảo, mới lạ không thôi. Từ giữa cũng có thể nhìn ra, đáng thương tiểu lăng tử trước kia có bao nhiêu nghèo, căn bản mua không nổi loại này trải qua quá lôi kiếp tôi tẩy pháp bảo. Hàn quang. Tư Hàn nói. Thấy người nào đó liền phải đem mặt dán lên đi, không cấm có chút không được tự nhiên, đem chi thu lên, thua chút tiên linh lực phủ lên kiếm. Lại là một đạo bạch mang lập lòe, chờ Tư Lăng lại tập trung nhìn vào, trôi này uy phong lấm lấm ba thước thanh phong thế nhưng biến thành. Rồi chín đốt. Tư Lăng, khẩu. Đối với thứ này nàng vô pháp lại si hắn a. Nó cùng ngươi biến hình giống nhau, có thể biến ảo hình thái. Đại khái là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình tiểu lăng tử quá xuẩn, Tư Hàn lại giải thích nói. Tư Lăng nga thanh, tự nhiên nhớ tới thanh kiếm này nguyên thân song giản hình thái khi, có thể biến ảo thành roi chín đốt cùng trường thương hình thái. Hai người sở dĩ ở luyện chế bản mạng pháp bảo khi cố ý gia nhập có thể biến ảo hình thái tài liệu, cũng là có nguyên nhân. Tư Hàn át chủ bài là băng diễm, thường dùng chính là băng diễm nghĩ hình mà thành các loại vũ khí, mà Tư Lăng át chủ bài là hồn lực. Cũng sử dụng hồn lực nghĩ hình mà thành vũ khí, hai loại lực lượng đều có thể phúc ở bản mạng pháp bảo thượng có tăng phúc chi hiệu, tự nhiên là thay đổi hình thái càng lợi dụng bọn họ chiến đấu. Tư Lăng thưởng thức xong rồi cao lớn thượng hàn quang sau, rốt cuộc lưu luyến không rời mà làm Tư Hàn thu hồi đi, trong lòng lại ở cân nhắc, nàng muốn hay không cũng lại tìm loại cao giai tài liệu đem bản mạng pháp bảo một lần nữa luyện chế một lần, tốt xấu cũng làm nó đi ha ha thiên lôi, tăng lên một chút cấp bậc, bằng không đặt ở đan điền dùng tiên linh lực ẩn dưỡng, cũng không biết muốn dưỡng đến năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp. Bất quá những việc này phải đợi trở lại nhân giới lại nói. Tư Hàn bản mạng pháp bảo nếu đã một lần nữa luyện chế hảo, như vậy kế tiếp liền chuyên tâm lên đường. 10 năm thời gian thoảng qua, theo càng tiếp cận bản hồn thú địa bàn, Trọng Thiên càng thêm lo âu, rốt cuộc vô pháp bảo trì kia phó đại gia dạng, cả ngày giống chỉ tạc mao miêu giống nhau. Đối với phi thiên thuyền vách tường hoặc gia cụ cùng cào móng vuốt, tức giận đến phi thiên thuyền vài lần đem nó vứt ra đi. Sau lại phi thiên thuyền cáo trạng đến Tư Lăng chỗ đó, Tư Lăng hồi cào nó vài móng vuốt đương trừng phạt. Trọng Thiên trạng thái đảo có chút như là gần hương tình khiếp, Tư Lăng tỏ vẻ lý giải, tổng kết nói, bình tĩnh. Nếu bình tĩnh không xuống dưới, làm chúng ta tấu vài cái liền bình tĩnh. Trọng Thiên tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà làm Tư Lăng tấu, nó lại không nợ tấu, ngược lại đè nặng nàng tấu, chỉ là tiểu lăng tử đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước ở Bích Thiên Huyễn Hải khái như vậy nhiều mây linh tâm, lập tức tu vi liền tấn chức đến hợp thể kỳ trung kỳ đỉnh, Trọng Thiên muốn lại giống như trước kia như vậy đè nặng nàng đánh, nhưng không dễ dàng. Càng làm cho Trọng Thiên đại gia vô ngữ chính là, nó mới cào tiểu lăng tử mấy móng vuốt, cũng chưa cào phá nàng một chút ra đâu, đã bị Tư Hàn tiệt hồ, trực tiếp vài đạo dị tường băng đem nó đóng phòng tối. Quả nhiên mỗi người tương hộ, nhân yêu thủ đồ A. Tư Lăng chống nạnh cười ha ha. Kiêu ngạo vô cùng mà ở bị nhốt trong phòng tối Trọng Thiên trước mặt làm nướng bờ bờ quờ, dùng cây quạt đem từng trận thịt nướng mùi hương phiến tiến dị băng, làm nó xem tới được nghe được đến ăn không đến, tuyệt bức là chí mạng đả kích. Trọng Thiên đôi mắt đều phải đỏ. Liên tại đây loại cãi nhau ở Mỹ chung, cái gì gần hương tình khiếp hoàn toàn đã không có, Trọng Thiên đại gia lại bắt đầu sinh long hoạt hổ lên, đem đầu đỉnh lại đây, cùng Tư Lăng cùng nhau xem xét bản hồn thú bản đồ. Từ một ít yêu thú ghi lại cập Trọng Thiên truyền thừa cũng biết, bàn hồn thú nhất tộc ở diện tộc sau, tộc địa liền từ yêu giới biến mất, cho dù tụ tập đầy đủ sở hữu người tài ba chi lực, vẫn là vô pháp tìm kiếm đến bàn hồn thú tộc địa sở tại, rơi vào đường cùng, thế gian người phương dần dần mà phai nhạt cái này huy hoàng mà cường đại chủng tộc, sử chi dìm ngập ở năm tháng sông dài bên trong. Bất quá, Tư Lăng lại cảm thấy, phỏng chừng có người đã tìm ra bàn hồn thú tộc địa vị trí. Năm đó Phượng Hoàng nhất tộc cùng Thần Long nhất tộc cướp đoạt cái kia hộp đen liền có thể chứng minh. Theo Trọng Thiên nói, hộp đen đồ vật là bàn hồn thú nhất tộc cực kỳ quan trọng đồ vật, có thể nói là lực lượng chi nguyên, chỉ có chúng nó tộc địa mới có, nhất định là có người tiến vào bàn hồn thú tộc địa mang theo ra tới. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó là năm đó bàn hồn thú bị diệt tộc khi, trực tiếp bị người sao chúng nó hang ổ mang đi. Cái này lớn mật suy đoán. Làm Trọng Thiên thập phần không cao hứng, cho rằng Tư Lăng nói hiệu nói vượng, năm đó ở cuối cùng một con bản hồn thú tử vong khi, tộc địa liền trực tiếp đóng cửa, đem những cái đó xâm nhập tộc địa địch nhân toàn bộ nhốt ở bên trong, cùng thiên địa ngủ chung, vô còn sống khả năng. Tư Lăng bị nó như vậy một phản bác, tức khắc cảm thấy bản hồn thú tộc địa cho người ta một loại không hiểu ra sao cảm giác. Hơn nữa, nàng luôn có loại cảm giác cổ quái, cảm thấy này một chuyến. Bàn hồn thú nhất tộc khả năng sẽ lần thứ hai nhấc lên cái gì gọn sóng. Tư Lăng dự cảm thực mau liền thành thật, nguyên nhân là càng tiếp cận bàn hồn thú tộc địa, phát hiện rất nhiều yêu tu hành tung, trừ bỏ yêu tu ngoại, bọn họ thế nhưng còn cảm giác được ma tộc cùng nhân loại tu sĩ. Đại ca, ngươi cảm giác được sao? Tư Lăng hai mắt lượng đến dọa người, thẳng lăng lăng mà nhìn từ trong đả tọa mở to mắt Tư Hàn. Tư Hàn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, dùng thần thức tinh tế cảm giác vừa lật, gật gật đầu, nói, phía dưới xuất hiện vài bát tu sĩ, đều là bất đồng tộc loại. Bàn hồn thu tộc địa có gì? Tư Lăng lại chuyển hướng Trọng Thiên, hỏi, ngươi có cái gì cảm giác? Trọng Thiên táo bạo mà dùng móng vuốt gãi gãi mà, mau trên mặt hung thần ác sát, hai viên răng nanh từ dưới môi bại lộ ra tới, phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh, có thể thấy được những cái đó ở bàn hồn thu tộc địa bồi hồi các tộc người làm nó thập phần táo bạo. Thấy nó mất bình tĩnh, Tư Lăng bắn nó một chút, sau đó đem nó ném cho xuẩn manh tiểu bạch hổ, làm tiểu bạch hổ một cái thái sơn áp đỉnh đem nó chế phục, lại làm tiểu hôi giống ấp trứng giống nhau đem nó đẻ ở bụng dưới, chỉ chưa một cái đầu ở bên ngoài. Ngao ngao ngao. Trọng Thiên phẫn nộ rồi. Tư Lăng khinh phiêu phiêu nói, đừng náo, ta chính kế hoạch trảo cá nhân tới thẩm vấn tình huống đâu. Trọng Thiên tức khắc câm miệng. Tuy rằng ngày thường Trọng Thiên thực ngạo mạn, một bộ đại gia dạng muốn người hầu hạ, lại còn có thích cho người ta chọc phiền thoái, nhưng loại này thời điểm, đoàn người lại cực kỳ mà đoàn kết nhất trí, giúp nó bài ưu giải nạn, liền nhỏ nhất xuẩn manh tiểu bạch hổ đều biết muốn chấn ăn nó, đem nó đầu dùng móng vuốt bát tới bát đi mà chơi đùa, làm nó tạm thời quên không tốt sự tình. Chính là bị như vậy chơi đầu, nó càng phẫn nộ rồi làm sao đây? Phi thiên thuyền lẳng lặng mà phi ở giữa không trung, bởi vì gián ẩn thân phù, phía dưới không có một người có thể phát giác bầu trời bay quái vật khổng lồ, như thế cũng phương tiện Tư Lăng bọn họ hành động. Phía dưới là một mảnh hình thù kỳ quái sơn cùng lâm tướng kết hợp quảng mậu địa vực, còn có một mặt chiếm địa diện tích cực lớn hồ, kỳ sơn hoàn hồ mà vòng, còn có rất nhiều cao lớn rừng cây. Những cái đó hình thù kỳ quái núi đá nhiều là cao ngất trong mây giống nhau, mây mù lượn lờ, trong đó còn có rất nhiều hang động đá vôi có rất nhiều thiên nhiên xào huyệt. Đương nhiên, này đó xào huyệt đều không phải là bản hồn thú xào huyệt. Mà ở khu vực này chung, rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh mỗi cách một cái khoảng cách, liền có chút tu sĩ trú đóng ở nơi đó. Những cái đó tu sĩ tu vi toàn ở hợp thể kỳ trở lên, đại thừa kỳ cũng không ít, tuy rằng giống như vô tình mà ở chung quanh bồi hồi, lại thập phần cảnh giác, mỗi có gió thổi cỏ lay, toàn trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Mọi người đem kia mặt hồ cập chung quanh kỳ sơn dị thạch hiện ra vây quanh trạng. Lần này là Tư Hàn ra tay, hắn trực tiếp dùng cái càn khôn đại Nazi, đột nhiên xuất hiện ở một người hợp thể kỳ ma tu bên người, ở người nọ còn chưa phản ứng lại đây, phong khí cơ, trực tiếp bắt lấy, lại một cái càn khôn đại Nazi về tới phi thiên thuyền bên trong. Cái này quá trình chỉ có ngắn ngủn một tức chi gian, thậm chí phía dưới tu sĩ toàn không có phản ứng lại đây. Lấy Tư Hàn đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, cùng giai trong vòng ít có địch thủ, nơi này không có độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động mảnh đất đi một người mà không bị phát hiện. Bị trộm tới ma tộc tu sĩ là cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân, hơi hơi quấn khúc tóc đen cùng một đôi thần bí mắt tím, chỉ là diện mạo liền thượng tầng. Đáng tiếc người tu tiên phần lớn là bề ngoài xuất chúng, đặc biệt là tiểu lăng tử đi phía trước một trọc, liền có thể làm nhật nguyệt vô quang. Cho nên không có người lại để ý bực này bề ngoài. Tư Lăng âm thầm mà trà sắt tay, quyết định bắt đầu thẩm vấn. Bất quá nàng còn chưa mở miệng đâu, kia ma tu đã vẻ mặt kinh hãi mà nhìn nàng, nếu không phải bị khóa khí cơ, nói không chừng sợ tới mức đã sớm chạy trốn. Tư Lăng, nàng có như vậy dọa người sao? Chương 394. Tư Lăng thực mau liền phát hiện này ma tu sợ hãi nguyên nhân là nàng mặt. Hảo đi. Đối với chính mình này, Trương nghe nói cùng tiện nghi cha cơ hồ như là cờ lổn ra tới giống nhau như lúc mặt, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao đã bởi vì gương mặt này mà đã chịu quá rất nhiều bất bình đãi ngộ. Lại hồi tưởng một chút, chính mình trừ bỏ tại hạ giới khi chạy đến ma tộc nơi lưu một vòng, chọc cái vì yêu sinh hận điên nữ nhân ngoại, liền không có chọc qua ai. Như thế có thể phỏng đoán ra tới. Cái này ma tu sợ hãi nhân nên là vị kia đã bị nhốt ở giận trong biển nuôi cá tiện nghi cha. Quả nhiên, kia ma tu thực mau cũng phát hiện người này phi người đó, hắn ánh mắt ở tiếp xúc đến tiểu lăng tử trên ngực kia rõ ràng nữ tính đặc thù khi, lại bị hoảng sợ, giật mình cực kỳ, phảng phất nam nhân ở trước mặt hắn biến thành nữ nhân giống nhau, ngoa tào, hắn sẽ không cho rằng nàng là tiện nghi cha bản tôn đi. Dọa đến ma tư lăng nhịn không được vuốt chính mình cằm. Tò mò mà nhìn tên kia ma tộc tu sĩ, thẳng đến hắn nuốt nước miếng, phương diện vô biểu tình mà nói, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, ngươi là muốn chính mình nói, vẫn là làm chúng ta lục soát hồn. Nói cái gì? Ma tu còn tưởng mạnh miệng, sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, nhịn không được run giọng nói, tôn giả. Lục soát hồn đi. Tư Lăng vẫy vẫy tay, chiều hắn vươn ra ngón tay. Kia căn xinh đẹp đến giống như nghệ thuật giống nhau thiên tạo ngón tay liền phải đến chính mình thức hải chỗ khi, kia ma tu rốt cuộc nhanh chóng nói, tôn giả muốn biết cái gì, vạn bối nhất định biết gì nói hết. Đem thái độ phóng đến cực thấp, là cái thức vụ giả. Tư Lăng vừa lòng mà thu hồi tay, quả nhiên là chưa tới phút cuối chưa thôi loại hình, liền chỉ phía dưới nói, các ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì. Ma tu đôi mắt xoay chuyển, đang muốn nói cái gì. Lại nghe được kia nói dễ nghe giọng nữ chậm gì gì nói thật, bằng không lục soát hồn. Ma tu nhịn không được lại nhìn nhiều Tư Lăng vài lần, cái này yêu nghiệt diện mạo vẫn làm hắn tâm can run rẩy, nhớ tới 2.000 năm trước đại náo ma giới nam nhân kia, tức khắc có chút chứng đau. Bất quá, như vậy kiêu ngạo nam nhân, hẳn là sẽ không hạ giá mà đi ăn biến tính đan lộng cái nữ thân tới hù trêu người, hơn nữa nghe hắn còn ở giận hải quan, hẳn là không nhanh như vậy liền chạy ra đi. Cho nên nàng này hẳn là có khác một thân, chỉ là gương mặt này, cũng đặc làm người tiêu hóa bất lương. Còn có nàng tu vi, chỉ có hợp thể kỳ trung kỳ, cũng đồng dạng không hợp. Biết Tư Lăng không phải nam nhân kia sau, ma tu hơi hơi bình tĩnh hạ, phương thổ lộ tình hình thực tế. Từ ma tu nơi này nhưng biết được, phía dưới các tộc tu sĩ ở mấy trăm năm trước đã bị các tộc phái đến nơi đây bảo hộ, lại còn có nếu không có thể kinh động bất luận kẻ nào. Mà bọn họ sở phải làm, đó là giám thị này một mảnh mảnh đất, có bất luận cái gì dị động, lập tức cùng gia tộc trưởng bối báo cáo, nếu là có người muốn sống nơi đây, giết chết bất luận. Trừ cái này ra, càng nhiều liền không biết. Vị tiên tử này, tại hạ có thể biết được, đó là nhiều như vậy, liền tính ngươi lục soát hồn cũng không có biện pháp, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Ma tu thành khẩn địa đạo, sợ chính mình bị lục soát hồn. Tư Lăng suy tư một lát, lại hỏi, vậy các ngươi đi vào nơi này mấy trăm năm, nhưng phát hiện nơi đây có cái gì dị động? Ma tu chần chờ một lát, lắc đầu nói, tạm thời chưa phát hiện. Bất quá ở đã hơn một năm năm trước, yêu tộc tựa hồ đối nơi đây càng coi trọng, nhiều phái chút tu sĩ lại đầy thủ. Sau khi nghe xong, Tư Lăng trong lòng vừa động, không khỏi nghĩ tới cái kia bí phong hộp đen, đúng là hơn 100 năm trước bị bọn họ từ Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc tranh đoạt trung đoạt xuống dưới. Xem ra nhất định là cùng bàn hồn thú có quan hệ, cũng không biết những người đó đang đợi cái gì. Chính trong lúc suy tư, liền thấy Trọng Thiên dùng móng vuốt gãi nàng váy và áo. Tư Lăng cúi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, dùng phục tiên đằng đem kia ma tu bó trụ, trực tiếp ném tới rồi phi thiên thuyền một gian trong phòng đóng phòng tối. Phương hỏi, Trọng Thiên, ngươi có cái gì phát hiện? Trọng Thiên ngao ô vài tiếng, tiểu yêu liên làm hết phận sự mà phiên dịch, chủ nhân nói, có người xúc động bản hồn thú tộc địa phong ấn, nếu là sở liệu không giả, bản hồn thú phong ấn giải trừ sau, bản hồn thú tộc địa liền tái hiện nhân gian. Phong ấn. Tư Lăng có chút kinh ngạc, nguyên lai năm đó bản hồn thú tộc địa là bị người phong ấn sao? Cho nên phía dưới kia phiến sơn cùng hồ, còn có những cái đó kỳ sơn trung xào huyệt, không coi là bản hồn thú hoa sao. Chủ nhân truyền thừa, bản hồn thú diệt tộc khi, toàn bộ tộc địa đã bị phong ấn tại cái này hồ phía dưới, chỉ có bản hồn thú lực lượng mới có thể mở ra thông đạo. Tiểu yêu liên giải thích nói, sau đó tay nhỏ lại mở ra, bất quá hiện tại phong ấn bị xúc động, có hai cái khả năng, một là có cái thực lực cao cường đại năng phá hủy phong ấn, sử phong ấn mất đi hiệu quả, đệ nhị là phong ấn chi lực yếu bớt. Năm đó phong ấn đến bây giờ, đã qua hai cái kỷ nguyên, thời gian lâu lắm, phong ấn lực lượng vô pháp chống đỡ, phong ấn bị suy yếu, tiết lộ hơi thở, làm người đã biết nơi đây là bản hồn thú tộc địa. Thảo luận một lát, tự nhiên là không có kết quả gì, cuối cùng Tư Lăng một phách cái bàn, nói, thảo luận như vậy nhiều cũng vô dụng, không bằng trực tiếp tiến vào bản hồn thú tộc địa xem xét. Trọng Thiên, ngươi hẳn là có thể mở ra thông đạo đi. Tư Lăng có chút không xác định hỏi. Trọng Thiên cào nàng một móng vuốt, cũng dám không tin đại gia nó, ai sẽ liền chính mình ra môn đều mở không ra. Lại không phải ngu xuẩn tiểu lang tử. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Trọng Thiên đã xoa tay hầm hè, chuẩn bị tiến vào tộc địa, sau đó tìm kiếm đến hồn mạch, nhất cử hóa thành hình người, đến lúc đó đó là nó thiên hạ. Chính khí thế ngất trời hết sức, Tư Hàn đột nhiên mở miệng nói, có người tới. Mọi người toàn im tiếng. Bởi vì liền bọn họ cũng cảm giác được cái loại này cường đại uy áp là độ kiếp kỳ tu sĩ. Phi thiên thuyền huyền phù ở tầng mây bên trong, tuy rằng nó có thể ngăn cách thần thức, biết rõ phía dưới người sẽ không phát hiện, vẫn là làm Tư Lăng đám người ngăn không được khẩn trương. Rốt cuộc bọn họ lúc trước mới cùng độ kiếp kỳ tu sĩ giao thủ không lâu, Tư Hàn vì thế còn bị thương, trong lòng đều có chút nhát, đây là tuyệt đối thực lực mang đến áp bách, làm người không tự giác thần phục. Tư Lăng liền thần thức cũng không dám dò ra phi thiên thuyền, một đám người chỉ có thể an tĩnh chờ đợi kia độ kiếp kỳ tu sĩ mau mau rời đi. Lần này tiến đến độ kiếp kỳ tu sĩ là Phượng Hoàng nhất tộc tu sĩ, hắn dáng đến rừng rậm bên trong không lâu, liền có vài tên yêu tu vội qua đi bài kiến. Phi thiên thuyền người trên không dám nghe lén, chỉ có thể nhìn đến những cái đó yêu tu cung kính nên đón sau, lại nói gì đó, sau đó kia độ kiếp kỳ tu sĩ mày hơi khẩn. ở sở hữu yêu tu đều im như ve sầu mùa đông khi, hắn hóa thành một đạo độn quang, đông chốc xuất hiện cách đó không xa một đỉnh núi phía trên, sau đó ngồi ở chỗ kia không đi rồi. Tư Lăng, nửa đường sát ra cái chỉnh rào kim. Thật là quá chán ghét. Tư công tử, chúng ta còn muốn xông vào sao? Tiểu yêu liên có chút lo lắng địa đạo, độ kiếp kỳ tu sĩ tựa như một tòa khó có thể hãn động núi cao. Tiểu yêu liên từ kiến thức đến bọn họ lợi hại sau, lại biến thành cái người nhát gan. Tư Lăng một lóng tay đạn công đem nó bắn đi ra ngoài, tiểu yêu liên ai ra mà không trùng quay người vài vòng sau, bị một con hơi lạnh tay tiếp được, sau đó vội vươn tay nhỏ bái trụ cái tay kia, cảm thấy mỹ mãn mà đem cái tay kia cọ vài cái, mới nhảy đến trên mặt đất, sau đó ôm viên linh quả, ngồi ở Tư Hàn bên người hạnh phúc mà gầm lên. Trọng Thiên vươn móng vuốt ấn ở trên mặt đất, tỏ vẻ nhất định phải đi vào, phi đi vào không thể. Tư Lăng đem nó đầu một trận loạn xoa, nói, nếu cương sấm, còn không phải là nói cho người khác, chúng ta có biện pháp đi vào, đến lúc đó trở thành mục tiêu, ngươi tộc địa liền giữ không nổi. Không bằng chờ kia phượng hoàng tộc tu sĩ rời đi lại đi vào như thế nào. Đây là biện pháp tốt nhất, chính là ngoại một kia phượng hoàng tộc tu sĩ ngốc thiếu mà ở đảng kia thủ cái mấy trăm hơn 1.000 năm đâu. Nếu là chờ đến bản hồn thú tộc địa phong ấn chi lực suy yếu thậm chí biến mất, bọn họ lại xen lẫn trong đám người theo vào đi, căn bản vô pháp đạt được tiên cơ, nói không chừng trọng thiên hóa hình đều có khó khăn. Trước chờ đoạn thời gian nhìn xem đi. Cuối cùng Tư Lăng chỉ có thể nói như thế. Vì thế mọi người tiểu tâm mà ở phi thiên thuyền chờ đợi, bất chi bất giác, một tháng đi qua, hai tháng đi qua, nửa năm đi qua. Trên đỉnh núi, tên kia độ kiếp tu sĩ vẫn như lão tăng ngồi định rồi, phảng phất đã cùng kia tòa sơn nhạc hòa hợp nhất thể. Nếu không có bọn họ vẫn luôn chú ý, thậm chí sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Trọng Thiên lại táo bạo, mắt thấy ra môn tức ở, thế nhưng bởi vì nhiều ra một cái chó giữ bá chiếm ra môn không được nhập, cảm giác này quá sốt ruột. Tư Lăng một cái tắt chụp đến nó đầu, nói, ngươi đánh thắng được phượng hoàng tộc độ kiếp kính yêu tu sao. Trọng Thiên tự nhiên lắc đầu, nếu là có thể đánh thắng được, đại gia nó đã sớm đi cào hoa hắn mặt, làm hắn canh giữ ở nó trước ra môn đương chó giữ. Cho nên, tiếp tục chờ đi. Tư Lăng cũng không tưởng đối thượng độ kiếp cảnh yêu tu, kết quả rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ lại gặp được Tư Hàn bị thương. Trọng Thiên lại bắt đầu tạc mau mà đi cào vách tường, đối này, đoàn người thương mà không giúp gì được. Qua một năm, kia yêu tu vẫn không có rời đi. Trọng Thiên tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, mắt thấy nó lại muốn cào tường, tiểu yêu liên nhịn không được nói, chủ nhân, chẳng lẽ trừ bỏ con đường này, liền không có mặt khác lộ sao? Thì như nói, này hồ hẳn là còn có mặt khác nước ngầm lộ đi. Trọng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó dùng móng vuốt gãi gãi mặt, tức khắc đẻ móng vuốt. Đến phiên Tư Lăng đám người hết trô nói rồi, ý tứ là nói, kia mặt đáy hồ, xác thật còn có mặt khác thủy lộ sao. Kia bọn họ ngây ngốc mà thủ tại chỗ này rốt cuộc là vì thần mã A. Thiết, rốt cuộc là ai tộc địa A, có mấy cái thông đạo đều không rõ ràng lắm. Tư Lăng nhịn không được phun tào nó. Trọng Thiên có chút thẹn quá thành giận, truyền thừa được đến cũng không nhiều, hơn nữa thực tạp, nó cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Sau đó lại giận chừng mắt nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, làm phi thiên thuyền hướng tây bay đi. Tư Lăng bình tĩnh, nàng liền nói sao, thỏ khôn đều có ba hang, huống chi là bản hồn thú loại này rảo hoạt yêu thú, sao có thể không vì chính mình hoặc con cháu lưu điều đường lui. Phi thiên thuyền phi hành mấy ngày, rốt cuộc ở Trọng Thiên chỉ thị hạ ngừng lại. Tư Lăng đem phi thiên thuyền thu lên, mọi người dừng ở phía dưới một tòa sơn mạch bên trong. Đến nỗi cái kia bị bắt lấy ma tu, vì dự phòng hắn phá hư bọn họ kế hoạch, trực tiếp đem chi thu ở bát bảo cản khôn bình. Hơn nữa Tư Lăng cũng phát hiện, ma tu mất tích, thế nhưng không có khiến cho phía dưới người cảnh giác, trừ bỏ nơi đây địa vực quá quảng, cũng không phải tất cả mọi người xuất hiện ở ngoài, như thế cũng nhìn ra được phía dưới tam tộc tu sĩ kỳ thật cũng không đồng lòng. Hẳn là các có tính toán. Núi non đông nam đi hướng, chạy dài đến phương xa, bọn họ vừa vặn đứng ở núi non chung một vị trí, cao lớn, cây rừng che trời, đưa bọn họ hành tung che giấu. Trọng Thiên cúi đầu ở trong núi ngửi tới ngửi lui, đi tới một chỗ sinh trưởng đông đảo dây đằng vách núi phía trước, chiều mọi người ngao ngao mà kêu vài tiếng. Tư Lăng tiến lên đi sờ sờ, chỉ sờ đến một mảnh vách núi, dùng huyễn thạch nhìn hạ, không có ảo trận, hẳn là chân thật. Trọng Thiên nhảy đến trên tường đi, dùng móng vuốt gãi gãi, tìm được rồi một khối nô lên cục đá, sau đó thua chút hồn lực đi vào. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, vách núi bắt đầu rung động, hướng trong ao hãm, thực mau liền xuất hiện một cái cửa động. Tư Lăng có chút kinh ngạc, coi Trọng Thiên lúc trước thủ đoạn, chỉ sợ trừ bỏ hồn lực, thế gian này không có những người khác sẽ nghĩ đến đây, thế nhưng còn có cái bị phong ấn sơn đạo. Nơi này có mạch nước ngầm. Tư Lăng nghi hoặc hỏi. Trọng Thiên nhảy đến nàng trên vai, dùng cái đuôi quét quét nàng cổ, ý bảo bọn họ nhanh lên đi vào. Trừ bỏ Bạch Hổ cùng Trọng Thiên ngoại, mặt khác hai chỉ phì điểu đều bị thu vào bát bảo càn khôn bình, không có biện pháp, hai chỉ qua phì, ngoại một bị tạp trụ liền không xong. Khi bọn hắn một trước một sau vào sơn động sau, lại là một trận rung động, vách núi khôi phục như trước. Sơn động đi vào khi có chút khô nóng, bất quá đương được rồi một đoạn đường khi, trở nên ướt lánh lên. Đen nhánh sơn đạo loanh quanh lòng vòng, có thể cảm giác được một đường đi xuống sườn núi đi, hẳn là thông xuống đất hạ, lộ chung gặp một ít cấp thấp hắc ám yêu thú, bị Trọng Thiên một ngụm yêu hỏa phun đi, trực tiếp thanh khiết lưu lưu. Bọn họ ở sơn đạo chung đi rồi một ngày thời gian, càng đi đi, sơn thế nghiêng đến càng lợi hại, có chút địa phương thẳng tắp giáng xuống, hơn nữa cũng có thể cảm giác được linh khí càng ngày càng dư thừa, khắp nơi ướt nhẹp, trong không khí mơ hồ có linh khí đọng lại thành bọt nước. Không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc đến mục đích địa. Đây là một cái thật lớn ngầm hang động đá vôi, trên đỉnh là đổi chiều bén nhọn mang đá, một cái to rộng con sông an tĩnh mà lưu tranh mà qua, bờ sông sinh trưởng một ít cỏ dại, từ thạch lịch gian ngoan cường mà sinh trưởng. Trừ bỏ thông thả tiếng nước cập từ vách núi hối thành bọt nước nhỏ giọt tí tách thanh, bốn phía an tĩnh đến không một ti tiếng vang. Nơi này có một cái tiên linh mạch đi. Tư Lăng hai mắt sáng lấp lánh, rồi tay vước một phen thủy, chính như chính mình sở tưởng tượng, đây là một cái linh hà. Trọng Thiên có chút khoe khoang, dưới nền đất chôn một cái tiên linh mạch, cũng thiết có thật mạnh ảo trận cách trở, mới có thể vẫn luôn chôn giấu tại nơi đây cung bản hồn thú nhất tộc tu luyện. Chỉ tiếc bản hồn thú nhất tộc phong ấn, tiên linh mạch cũng đồng dạng trầm chôn ở dưới nền đất, không người có thể khuy đến nó một tia chân dung. Cho dù có người tới nơi này, cũng vô pháp chuẩn xác mà tìm ra tiên linh mạch sở tại, cần thiết muốn nó dẫn đường mới được. Tư Lăng cũng không ở tiên linh mạch thượng rồi dám, tung ra một cái thuyền, làm mọi người lên thuyền sau, sử dụng thuyền đi trước. Thuyền được rồi nửa ngày khi, đột nhiên nghe được một trận đinh thai nhức góc xôn xao tiếng nước, như thế vang lớn, nghĩ đến phía trước là cái thác nước. Đương dòng nước càng ngày càng chảy xiết khi, Tư Lăng mặt mày chợt tắt, cùng Tư Hàn hai người bay lên, tùy tay đem cái kia cao cao tung ra đi thuyền thu lên, hai người nhảy xuống thác nước, trực tiếp nhảy vào hồ nước. Tiến vào trong nước sau, Tư Lăng trực tiếp ngưng tụ lại một cái hồn lực phao, mọi người vào hồn lực phao sau, lại sử dụng hồn lực ngâm mình ở thủy đạo chung đi trước. Nay thủy đạo thông hướng cái kia hồ nước, cứ nghe kia hồ tên là Đậu Nguyệt Hồ, năm đó bản hồn thú tổ tiên ở trước khi chết đem bản hồn thú trực tiếp phong ấn chìm vào Đậu Nguyệt Hồ bên trong. Đến nỗi Trọng Thiên dám bọn họ đi này thủy lộ, đây cũng là bản hồn thú giảo hoạt địa phương, này thủy đạo là chỉ vào không ra. Ý tứ là nếu là trực tiếp từ Đậu Nguyệt Hồ mà xuống tìm kiếm, tuyệt đối vô pháp phát hiện này đường sông ngầm, sẽ làm người cho rằng này hồ kỳ thật là yên lặng. Hồn lực ngâm mình ở hắc ám thủy đạo trung đẩy mạnh, theo càng ngày càng tiếp cận Đậu Nguyệt Hồ, trong lòng cũng có chút khẩn trương, sợ tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ phát hiện bọn họ động tác nhỏ. Trọng Thiên, nó sẽ tới Đậu Nguyệt Hồ khi, ngươi động tác muốn nhanh lên biết sao. Tư Lăng nhịn không được nói. Trọng Thiên trắng nàng liếc mắt một cái, móng vuốt vẫy vẫy, ý tứ là làm nàng yên tâm. Ba một tiếng, hồn lực phao rốt cuộc rời đi thủy đạo, tiến vào Đậu Nguyệt Hồ. Trọng Thiên ở trước tiên liền phun ra một đạo tinh huyết ở trong nước cũng không khuếch tán, ngược lại giống một đoàn động lại chất lỏng, phiêu phiêu đắng đắng, sau đó đột nhiên phát ra ngàn vạn nói huyết sắc cầu vồng, lại tụ tập lên, bình tĩnh hồ nước bắt đầu kích động xoay tròn, cuối cùng xuất hiện một cái từ xoay tròn hồ nước ngăn cách thông đạo. Tư Lăng nhân cơ hội sử dụng hồn lực phao vọt đi vào. Đậu Nguyệt Hồ thượng, nhân Trọng Thiên tinh huyết mở ra bản hồn thú tộc địa chi cố, ngàn vạn huyết sắc cầu vồng phá thủy mà ra, trên mặt hồ sáng lên, nhảy vào phía chân trời, hồ nước cũng bắt đầu kịch liệt mà quay cuồng, chụp phủi hồ bờ biển. Nay chờ dị tượng, tự nhiên cũng làm canh giữ ở bên hồ các tu sĩ chú ý tới, sở hữu tu sĩ toàn bay lại đây, tội liên đối chấn ở ngọn núi trên đỉnh độ kiếp tu sĩ cũng bị kinh động. Một đôi huy hoàng mắt phượng mở to khởi, nháy mắt xuất hiện ở Đậu Nguyệt Hồ phía trên. Cường hãn thần thức tham nhập đậu nguyệt hồ bên trong, quét ngang ngàn vạn, lại tìm không ra chút nào ý dạng, làm tên kia độ kiếp tu sĩ sắc mặt có chút trầm trọng. Nay chờ dị tượng, nếu không có nhân vi, đó là bản hồn thú tộc địa xuất hiện chuyện gì? Hoặc là thế gian duy nhất một con bản hồn thú rốt cuộc trước tiên mở ra phong ấn tiến vào bản hồn thú tộc địa. Vô luận nào một loại tình huống, Phượng Linh toàn không mừng. Phượng tiên bối, này một người nhân tu lại đây hỏi. Phượng Linh hừ lạnh một tiếng, nói, này chờ dị tượng có gì, nô lại tra xét không ra, hẳn là có người xúc động phong ấn. Ngươi nhóm đi đem này phụ cận bảo hộ các tộc tu sĩ đều kiểm kê một lần, bản tôn phải biết rằng hay không có người mất tích. Mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, toàn lên tiếng. Thực mong mà, liền có một người ma tu lại đây bẩm báo, có một người ma tu đệ tử mất tích. Phượng Linh thần sắc có chút âm trầm, vươn tay một đạo linh quang đạn oanh hướng về phía đầu nguyệt hồ, nháy mắt hồ nước vẩy ra ngàn trượng có thừa, chờ hết thể quy về bình tĩnh sau. Đầu nguyệt hồ vẫn như cũ bình tĩnh như trước, không có bất luận cái gì khác thường, cũng đánh mất Phượng Linh một ít nghi hoặc, xem ra hẳn là không người dùng cái gì ẩn thân pháp bảo giấu ở đáy hồ. Tuy rằng hắn tín nhiệm chính mình năng lực, lại cũng muốn dự phòng một ít cổ quái ẩn thân pháp bảo linh tinh. Phượng Linh phân phó những người đó tiếp tục trú đóng ở sau, chờ bọn họ rời đi, chính mình đứng ở bên hồ, lấy ra một ít đặc thù, có thể làm lơ các địa vực không gian quy tắc ước thúc liên hệ phủ, cấp các tộc những cái đó đại năng giả đưa tin. Chương 395. Tin một tiếng, hồn lực phao hoanh ở cứng rắn trên mặt đất, cọng cỏ bùn văng khắp nơi, hồn lực phao người cùng yêu thú đều rơi bảy hồn tám tố, Tư Lăng một cánh tay bị người lôi kéo. Nửa người trên thực may mắn mà dựa vào nhà nàng đại ca cánh tay chống đỡ, nhưng nửa người dưới lại trực tiếp ngã trên mặt đất, tuy rằng nói cũng không phải rất đau, nhưng này tư thế cũng quá chật vật. Hồn lực phao ba một tiếng phá, Trọng Thiên, Bạch Hổ hai chỉ lăn đi ra ngoài, Tư Hàn đơn đầu gối đẻ ở trên mặt đất, hạ bàn miễn cưỡng ổn định, một bàn tay chống đỡ mặt đất, một bàn tay giữ chặt thiếu chút nữa đi phía trước quăng ngã cái cổ gặm bùn Tư Lăng, đồng thời có chút cảnh giác mà nhìn bốn phía. Dự phòng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Tiến vào kia nói dùng Trọng Thiên tinh huyết mở ra không gian đường hầm sau, trải qua một trận lôi kéo, rốt cuộc đi tới bản hồn thú tộc địa. Nơi đây là bản hồn thú tộc địa, tuy có Trọng Thiên ở, nhưng bọn hắn toàn xem như xâm nhập giả, không thể đại ý. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ đi tới một chỗ thanh sơn tú thủy sơn cốc bên trong, phương xa cao lớn núi non chót vót tận trời, mây mù lượn lờ, thêm vài phần yên tĩnh tiên khí. Trung quanh trừ bỏ xôn xao tiếng nước, an tĩnh đến nghe không được một tia côn trùng đều vang dã thu tiếng vang, toàn bộ thế giới an tĩnh đến làm người cảm giác được cái loại này không kể bi thương. Trọng Thiên ô một tiếng, quỳ dạp trên mặt đất, đem đầu cùng nhập hai điều chân trước bên trong. Tư Lăng cùng Tư Hàn đứng dậy nhìn, bọn họ ngã xuống khi trực tiếp nện ở trên mặt đất, hình thành cái không cạn hố đất, lộ ra màu đen phì nhiều bùn đất, trung quanh cỏ dại cực tươi tốt, chiều dài nửa người cao. Bọn họ ngồi xuống khi, bụi cỏ có thể che lại thân ảnh. Như thế cỏ hoang tạp sinh, có thể nghĩ, tất nhiên là không có ngoại vật phá hư duyên cớ, cũng có thể biết, cái này địa phương đã ở đáy hồ không gian trung trầm miên vô số cái năm tháng, không người quấy rầy. Làm một cái động vật họ mèo thuộc tính yêu thú địa bàn, có thể làm cỏ dại sinh thành như vậy, cũng coi như là một kiện bi ai sự tình. Bạch hổ đứng lên, run run trên người bùn cùng cọng cỏ. Sau đó ném cái đuôi chạy đến Trọng Thiên chỗ đó, dùng móng vuốt đẩy đẩy nó. Trọng Thiên rốt cuộc ngẩng mặt, đôi mắt ướt rầm rề, tựa như một con bình thường đáng yêu tiểu yêu thú ấu tể, lạc đường thời không, rốt cuộc về tới nó ra. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Tư Lăng nói. Bạch hổ cùng Trọng Thiên một tả một hữu nhảy lên nàng bả vai, ngồi xổm mặt trên không nghĩ động, nói rõ làm Tư Lăng chính mình hành động. Xem ở Trọng Thiên khó được thương cảm phân thượng, nàng nhịn. Lấy ra một thanh tiên kiếm, Tư Lăng chém chặn đường cỏ dại đi trước. Đây là bàn hồn thú địa bàn, tuy rằng những cái đó giảo hoạt cường đại yêu thú đã chết, nhưng chúng nó ý chí còn ở, khiến cho bọn họ sơ tiến vào nơi đây khi đã bị quăng ngã cái đại té ngã. Xuất phát từ đối chúng nó tôn trọng, Tư Lăng quyết định vẫn là dựa vào chính mình hai cái đùi đi thôi, chờ thăm dò tái hành động. Tư Hàn chậm gì gì mà đi ở Tư Lăng phía sau, giống nhau thời điểm. Hắn cũng không nhiều lời nói, an tĩnh đến làm người xem nhẹ hắn tồn tại. Cho nên mỗi đến một chỗ, nếu không có gì nguy hiểm, đều là Tư Lăng đi lan lộn. Đi rồi nửa ngày, phương đi ra cỏ dại mọc thành cụm sân cốc, tiến vào cây rừng che trời trong rừng rậm. Tiểu yêu liên từ Tư Lăng trong tay háo dò ra đầu, biên cùng Trọng Thiên nói chuyện phiếm biên vì Tư Lăng giới thiệu, tựa như cái đủ tư cách hướng dẫn du lịch. Chủ nhân nói, khu rừng này là bàn hồn thú ngày thường chơi đùa địa phương, rất nhiều ấu tể lại ở chỗ này học tập săn thú, mai cho đến chúng nó rốt cuộc mãn 1 vạn tuổi thành niên khi, liền có thể rời đi tộc địa, đi ra bên ngoài rèn luyện. Tư Lăng vuốt cằm, hỏi, Trọng Thiên, ngươi trừ bỏ truyền thừa ngoại, nhưng có mặt khác ký ức. Tỷ như ngươi là như thế nào bị phong ấn tại Tư gia tộc địa? Lại là như thế nào chạy đến hạ giới đi? Trọng Thiên dùng cái đuôi quét quét nàng, rõ ràng có chút hề bài. Nó hoàn toàn không có ấn tượng, duy nhất ấn tượng đó là tỉnh lại khi phát hiện chính mình chiếm cứ Tư Lăng đan điền đương viện điều dưỡng, tương đương với nó nhận thức thế giới này ánh mắt đầu tiên nhìn đến sinh vật, đó là Tư Lăng. Vì thế, Tư Lăng có chút hụt hẫng, nếu ấn nào đó yêu thú tập tính, chúng nó lúc sinh ra ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sinh vật liền sẽ trở thành mẫu thân. Chính là Trọng Thiên đại gia chỉ đem nàng trở thành bảo mẫu, sai sử này sai sử kia, này tính mau à. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn chính là một bộ lao lực tương? Tư Lăng phát hiện trong rừng rậm có rất nhiều cao giai linh thảo, ở tiểu yêu liên giới thiệu hạ, còn biết có rất nhiều là tiên linh giới khó gặp. Bất quá cũng không kỳ quái, ban hồn thú tộc địa phong ấn là lúc ở viễn cổ thời kỳ, khi đó rất nhiều tiên linh thảo ở dư thừa linh lực hạ, sinh trưởng đến thập phần tươi tốt, cũng khiến cho khi đó luyện đan luyện khí trình độ thập phần cao cấp, cùng hôm nay xưa đâu bằng nay. Xuyên qua rừng rậm sau, lại đi rồi mấy ngày, rốt cuộc đi tới một tòa cao lớn ngọn núi. Trọng Thiên từ Tư Lăng trên vai nhảy dựng lên, đứng ở ngọn núi phía trước, ngửa đầu nhìn mây mù lượn lờ ngọn núi, sau đó khôi phục bản thể hình thái, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo ngẩng cao tiếng huýt gió, thanh trấn hoàn vũ, ở trong núi thật lâu tiếng vang. Hồn hậu thanh âm thêm vài phần nói không nên lời quyến luyến bi tráng, tiếng vang cũng từ trên đỉnh núi từng đạo mà tiếng vọng. Tư Lăng có thể cảm giác được kia tiếng huýt gió đều không phải là đơn thuần mà biểu đạt, ngược lại là đem một loại ngôn linh lực lượng dung nhập tiếng huýt gió chung. Quả nhiên, tại đây tiếng huýt gió chung, kia cao lớn ngọn núi phảng phất cùng chi hô ứng, kia lượn lờ ở núi non chung mây mù dần dần tan đi, rốt cuộc lộ ra nó chân chính bộ mặt. Từ chân núi bắt đầu, một cái đi thông đỉnh núi thiên giai bản sơn mà vòng, vọng không đến cuối. Trọng Thiên trước tiên nhảy tới cầu thang thượng, sau đó quay đầu lại chiều mấy người ngao ngao kêu. Bạch Hổ cái thứ nhất hưởng ứng tiểu đồng bọn kêu gọi, trực tiếp nhảy đi lên, theo sau là từ bát bảo cản khôn bình ra tới 2 chỉ phi điểu, chúng nó cũng đồng dạng vui sướng mà bay qua đi, cuối cùng là Tư Lăng cùng Tư Hàn 2 người. Đương chân bước vào kia cầu thang khi, liền cảm giác được dưới chân phảng phất có thiên kim trọng, mỗi một bước đều là khảo nghiệm. Tư Lăng nhíu mày, nàng đã nhớ không nổi chính mình đã từng làm một phàm nhân khi cái loại này làm đến nơi đến chốn ngưng trọng cảm. Tu sĩ tu vi càng cao, có thông thiên triệt địa khả năng, bay tới bay lui là thái độ bình thường, cực nhỏ sẽ có như vậy làm đến nơi đến chốn thời điểm, đặc biệt là loại này trầm trọng cảm, phảng phất thân thể chống đỡ đều ở 2 chân thượng. Đừng có ngừng. Tư Hàn thanh âm đột nhiên vang lên, đăng đỉnh này cầu thang với ngươi có chỗ lợi. Tư Lăng kinh ngạc hạ, sau đó gật đầu, đại ca tổng sẽ không hại nàng, nếu hắn nói có chỗ lợi, vậy bỏ đi. Trọng Thiên chờ mấy chỉ yêu bỏ đến bay nhanh, đã nhìn không tới thân ảnh, Tư Hàn đi ở đằng trước, bước chân không ngừng, phảng phất cũng thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Chỉ có khổ bức tiểu lăng tử ở phía sau một chân nhất dài mà hướng lên trên bò, lúc mới bắt đầu mới có thể bảo trì thường tốc, bò tới rồi một nửa khi, đã mệt đến giống điều ngưu, tốc độ cùng ốc sên không sai biệt lắm. Hô hô hô mà thở phì phò, Tư Lăng dùng tay háo lau mồ hôi, loại này đổ mồ hôi đầm địa cảm giác, quá xa lạ, ngực cảm giác đều phải tạc dường như, truyền đến một loại nóng rát đau đớn. Bò đến giữa sườn núi, cũng làm nàng minh bạch này cầu thang tác dụng, không chỉ có rèn luyện tu sĩ sức chịu đựng cập nghị lực, đồng thời cũng rèn luyện tu sĩ thể chất. Mà này đó cũng là pháp tu nhất khiếm khuyết, chớ trách Tư Hàn nói đúng nàng có chỗ lợi, nàng hiện tại tu vi còn thấp, tác dụng so đại thừa kỳ lớn hơn. Biết đôi chính mình có chỗ lợi sau, mặc dù mệt đến chết khiếp, Tư Lăng cũng cắn chặt răng, tiếp tục một bước một cái dấu chân mà hướng đỉnh núi bò đi. Dài lâu mà buồn tẻ leo lên, cơ hồ đã quên mất thời gian. Có thể là bò nửa tháng, cũng có thể là 1 tháng, đương một đạo kịch liệt trận gió thổi tới, thiếu chút nữa đem nàng sốc phi khi, một đôi cánh tay đem nàng quán mềm thân thể tiếp được, sau đó đem nàng ôm lên. Đại ca, ta lên đây nàng lộ ra có chút sán lạn tươi cười. Ân, thực hảo. Hắn thanh âm cực lãnh đạm, lại ẩn chứa cực thiện khen ngợi chi ý, đem nàng ôm hướng đỉnh núi chỗ kia dàn cung điện. Nay cung điện bề ngoài thoạt nhìn đường cong cực kỳ tục tàng, thập phần phù hợp yêu thú thẩm mỹ quan, cùng tinh xảo vô duyên, lại có khác một loại đại khí ngưng trọng cảm giác. Mới vừa đi vào đại điện, liền nhìn thấy Trọng Thiên chờ mấy chỉ yêu thú chạy ra vây quanh bọn họ. Tư Lăng tay chân còn bùn rủn, bị Tư Hàn đặt ở một cái đệm hương bổ thượng sau, vội bắt đầu đánh tỏa, một nén nhang qua đi, nàng rốt cuộc tinh thần sáng láng mà đứng lên, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn này tòa đại điện, bảo vật. Nay quả thực là cái làm người hoa cả mắt pháp bảo chồng chất mà kinh Trọng Thiên chúng nó giới thiệu, này đại điện là ngày thường bản hồn thú ấu tể chơi đùa nơi, mấy thứ này bất quá là chúng nó món đồ chơi thôi, không đáng giá nhắc tới khi. Tư Lăng tức khắc đối bản hồn thú loại này yêu thú giàu có trình độ có cái tân nhận thức. Mẹ nó đều là thổ hào A. Kinh Trọng Thiên giới thiệu, đỉnh núi này tên là Tôi Tinh Phong, là bản hồn thú tộc địa chủ phong. Lúc trước cái kia thiên giai đó là bản hồn thú tổ tiên làm một vị nhân tu đại năng luyện chế một kiện pháp bảo, chuyên môn rèn luyện các gấu thể nhẫn mại cập nghị lực, đồng thời rèn luyện chúng nó thể chất, cũng làm tinh lực tràn đầy các gấu thể mỗi ngày chạy mấy tranh, tiêu hao chúng nó quá nhiều tinh lực. Mà trên đỉnh núi đại điện, vì bàn hồn điện, là bàn hồn thú tàng bảo điện cập ấu tể ra đời nơi. Nay đại điện rất lớn, tiến vào sau còn có rất nhiều phòng. Những cái đó phòng rất nhiều đều trồng chất các loại pháp bảo đan dược linh tinh đồ vật, rất nhiều chưa từng nghe thấy, cứ nghe là năm đó tiên chiến là lúc, bàn hồn thú tổ tiên nhân cơ hội nhặt của hời, làm yêu tu, bọn họ phần lớn không cần phải, liền trực tiếp ném ở chỗ này. Đương nhiên, không cần trông cậy vào thô thần kinh yêu thú sẽ đem chúng nó phân loại, sẽ nghĩ đến thu nhà kho đã thực không tồi, càng có rất nhiều đem chúng nó trở thành món đồ chơi làm các gấu tể chơi đùa. Tư Lăng một đường kinh ngạc cảm thán qua đi, rốt cuộc nhận thức đến bản hồn thú năm đó cường đại, đặc biệt là kia một đại điện trồng chất cực phẩm tiên linh thạch, làm Tư Lăng đôi mắt đều mau thành tiên linh thạch bộ dáng. Không được, nàng đến tẩy tẩy mắt, bằng không lại xem đi xuống. Trong ánh mắt quang đều thành tiên linh thạch linh quang. Trọng Thiên mang theo một loại khoe khoang tâm lý cấp Tư Lăng quan khán bản hồn thú cất chứa, đặc biệt là kia một đại điện cực phẩm tiên linh thạch trồng chất đến nóc nhà, đại gia nó lấy một loại đại gia là thổ hào biểu tình ngạo mạn mà giới thiệu, trong lòng lén lút mà khoe khoang. Đi theo Tư Lăng lâu như vậy, thường xuyên thấy nàng ở vào trong túi ngượng ngùng bẩn cùng trạng thái, từ đây cũng biết tiền là nhiều ít tục lại cỡ nào quan trọng đồ vật. Cho nên Trọng Thiên nhìn đến này một phòng tiên linh thạch, cũng đồng dạng là hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá nó muốn ở tiểu lăng tử trước mặt rụt rè, nhưng vẫn là nhịn không được muốn khoe ra a. Có tiên linh thạch, nó có thể mua hai chương cao cấp không gian quyển trụ, dùng một chương lại xé một chương xem tiểu lăng tử còn dám không dám bùn xịn. Chương 396. Dạo xong rồi thổ hào cất chứa sau, bắt đầu làm chính sự. Cái gọi là chính sự, tự nhiên là Trọng Thiên hóa hình việc, cũng là bọn họ chuyến này mục đích. Trọng Thiên hóa hình, bởi vì nó tích lũy không đủ, cho nên cần thiết muốn mượn dùng ngoại lực, mà cái này ngoại lực, đó là bản hồn thú hồn mạch. Từ Trọng Thiên truyền thừa cũng biết, bản hồn thú một vạn năm vừa mới có thể thành niên, sau khi thành niên, đã trải qua lôi kiếp tẩy gân phạt tủy, mới có thể hóa thành hình người. Mà ở bản hồn thú thành niên phía trước, chúng nó quan trọng nhất tu luyện, còn cần mượn dùng bản hồn thú tộc địa hồn mạch tu luyện. Trọng Thiên là cái dã chiêu số sinh ra, tự nhiên không có hồn mạch như vậy cao đẳng hưởng thụ, may mắn nó gặp đến từ dị giới Tư Lăng. Tư Lăng đã từng trăm năm thiện quỷ tu hành, rốt cuộc ngưng luyện hồn lực, cũng là nàng căn nguyên chi lực. Tư Lăng mỗi khi tu luyện là lúc, Trọng Thiên cũng đồng dạng hấp thu nàng tiết ra ngoài hồn lực, hình thành một cái tuần hoàn, cũng có thể mượn này đạt thành tu luyện hiệu quả. Hồn mạch ở địa phương nào? Tư Lăng hỏi, qua lâu như vậy, hồn mạch hẳn là không có khô héo đi. Điểm này Trọng Thiên cũng không thể bảo đảm, một chương mao mặt có chút đáng thương hề hề, dùng móng vuốt xẻo chấm đất, nếu là hồn mạch không, đến lúc đó hóa hình gì đó, khả năng thật sự phải đợi thượng mấy vạn năm, chỉ sợ khi đó tiểu lăng tử đều phi thăng thành tiên, nó vẫn là chỉ yêu thú, này cũng quá tâm tác. Tuyệt đối không được. Mọi người đi theo Trọng Thiên rời đi song tinh phong, đi tới một cái khác núi non trước. Nơi này núi non thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Dùng thần thức đảo qua đều không pháp nhận thấy được có cái gì khác thường chỗ. Bất quá đương càng ngày càng tiếp cận khi, Tư Lăng cảm giác được đan điền trung hồn lực bắt đầu sôi trào lên, hiện ra không song xu thế. Miễn cưỡng áp xuống sôi trào hồn lực, nhìn Trọng Thiên chạy tiến lên đi, sau đó một đạo màu trắng ngà sóng gợn nhộn nhạo mở ra, đưa bọn họ mọi người cách trở bên ngoài. Đây là cái thập phần cường đại cấm chế, xem ra có người cố ý muốn đem nơi đây bảo vệ lại tới. Trọng Tư Lăng ngao ngao kêu vài tiếng, chỉ vào kia nói đột nhiên xuất hiện màu trắng ngà cái chán. Đây là nhập khẩu. Yêu cầu ta dùng hồn lực mở ra. Tư Lăng nghi thanh hỏi. Được đến Trọng Thiên khẳng định sau, Tư Lăng trầm khuôn mặt, nói, ta đây thử xem. Nhìn thấy Tư Lăng liền do dự đều không có, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, Trọng Thiên tím đen sắc thú đồng trở nên có chút nhu hòa, đầu tiên là bước ra một dọn tinh huyết dung nhập kia màu trắng ngà màn hình bên trong, kia màu trắng ngà màn hình hấp thu tinh huyết sau, lấy tinh huyết vì trung tâm, tầng tầng màu đỏ nhộn nhạo mở ra, đem toàn bộ màn hình màu sắc biến ảo thành huyết sắc. Chờ nó hoàn toàn biến thành lưu động huyết sắc khi, Tư Lăng đứng ở phía trước nhất, đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo hồn lực chuyển vào kia huyết sắc màn hình bên trong. Hồn lực ở kinh mạch linh khiếu trung nhanh chóng sói mòn, đương sở hữu linh khiếu hồn lực bị rút ra không sao, Tư Lăng rốt cuộc vận dụng đan điền trung hồn lực, nửa cái đan điền hồn lực cũng thực mau liền bị rút ra không còn, cuối cùng chỉ phải đem một nửa kia tiên linh lực chuyển hóa vì hồn lực, tiếp tục chuyển vận. Muốn mở ra hồn mạch cấm chế, nàng trong cơ thể xúc tồn hồn lực xa xa không đủ, Tư Lăng chỉ có thể uống tiên linh dịch bổ sung, trong tay còn cầm một khối lúc trước từ tôi tinh phong trung đại điện lấy ra tới cực phẩm tiên linh thạch tiếp tục bổ sung. Thời gian từ từ trôi qua, Tư Lăng sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, mà kia huyết sắc màn hình ở càng ngày càng nhiều hồn lực chuyển vận đi vào, từ huyết sắc bắt đầu biến thiện, dần dần mà biến đạm, đương rốt cuộc biến thành trong suốt sắc khi, Tư Lăng còn không kịp thu tay lại. Cả người liền bị cuốn vào trong đó. Tư Lăng. Tư Hàn có chút giật mình, chỉ tới kịp bắt lấy cổ tay của nàng, liền bị kia cổ lực đạo kéo túm vào kia trong suốt màn hình bên trong. Trọng Thiên dậm chân, cũng vội đầu nhập kia màn hình bên trong, phía sau ba con yêu phản ứng lại đây cũng muốn chạy đi vào khi, chúng nó trực tiếp một đầu đụng vào màn hình lúc sau trên vách núi đá, mãn đầu góc ngôi sao ánh trăng bay múa. Tiếp đi. Tiểu Hôi tại chỗ vòng vài vòng. Sau đó giận tí mặt, kia nhập khẩu thế nhưng không dám thấy, quá mức nhanh, quả thực là kỳ thị sao. Đồng dạng bị lưu lại bạch hổ cùng hỏa linh điểu cũng vòng vài vòng, phát hiện chúng nó không được này nhập sau. Ba viên đầu tiến đến cùng nhau giao lưu ba ngày, quyết định liền canh giữ ở phụ cận, chờ bọn họ ra tới là được. Đương nhiên, không biết bọn họ khi nào sẽ ra tới, cho nên chúng nó có thể tới trước phụ cận chơi đùa vừa lận, thăm thám hiểm nhìn xem có cái gì hảo bảo bối sao về. Bên kia, bị lôi kéo tiến màn hình sau Tư Lăng quả thực lại khổ bức, nàng hồn lực cùng tiên linh lực một háo mà không, căn bản hoàn toàn lực chống đỡ chính mình, chỉ có thể giống điều bị đè ép đến sắp hộp máu cá giống nhau, bị lôi kéo đè ép, thẳng đến kia đè ép lực lượng sau khi biến mất, phun ra một búng máu, thẳng tắp mà đi xuống quăng ngã đi. Ở ném tới trên mặt đất phía trước, đi theo mà đến Tư Hàn rốt cuộc đem nàng vớt lên, hắn nằm ngửa tại hạ phương, làm nàng ném tới trong lòng ngực hắn. Miễn nàng nhị độ bị thương nặng. Trọng Thiên cuối cùng ra tới, vừa vặn không gian quay người 360 độ, rơi xuống Hoài Lăng trên lưng. Tư Lăng lúc này thật sự bị đã khôi phục bản thể đại yêu thú ép tới hộp máu, huyết trực tiếp phun tại thân hạ Tư Hàn bạch y lìa thượng. Ngao ngao ngao. Trọng Thiên ngươi đại gia nên giảm béo. Tư Lăng không kịp đem Trọng Thiên chụp phi, nó chính mình đã nhảy dựng lên. Sau đó hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cách đó không xa tinh tinh điểm điểm sáng lên đồ vật. Nó có thể cảm giác được, đó là hồn lực, so Tư Lăng tu luyện khi còn muốn tinh thuần hồn lực, tuy rằng đều là dao động, nhưng số lượng không ít. Chỉ là, cùng trong truyền thừa cái loại này nồng đậm đến phảng phất muốn ngưng tụ thành cao trạng hồn lực tới nói, này đó quá loãng. Trọng Thiên há mồm, hút mấy đoàn lại đây, trực tiếp đem chúng nó đạn nhập Tư Lăng trong cơ thể. Khô kiệt kinh mạch bị tinh thuần hồn lực dễ chịu qua đi, rốt cuộc không có như vậy khó chịu, Tư Lăng uể oải mà dựa vào Tư Hàn đỡ suy mà ngồi, uể oải hiệu xịu mà nhìn cái này cái gọi là hồn mạch nơi, tự nhiên cũng phát hiện nơi này hồn lực sắp hết sạch, nhiều nhất 1.000 năm, hồn lực hoàn toàn tan đi, trở thành một mảnh đất hoang. Giờ phút này, Tư Lăng cảm giác được bản hồn thú cái này chủng tộc bi ai, sở hữu tộc nhân đều tử vong, nguyên bản hẳn là không có hậu duệ. Cho nên này cung cấp nuôi dưỡng bản hồn thú bản mạng hồn mạch không có bản hồn thú tỉ mỉ hộ lý, liền ở 5 tháng chung chậm rãi biến mất. Hoặc là năm đó bản hồn thú tổ tiên vì kéo dài hậu đại, đem mới sinh ra trọng thiên phong ấn lên, vước nhập hạ giới 3.000 tiểu thế giới chung, hy vọng một ngày kia, nó có thể được đến cơ duyên tỉnh lại, sau đó trở lại tộc địa, kế thừa nơi này hết thảy. Mặc kệ chân tướng như thế nào, trọng thiên xác thật đã là trong thiên địa duy nhất một con bản hồn thú. Phòng trừng về sau cũng sẽ không có hậu đại, trừ phi tạp giao một con ra tới, nhưng kia cũng không phải thuần túy bản hồn thú. Trọng thiên nhanh chóng mà tiến vào phía trước hồn mạch bên trong, bắt đầu hấp thu trong không khí hồn lực. Đây là Tư Lăng đi vào cái này tu tiên thế giới sau, lần đầu tiên có thể như thế thân thiết mà cảm giác được hồn lực tồn tại, mà không phải tiên linh lực, cái này làm cho nàng vô cùng quý trọng, uống lên bình tiên linh dịch chữa thương sau, liền cũng bắt đầu đánh tòa hấp thu. Một người một yêu bắt đầu bay nhanh mà hấp thu hồn lực đối Tư Hàn vô dụng, đặc biệt là ở cái này nơi nơi đều là hồn lực nguyên tố thế giới, có vẻ có chút ăn không ngồi rồi, liền ở một bên vì bọn họ hộ pháp. Thế giới này này đây hắc bạch là chủ, màu đen hư không lan tràn đến phương xa, màu trắng hồn lực quang đoàn giống bầu trời ngôi sao, Tư Hàn ánh mắt quét về phía Tư Lăng, tinh tinh điểm điểm quang đoàn lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Khiến nàng trắng bệnh sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, tựa như ăn cái gì đại bổ chi vật giống nhau. Bên kia, trọng thiên thật lớn màu đen thân thể đồng dạng đặt mình trong với hồn lực vây quanh bên trong. Hơn nữa so với Tư Lăng hấp thu tốc độ, những cái đó hồn lực quả thực là tranh nhau mà tiến vào hắn trong cơ thể. Chờ Tư Lăng mở to mắt sau, phát giác đan điền đã chứa đầy hồn lực, cả người tinh thần sáng láng, lại vô lúc trước vẻ vải chi sắc. Mà nàng hấp thu hồn lực cũng đạt tới bao hòa trạng thái, không thể lại hấp thu, đồng thời hồn lực lưu kinh kinh mạch, cũng như là vì nàng lần thứ hai tẩy kinh phạt tủy giống nhau, khiến nàng thân thể kinh mạch cốt cách đều đã xảy ra biến hóa. Nàng cảm giác được đã lâu thân thiết, so với tiên linh lực, hồn lực mới là nàng căn nguyên, mặc dù hiện tại đã có thân thể, nàng vẫn là năm đó ở dị giới trung cực cực khổ khổ tu luyện nho nhỏ thiện quỷ. Đại ca Tư Lăng Triều Tư Hàn mỉm cười. Thế nào? Thực hảo, không có việc gì. Ngắn gọn đối thoại sau, Tư Lăng lại tìm kiếm Trọng Thiên bóng dáng, phát hiện Trọng Thiên vẫn lấy một loại khủng bố tốc độ hấp thu khi, liền rời đi ánh mắt, bắt đầu ở hồn mạch quan sát lên. Nàng muốn biết, loại này không giống người thường hồn mạch là như thế nào hình thành, vì sao chỉ có bản hồn thú loại này yêu thú mới có thể hấp thu, có thể cùng tiên linh lực trở thành như thế khác nhau tồn tại. Nay hồn mạch bị thiết hạ cấm chế, muốn tiến vào cần thiết lấy bản hồn thú tinh huyết cùng hồn lực tương kết hợp mới có thể mở ra cấm chế tiến vào. Tư Lăng ở phụ cận sờ soạn một trận, phát hiện hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Rốt cuộc lại như thế nào hình thành đâu? Tư Lăng nghĩ trăm lần cũng không ra. Có lẽ tôi tinh phong thượng cung điện trung tàng bảo các trung có thuyết minh. Tư Hàn nói, hắn biết Tư Lăng đến từ dị giới, cũng biết Tư Lăng đã từng là danh thiện quỷ, đối nàng tưởng lộng minh bạch hồn mạch việc cũng không kỳ quái. Sau khi nghe xong, Tư Lăng chỉ có thể nói, vậy được rồi, chờ trọng thiên hóa hình xong sau, chúng ta lại đi tìm xem. Tuy rằng không phá giải nói cũng không có gì quan hệ, nhưng là một cái niệm tưởng, Tư Lăng vẫn là muốn thử xem có thể hay không tìm ra trong đó bí mật, nói không chừng có thể trở lại đã từng thế giới đâu. Ở nàng hồi ức, đó là cái thần kỳ công nghệ cao thế giới, nếu có thể trở về một chuyến, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Trọng Thiên còn tại hấp thu, mà nó không dừng lại khi, hồn mạch cấm chế cũng không mở ra, Tư Lăng hai người cũng chỉ có thể tại nơi đây cùng đi, nhìn hồn lực chui vào nó thân thể, ở nó cơ bắp cốt cách trung bỏ thêm vào lễ rửa tội, xử nó hơi thở phát sinh thật lớn biến hóa. Trọng Thiên hơi thở dần dần biến cường. Bản hồn thú vốn dĩ chính là thượng cổ thời kỳ đại yêu thú, nó tuy rằng không phải thiên địa sủng nhi thần thú nhất tộc, lại là một loại khác hung thú tồn tại, uy lực vô cùng, lợi hại vô cùng, liền thần thú đều từng ăn qua nó mệt, bằng không sau lại cũng sẽ không cử khuynh các tộc đại năng chi lực, đem bàn hồn thú diệt sát. Mà bàn hồn thú diệt tộc phỏng trừng cũng sẽ không đơn giản như vậy, hẳn là còn có lời dẫn. Tư Lăng cảm thấy, cái này lời dẫn, hẳn là liền ở bên ngoài đầu Nguyệt Hồ trước những cái đó từ mấy trăm năm trước liền trú đóng ở nơi đó tu sĩ có quan hệ, bọn họ nhất định là có sở cầu, mới có thể tiêu phí nhiều như vậy thời gian muốn tiến vào bản hồn thú tộc địa. Liên ở Tư Lăng suy tư chi gian, hồn mạch lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khô kiệt. Đương Trọng Thiên đem cuối cùng một đoàn hồn lực hấp thu xong sau, hắc ám nhanh chóng thối lui, thế giới oanh một tiếng vỡ vụn, từng khối mảnh nhỏ rơi xuống, không gian bắt đầu sụp đổ. Thật lớn màu đen yêu thú đột nhiên mở to mắt, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc thú giống, bốn cánh đại triển, bay lại đây, đem Tư Lăng ngậm trụ ném ở trên lưng, ở Tư Hàn cũng tùy theo bay vọt đến nó sau lưng khi, hướng phía trước chạy đi, cùng không gian sụp đổ tốc độ so đấu thời gian. Chờ bọn họ rốt cuộc từ hồn mạch ra tới sau, trong thiên địa hơi thở uổng phí biến đổi, một loại khủng bố uy áp ở trên không ngưng tụ. Yêu thú hóa hình lôi kiếp. Tư Lăng đồng tử hơi co lại, nàng không nghĩ tới lôi kiếp tới tốc độ sẽ nhanh như vậy. Chương 397. Trên bầu trời phong vân sậu động, màu đen kiếp vân chậm rãi sậu tập, thực mau đệ nhất trọng lôi kiếp liền sẽ giáng xuống. Rời đi hồn mạch lúc sau, trọng thiên liền trực tiếp bay đến nơi xa một đỉnh núi phía trên, ngửa đầu nhìn trên bầu trời tụ tập màu đen kiếp vân, tầng mây chung sấm sét tầm ầm, đang ở ấp ủ đáng sợ lôi đỉnh chi uy. Theo không trung dị tượng xuất hiện, toàn bộ bàn hồn thú tộc địa đều chấn động lên, hoàng hốt gian, phảng phất tái hiện năm đó bàn hồn thú nhất tộc huy hoàng nhất thời gian, đưa một con bàn hồn thú từ ấu tể trưởng thành đại yêu thú khi, ở tộc địa chung bắt đầu lịch kiếp hóa hình, chung quanh có rất nhiều bàn hồn thú trưởng giả đứng ở nơi xa quan khán. Rừng cây không gió tự động, trong thiên địa phảng phất truyền đến một loại ý chí, toàn ở quan khán bàn hồn thú duy nhất hậu duệ lịch kiếp. Tư Lăng cùng Tư Hàn hai người xa xa tránh đi, bọn họ có thể cảm giác được lần này lôi kiếp chi uy đáng sợ chỗ, càng là được trời ưu ái đại yêu thú, hóa hình lôi kiếp càng thêm đáng sợ, cùng chủng tộc khác lôi kiếp xưa đâu bằng nay, đương huyết mạch cường đại yêu thú độ hóa hình lôi kiếp khi, liền tính là chủng tộc khác cường giả, cũng không dám trực tiếp cùng với lôi kiếp đối thượng. Hơn nữa Tư Lăng có thể cảm giác được, trọng thiên độ kiếp lôi kiếp so trước kia cái kia thủy mãng hóa hình lôi kiếp càng thêm đáng sợ. Liên ở bọn họ thối lui khi, Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi chờ không biết từ nơi nào chạy ra, chiều hai người ô ô đi đi kỷ kỷ mà kêu cái không ngừng. Tư Lăng nhìn ba con xuẩn manh hóa, nhịn không được nói, trọng thiên muốn độ kiếp hóa hình, các ngươi nói không chừng cũng thực nhanh, nghiêm túc nhìn điểm, nhiều tích lũy chút kinh nghiệm, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới. Ba con yêu một bộ chết xuẩn dạng mà nhìn nàng, xem đến Tư Lăng không khỏi ngay ngắn mặt, có chút thẹn quá thành giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Liên tính mỗi chỉ yêu thú độ kiếp không giống nhau, nhưng đều là bị xét đánh, học điểm là được. Vì thế ba con yêu đồng dạng quay mặt đi, Tiểu Bạch Hổ phe phẩy cái đuôi đi tìm Tư Hàn, bị Tư Hàn ôm lên, đặt ở trên vai, hỏa linh điểu to mọng thân thể hướng bên một ngồi xổm, chiếm cứ cái thiên nhiên hảo thị giác địa lý vị trí sau, từ nó trong không gian móc ra một con gà nướng vui sướng mà ăn lên. Tiểu Hôi đem mặt chôn đến Tư Lăng trước mặt, tỏ vẻ an ủi, mặc kệ nàng nói cái gì, đều là đúng, tựa như nàng nói trọng thiên là cái xuẩn chứng cũng là đúng. Tư Lăng kỳ dị mà từ kia trương hung ác điểu trên mặt nhìn ra nó ý tưởng, tức khắc nàng bao lâu thu hoạch chỉ trung khuyển tiểu đệ tử. Ân, tương đối với tiểu đệ, nói là trung khuyển hài tử càng thỏa đáng, dù sao cũng là ăn chính mình hồn lực mới có thể ấp ra tới. Mây đen ngưng tụ đến trình độ nhất định khi, phảng phất rốt cuộc không chịu nổi. Một đạo thô to màu đỏ tím lôi giáng xuống, trực tiếp bổ vào đỉnh núi phía trên trọng thiên trên người, kia lôi điện dư ba vẩy ra, chung quanh cây cối núi đá văng khắp nơi, thậm chí trực tiếp hóa thành bột mịn. Trọng thiên thừa nhận rồi kia nói xâm đánh sau, toàn bộ phía sau lưng đều ra chóc thịt bong, huyết tích tích tháp tháp mà nhỏ giọt xuống dưới. Tư Lăng xem đến trong lòng run sợ, liền chính mình độ kiếp cũng chưa như vậy sợ hãi lo lắng. Không có biện pháp, ít nhất chủng tộc khác ở độ kiếp khi. Bọn họ có thể chuẩn bị rất nhiều độ kiếp khi phụ trợ công cụ, tỉ như khôi phục tiên linh lực cập thể lực đan dược tiên linh dịch linh tinh, còn có ngăn cản lôi kiếp các loại pháp bảo hoặc trận pháp. Chính là yêu thú độ kiếp, kia thật là trực tiếp dùng sức mạnh hãn ngạch khiêng, không có bất luận cái gì phụ trợ công cụ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, yêu thú độ hóa hình kiếp khi dựa vào chính mình nguyên nhân còn có một cái, hình thú trạng thái chúng nó, không có biện pháp được đến những cái đó phụ trợ công cụ. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tư Lăng nghĩ nghĩ, từ chính mình chữ vật vòng tay lay lên, phát hiện trừ bỏ lôi nấm luyện chế mà thành dùng ngoại, tựa hồ liền không có khác có thể dùng đồ vật. Thật nghèo thật nghèo. Đan dược một có, pháp bảo một có, trận pháp một có. Ân, thiên linh dịch có thể có. Mỗi hai đạo lôi kiếp ấp ủ trong chốc lát, lần thứ hai giáng xuống, thượng một đạo lôi kiếp đánh xuống thương còn không có khỏi hẳn, lại một lần ra chóc thịt bong. Màu đen đại yêu thú trực tiếp ghé vào trên mặt đất, phát ra thấp thấp thú minh thanh, thân hình có chút lảo đảo, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp tái khởi tới. Tư công tử tiểu yêu liên thăm đầu nhìn sau một lúc lâu, sau đó hai mắt ướt rầm rề mà nhìn Tư Lăng. Tư Lăng một bộ bất chấp tất cả biểu tình, nói, muốn làm gì, nói đi. Tiểu yêu liên hoan hô một tiếng, tay nhỏ vung lên, một đống đồ vật xuất hiện ở trước mặt, Tư Lăng nhìn nhìn, có tiên linh dịch, đây là cần thiết, có xích cẩm la hoa, còn có, gì, loại này bóng loáng tiểu yêu thú giống nhau đồ vật là cái gì. Tư Lăng đem chi lấy lại đây, một trận thanh giật mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, tức khắc chấn kinh rồi. Đây là linh quả. Hơn nữa vẫn là tiểu yêu thú giống nhau trạng thái linh quả, có yêu thú hình thái, bóng loáng vỏ trái cây là trong suốt màu sắc, bên trong lưu chuyển thạch trái cây giống nhau keo trạng vật, có thể nhìn đến một ít kinh mạch giống nhau hoa văn bám vào vỏ trái cây sợi phía trên, từ xa nhìn lại, tựa như một con linh hoạt linh hiện tiểu yêu thú giống nhau. Đây là xích cẩm la quả. Tiểu yêu liên giải thích nói, hiện tại chỉ kết 3 cái quả, cái này nhất tiếp cận thành thục trạng thái. Tuy rằng không có thành thục, nhưng cũng không có biện pháp, tổng không thể trơ mắt mà nhìn chính mình chủ nhân bị cường đại lôi kiếp chém thành một con nướng yêu thú đi. Trọng thiên hiện tại vấn đề là, nó vẫn là chỉ ấu sinh kỳ tiểu yêu thú, tuy rằng khả năng bị phong ấn mấy ngàn vạn năm, nhưng trưởng thành thời gian lại chỉ có hơn 1.000 năm, nó hẳn là muốn tự mình trưởng thành đến 1 vạn mùa màng thâm niên, mới có thể tự nhiên mà hóa hình. Chỉ là hiện tại bản hồn thú tộc địa xuất hiện vấn đề, hồn mạch sắp biến mất, tình huống không đợi người, nó chỉ có thể trước tiên hấp thu hóa hình. Kể từ đó, vấn đề liền ra tới, nó tích lũy không đủ, nhưng hóa hình lôi kiếp lại là thật đánh thật, cũng không bởi vì ngươi là chỉ ấu tể liền yếu bớt, vô cùng có khả năng khiêng bất quá đi. Tư Lăng nhìn nhìn, gật gật đầu, ở đạo thứ 3 lôi kiếp giáng xuống phía trước, đem kia chỉ trang tiên linh dịch bình ngọc bắn qua đi. Làm trọng thiên uống xong tiểu yêu liên đặc biệt ngừng tụ ra tới tiên linh dịch, trước chữa trị nó ra thịt thương lại nói. Mới vừa uống xong rồi tiên linh dịch, đạo thứ 3 lôi kiếp liền giáng xuống. Lại là một trận ầm vang tiếng vang lên, toàn bộ thế giới đều vì này rung động, không người dám tiếp cận kia lôi kiếp bao phủ nơi, sợ bị kia thiên lôi ngộ nhận vì tránh kiếp chi vật, trực tiếp một đạo sét đánh tới. Tư Lăng chạy nhanh đem tiểu yêu liên chuẩn bị mấy đóa xích cẩm la chi tiêu linh lực đưa đến trọng thiên trước mặt. Làm nó cắn ướt. Xích cẩm la thụ là yêu thụ chi vương, này hoa cùng quả đều là các yêu thú đại bổ chi vật, lúc này lộ kiếp, là tốt nhất tu bổ thân thể linh đan rượu dược. Đạo thứ 4 lôi kiếp lại hàng xuống dưới, đỉnh núi phía trên, đã bị phách đến không thành bộ dáng, thoạt nhìn lùn rất nhiều. Mà đứng với trên đỉnh núi thừa nhận lôi kiếp trọng thiên tại đây đạo lôi kiếp dáng xuống sau, thân thể trạng huống so với phía trước còn muốn hảo rất nhiều, đây là xích cẩm la hoa khởi tới rồi hiệu quả. Trọng thiên run run mau, uy phong lâm lâm hướng bầu trời khiếu giống một tiếng, phảng phất cùng lôi kiếp gọi nhịp giống nhau, thập phần ngậm tạc thiên. Liên ở nó gọi nhịp khi, đạo thứ 5 lôi kiếp hấp đủ hảo, rốt cuộc giáng xuống. So với trước 4 đạo lôi kiếp, đạo thứ 5 lôi kiếp uy lực đã xảy ra thật lớn biến hóa, càng thêm đáng sợ, toàn bộ ngọn núi đều bị di thành đất bằng, nguyên bản ngọn núi nơi ở biến thành cái hố to, mà trọng thiên bị đánh vào kia hố to bên trong. Hố to bên cạnh có một con lén lút phì điểu chính ghé vào nơi đó, cắn nuốt phi tán lôi điện hình cung. Thấy rõ kia đạo thân ảnh khi, Tư Lăng, quả nhiên là tím lôi hiến vương huyết mạch, đối loại này đáng sợ thiên lôi cũng dám mơ ước, nhân cơ hội ăn nhiều vài đạo lôi. Nếu không có yêu thú lôi kiếp thật là đáng sợ, từ tím lôi hiến vương tự thân xuất mã gặm những cái đó lôi kiếp cũng là được không, chỉ tiếc nếu trọng thiên không bằng chính mình khiêng quá cửu trọng lôi kiếp, sợ đến lúc đó hóa hình không thành công. Biến thành nửa thú liền thảm. Trọng thiên lần này lại bị phách đến có chút thảm, run rẩy mà đứng lên, trên người mau bị phách đến nhiều chỗ cháy đen, lộ ra màu đỏ tươi ra thịt huyết khối. Tư Lăng lại bắn mấy đóa xích cẩm la hoa đến nó trong miệng, làm nó bổ sung năng lượng. Bàn hồn thú tộc địa trung, duy nhất bàn hồn thú hậu duệ đang trải qua hóa hình lôi kiếp, đầu nguyệt hồ ở ngoài, cũng đã khiến cho hiên nhiên đại sóng. Tuy rằng đầu nguyệt hồ ngoại tu sĩ vô pháp mở ra phong ấn tiến vào bản hồn thú tộc địa, nhưng bản hồn thú tộc địa là phong ấn tại đầu nguyệt đáy hồ dưới, tuy rằng tự thành một cái không gian, nhưng bởi vì ở trong không gian độ kiếp, kia thiên lôi chi uy vẫn là bên ngoài tu sĩ cảm ứng được, canh giữ ở bên hồ phượng linh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn hiện tại có thể xác định, có người so với bọn hắn sớm hơn mà tiến vào bản hồn thú tộc địa. Hơn nữa, trong đó còn có một con cũng là duy nhất bản hồn thú. Hắn từ gia tộc tàng thư trung nghiên quá bản hồn thú loại này yêu thú, chúng nó trời sinh tính giảo hoạt mà tàn nhẫn, chỉ sợ tình nguyện hủy diệt toàn bộ tộc địa, cũng sẽ không làm những người khác dính lên một phân nửa điểm, càng không cần phải nói bàn hồn thú nhất tộc chung nhất có ý nghĩa trí bảo. Ánh mắt lực trầm, tuy biết cùng bàn hồn thú giao tiếp là kiện không khôn ngoan hành vi, bất quá nghĩ đến trong tộc đệ tử đưa tin trở về biết được, kia chỉ bàn hồn thú hiện tại bất quá là ấu sinh kỳ, đảo không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa nó hiện tại độ kiếp, bất quá là dùng bí pháp trước tiên độ kiếp thôi, có thể hay không thành công vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Tường bãi, Phượng Linh yên tâm không ít, tiếp tục cẩn thận quan sát đầu nguyệt hồ, muốn bàn hồn thú tộc địa phong ấn bài trừ hết sức, trước tiên tiến bảo. Trừ kia lôi kiếp hơi thở càng thêm đáng sợ, Phượng Linh phát hiện đầu nguyệt đáy hồ phong ấn cũng bắt đầu rung động lên, ánh mắt hơi lợi, thần thức kiểm tra rồi mấy lần, chờ phát hiện kia lôi kiếp tựa hồ có cắt giảm phong ấn hiệu quả khi, không cấm vô cùng vui sướng. Lấy loại này xu thế đi xuống, cuối cùng một đạo cửu trọng đỏ tím lôi giáng xuống, kia uy lực đủ để phá tan phong ấn, đến lúc đó hắn lại ra tay, định có thể làm trầm miên đậu nguyệt đáy hồ bàn hồn thú tộc địa lại thấy ánh mặt trời. Đến nỗi kia chỉ độ kiếp bàn hồn thú, mặc kệ nó cuối cùng thành công cùng không, độ kiếp song sau đều có chút suy yếu, không đáng để lo. Chính tế tư, đột nhiên phát hiện nơi xa xuất hiện vài đạo mạnh mẽ hơi thở, biết được chính mình lúc trước đưa tin người đã xuất hiện, tức khắc thần sắc có chút không tốt. Bàn hồn thú tộc địa nội, không khí trở nên thập phần áp lực, trên bầu trời mây đen giăng đầy, cuối cùng một đạo thiên lôi chậm chạp chưa hàng. Tư Lăng đã ở trọng thiên độ xong đạo thứ 8 lôi kiếp khi đem kia cái xích cẩm la quả đầu đốt cho trọng thiên. Bị lôi kiếp bổ ra hố sâu, một con huyết nhục mơ hồ đại yêu thú ghé vào chỗ đó, hơi thở mỏng manh, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời ngưng tụ mây đen, kia trương bị huyết dán lại trên mặt vẫn như cũ là ngậm tạc thiên biểu tình. Mọi người tâm đều bị câu đến gắt gao, mấu chốt liền ở cuối cùng một đạo lôi kiếp, chỉ cần có thể vượt qua, liền có thể hóa hình. Khẩn trương bên trong, thứ 9 trọng màu đỏ tím lôi kiếp hàng xuống dưới. Âm âm ầm vang lớn, thiên địa chấn động, chúng sinh sinh ra sợ hãi, tránh đi vạn dặm, liền nguyên bản bảng quan Tư Lăng đám người cũng ở như thế thiên uy bên trong, không thể không một lui lại lui, ở cho bụi bên trong nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng thiên uy. Tiếng sấm tiếng động thật lâu không tiêu tan, nếu là tu sĩ, ở như thế thiên uy dưới, cũng bị chấn đến phế phủ chấn động không thôi. Chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ dư uy qua đi. Cùng ngày không trung mây đen rốt cuộc tan đi, toàn bộ không trung trở nên thanh minh khi, Tư Lăng đám người đã gấp không chờ nổi phi đến giữa không trung nhìn xuống cái kia trong hố sâu, đã khẩn trương lại chờ đợi, khẩn trương với trọng thiên có thể hay không hóa hình thành công, chờ đợi nó vẫn là hóa hình thành công đi, cũng không uổng công bọn họ bồi nó đi như vậy một chuyến. Trung quanh bụi mù di chậm, còn có bị lôi kiếp phách tiêu cây cối nham thổ, tản ra quần quần khói đen. Tầm mắt bên trong, một đạo thân ảnh từ quần cuộn bụi mù chung đi tới. Ha ha ha, nô rốt cuộc hóa hình thành công lạc. Một đạo cuồng vọng thanh âm vang vọng núi rừng, chấn động khắp nơi. Tư Lăng chớp hạ đôi mắt, chờ thấy rõ ràng kia đạo thân ảnh khi, sau đó lại chớp hạ đôi mắt. Chương 398. Bụi mù quần cuộn chung, một đạo thân ảnh đi ra, xích quả quả mà đứng ở Tư Lăng đám người trước mặt. Một trương xinh đẹp khuôn mặt mang theo phi dương khiêu thoát thần khí cập cuồng vọng. Tư Lăng chớp hạ đôi mắt, chờ thấy rõ ràng đi tới hình người sinh vật khi, thực mau run rẩy. Đúng vậy, một cái xích quả quả tiểu phá hài, hơn nữa này tiểu phá hài còn đầy mặt trương dương cuồng vọng, thoạt nhìn tựa như cái hùng hài tử trang đại nhân giống nhau. Bất quá lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, viên nhu nhu đáng yêu khuôn mặt, tím đen sắc đồng tử lại viên lại lượng, làn da lại bạch lại nộn, lông mày lại hắc lại đùng. Cái mũi nhỏ miệng nhỏ quá mức tinh xảo, thấy thế nào đều cảm thấy có chút quen mắt. Cuồng vọng hùng hài tử phát ra một trận cuồng vọng tiếng cười sau, rốt cuộc đi tới Tư Lăng đám người trước mặt. Đương hắn đứng ở Tư Lăng trước mặt khi, phát hiện chính mình cần thiết ngẩng đầu lên xem nàng khi, tức khắc trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Vì xem, đến phiên Tư Lăng chống nạnh cùng thiếu, này bất quá là cái 5-6 tuổi tiểu phá hài sao. Bất quá xét thấy kia tiểu phá hài tử sắp cứng đờ đến phong hóa. Tư Lăng thực nể tình mà ho khan một tiếng đè nén xuống ý cười, túi đầu nhìn chỉ cập nàng phần eo cao hài tử, tầm mắt ở kia trắng non quả thể đảo qua, đặc biệt mà chiếu cố hạ giữa hai chân tiểu đệ đệ, phê bình câu, vẫn là điều tiểu sâu sao. Chủ nhân, ngươi muốn hay không mặc quần áo? Chi kỷ nhuyễn muội tử tiểu hồng muội muội ngoại thanh ngoại khí hỏi, nó túm Tư Lăng tay áo, cũng muốn ngửa đầu nhìn đã phong hóa tiểu sọ tạ, chớp hạ đôi mắt, thành thật nói, chủ nhân này diện mạo. Có chút giống Tư công tử đâu, bất quá lại không rất giống, quả nhiên rất đẹp. Tiểu Hồng về sau hóa hình, cũng muốn biến thành bộ dáng này. Tay nhỏ nắm chặt, quyết định. Tư Lăng, chẳng trách cảm giác có điểm giống, cũng không phải là hình dáng giống nàng sao. May mắn chỉ có một chút giống, nay Hùng hài tử còn biết hoàn toàn giống nói liền nam sinh nữ tướng quá không được. Trọng Thiên. Tiểu Hôi, tìm tìm tìm mắt lấp lánh, về sau cũng muốn giống chủ nhân. Liên ở Trọng Thiên vì chính mình mỹ nị tiểu sỏ tạ hình tượng phong hóa khi, đột nhiên toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển, mọi người thiếu chút nữa đều có chút đứng không vững. Tư Hàn hai mắt hơi hàn, một bàn tay kéo lấy ngã trái ngã phải Tư Lăng nói, có người công kích phong ấn, một nén nhang thời gian phong ấn tức phá. Tư Lăng hai mắt một ngừng, có chút giật mình, ý tứ là, một nén nhang thời gian, bên ngoài người liền phải vào được. Nghĩ như thế, Tư Lăng bất chấp mạng thế giới dao động, lập tức khiêng lên chân bóng tiểu sọ tạ, cùng mọi người cùng nhau về tới Tôi Tinh Phong. Lúc này, Trọng Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn thoáng qua phi ở phía trước Tư Hàn, các loại hâm mộ ghen tị hận, lại nhìn mắt Tư Lăng, đột nhiên bi từ giữa tới. Hắn không nên ở hóa hình khi nghĩ tiểu lăng tử, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành này nhược cây dạng. Hắn anh tuấn uy vũ, ba khí chắc lẩu toàn không có. Trở lại Tôi Tinh Phong, Tư Lăng tử chữ vật vòng tay bái lạc hạ, móc ra một đống quần áo, phát hiện này đó quần áo không phải tiên y y hay váy lụa chính là nửa thú hệ thiếu nữ phục sức, căn bản không có nam hải tử xuyên. Xuyên ta bãi. Tư Hàn từ hắn nhẫn chữ vật lấy ra một bộ màu trắng pháp bảo, đem tay áo tước đi 2/3, và áo cũng tước đi, trực tiếp trao tới rồi chân bóng tiểu phá hải trên người. Tư Lăng nhìn nhìn, mặc dù tước đi nhiều như vậy, thoạt nhìn vẫn là đại đến giống trộm xuyên đại hải tử quần áo, nghĩ nghĩ, cầm một cây màu rồi, ở hắn trên eo một bó, thoạt nhìn tựa như mặc một cái bao tải trang, sớm đến kia trương môi hồng răng trắng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, càng đáng yêu. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài đáng yêu, nội tâm một chút cũng không đáng yêu. Không được cười. Tiểu phá hài tức giận đến đạp Tư Lăng một chân, bất quá bị Tư Lăng xách sau cổ áo, kia quần áo hướng lên trên lôi kéo xả, lại trống rỗng. Lộ ra tròn tròn cái bụng cùng hai điều loạn đặng chân. Đương nhiên, yêu thú chưa hóa hình phía trước là không cần mặc quần áo, cho nên liền tính quả thể, cũng không có chút nào cảm thấy thẹn cảm. Vì thế vì làm hắn có chút nhân loại nên có cảm thấy thẹn cảm, tiểu lăng tử làm một kiện làm Tư Hàn nhịn không được ghé mắt đến vô ngự sự tình. Chỉ thấy nàng đằng ra một cái tay khác, bắn phía dưới trước hoảng cái kia tiểu sâu, ta ác nói, như vậy điểm đồ vật, ta còn khinh thường cười đâu. Trọng Thiên lại phong hóa. Sở hữu yêu thú xuẩn xuẩn mà nhìn bọn họ, uổng phí cảm thấy một trận chứng đau cốc khẩn, đặc biệt là tiểu hôi cùng bạch hổ chạy nhanh lui về phía sau vài bước. Ta, muốn, sắc, ngươi, non nớt đồng âm rít gào. Tư Lăng đem hắn bông, khinh bị nói, thiết, có cái gì, ta trước kia cũng có. Lại vô hạn cao ngạo mà liếc liếc mắt một cái Trọng Thiên chỗ nào đó, dùng ngôn ngữ cùng thần thái thuyết minh nàng khinh thường cập tập mãi thành thói quen. Sở hữu nhớ tới tiểu lăng tử đã từng còn đã làm nam nhân yêu cập người lại lần nữa trầm mặc, giống như nàng xác thật có khinh bỉ tư cách. Chỉ có không rõ nội tình hỏa linh điểu xuẩn xuẩn mà nhìn bọn họ, phụ họa Tư Lăng nói, tiểu sâu quả nhiên tao khinh bỉ. Thấy Trọng Thiên đôi mắt đều đỏ, Tư Lăng vô vô hắn đầu, nói, được rồi, đừng náo loạn. Bên ngoài những người đó thực mau liền vào được, nơi này là các ngươi tộc địa, ngươi có cái gì muốn mang chạy nhanh thu thập lên. Đều đóng gói mang đi. Chỉ có một nén nhang thời gian, chạy nhanh ma lưu nhi mà làm việc. Trọng Thiên cũng thu liễm biểu tình, môi cá tiểu lăng tử tùy thời đều có thể trả đũa, nhưng gia tộc của chính mình bảo vật bị đoạt liền khó cướp về. Hơn nữa, hắn phải cho những cái đó dám can đảm đem ngủ đông bản hồn thú tộc địa đánh thức người một cái trung thân khó quên giáo huấn. Lập tức Tư Lăng một vỗ tay, mấy chục cái nhẫn chữ vật xuất hiện, trực tiếp bộ vào Trọng Thiên ngón tay thượng. 10 căn ngón tay đều bộ đầy nhẫn chữ vật, nói, có cái gì muốn mang liền liền mang, không cần lo lắng nhẫn chữ vật không đủ, ta nơi này còn có mấy chục cái. Nhẫn chữ vật dung lượng rốt cuộc không tính đại, sợ không đủ trang, Tư Lăng đều lấy ra tới cho hắn. Đến nỗi vì sao làm chính hắn trang, chính hắn trong tộc đồ vật, độc thuộc về hắn, tự nhiên từ hắn an bài. Trọng Thiên đầy mặt hắc tuyến mà nhìn xuẩn thấu tiểu lăng tử. Nhìn xuống cái loại này muốn đem nàng đè nặng tẩn cho một trận ý tưởng, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem tiểu yêu liên xả lại đây, lập tức đi đem tôi tinh phong cung điện đồ vật đều đánh ôm, trang không dưới nó còn có thể đặt ở Hồng Liên trong không gian, đây mới là an toàn nhất. Thời gian rảnh giật từng giây, toàn bộ bàn hồn thú tộc địa động tĩnh càng lúc càng lớn, phong ấn cũng trở nên cực bạc nhược, trọng thiên căn bản mặc kệ phân chẳng phân biệt loại, sở hữu đồ vật trực tiếp quét tiến nhận chữ vật, sau đó ném cho tiểu yêu liên chuyển tiến Hồng Liên trong không gian. Tư Lăng đám người cũng hỗ trợ thu thập, coi trọng thiên như vậy dũng cảm thu thập pháp, tức khắc cũng buông ra tay chân. Tư Lăng một lòng nhớ kia một phòng cực phẩm tiên linh thạch, sau đó phát hiện trọng thiên so nàng còn nhớ thương, riêng vòng đi ngang qua đi trực tiếp thu, sau đó đem kia chỉ chứa đầy tiên linh thạch nhẫn chữ vật ném cho nàng. Mặt mày hớn hở tiểu lăng tử tức khắc cảm thấy chính mình dưỡng hài tử rốt cuộc hiểu được đau lòng trường bối, vui dạo dực mà sờ sờ nhẫn chữ vật, đem chi ném vào bát bảo càn khôn bình. Rốt cuộc có tiền, nàng về sau muốn mua hai trường cao cấp không gian quyển trục, dùng một chương lại chương một chương. Bàn hồn thú bắt được bảo vật quá nhiều, trọng thiên chỉ chọn chút quý trọng lại thưa thất chân quý trực tiếp thu, những cái đó ở tiên linh giới có thể thấy cũng xưng được với trí bảo pháp bảo, đối hắn không có gì dùng, trực tiếp ném ở nơi đó, ngốc sẽ tiến vào tu sĩ muốn bắt cho bọn hắn liền lấy. Đã qua nửa nén hương thời gian sau, trọng thiên nhanh chóng quyết định nói, đi. Trọng thiên nhảy tới tiểu hôi trên lưng, chỉ huy nó hướng một phương hướng bay đi. Tư Lăng rửa gần nhà nàng đại ca khó được ngồi một lần bạch hổ phía sau lưng, cảm giác thật sự sảng, nhịn không được hỏi Trọng Thiên, còn muốn đi nơi nào. Trọng Thiên vững vàng khuôn mặt nhỏ, hai mắt hàn quang chạm chạm, cười lạnh nói, những người đó tiến vào mục đích bất quá là vì bản hồn thú độc nhất vô nhị bản mạng chi nguyên, một khi đã như vậy, sao không làm cho bọn họ tay không mà về. Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, xem ra hắn thật sự xoa phát hỏa, lại muốn làm điểm cái gì tới trả thù. Mà Trọng Thiên trả thù xưa nay là thập phần sắc bén, vì thế Tư Lăng sáng suốt mà nhắm lại miệng. Có tiểu hôi cùng bạch hổ thay đi bộ, tốc độ nhanh không ít, thực mau liền tới rồi một chỗ liên miên phập phồng núi non trước. Núi non trung đồng dạng bị mây mù lượn lờ, thấy không rõ trong núi chi cảnh. Trọng Thiên đứng ở tiểu hôi trên lưng, từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới dãy núi, trong mắt xẹt qua một mạt sắc bén, trực tiếp đi vào một chỗ biển mây phía trên, đôi tay bắt đầu kết ấn. Giữa mày gian trồi lên một đóa đỏ thắm tam hình thoi màu son lớn ký, từng đạo pháp quyết rơi vào phía dưới biển mây chỗ, ở biển mây bắt đầu cuồn cuộn khi, đột nhiên phun ra một đạo tinh huyết. Nơi đây mãi bản hồn thú tử vong khi chôn cốt nơi, càng là toàn bộ bản hồn mà linh hồn nơi, bị sở hữu bản hồn thú trở thành cảm nhận chung thánh địa, sở hữu đem chết bản hồn thú đều phải trở lại nơi đây. Trừ bỏ chân chính bản hồn thú tộc nhân, không người có thể mở ra. Mặc dù có thể bắt được bản hồn thú tinh huyết, cũng bởi vì không biết mở ra bí pháp mà dừng bước. Trọng thiên tử trong truyền thừa được đến mở ra bí pháp, xứng với hắn hóa hình tinh huyết, vừa lúc đạt tới điều kiện. Khai. Mây mù mãnh liệt lên, ở sơn cốc phía trên quay cuồng quái, sau đó hóa thành hai điều vân long gào thét đến trên bầu trời, cuối cùng ninh thành một cái vân long. Trọng thiên nhảy đến vân long đầu thượng, một tay ấn đặt ở vân long giữa trán chỗ. Đem một giọt tỉ mỉ bôi trên này thượng. Vân Long đem tinh huyết hấp thu xong sau, cặp kia nguyên bản lỗ chống hai mắt tức khắc bị rót vào linh hồn giống nhau, biến thành đỏ như máu, phát ra ầm ầm ầm thanh âm, ngươi chờ người nào, báo thượng tên họ. Trọng Thiên. Vân Long nhãn trung tinh quang đại thịnh, thanh âm lần thứ hai vang lên, trọng tím chi hậu duệ, vào đi. Trong mây, xuất hiện một cái đi thông phía dưới thang mây, Trọng Thiên nhảy qua đi, sau đó quay đầu lại tiếp đón những người khác. Vân Long lại ngăn trở, nói, nơi đây mãi bản hồn thú tổ tiên chôn cốt chi thánh địa, người ngoài không thể tiến vào, sớm giả giết chết. Trọng Thiên chẳng hề để ý nói, bản hồn thú đều tử tuyệt, hiện tại ta là duy nhất hậu duệ, ta muốn mang ai đi vào liền mang ai đi vào, tùy vào ngươi lão già này là tám sách. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, nay cũng quá cuồng, ngươi vẫn là cái tiểu phá hài a, biểu như vậy phát rồ a, muốn cuồng chờ ngươi trưởng thành đại nam nhân lại cuồng. Vẫn là nhiều điểm tiểu hài tử xuẩn manh đi. Liên ở Tư Lăng cho rằng Vân Long sẽ giận dữ đem hùng hài tử tấu một đôi khi, ai biết cái kia Vân Long thế nhưng thập phần không tiết tháo mà đồng ý. Xác thật, nơi này hết thể đều là ngươi, ngươi dục như thế nào cũng ứng từ ngươi, vào đi. Tư Lăng, uy uy uy. Tiết tháo đâu? Hạn cuối đâu? Chẳng trách phải bị diệt tộc, này cũng quá không nguyên tắc. Tư Lăng đám người bước lên thang mây đi xuống dưới. Tư Hàn đi ở cuối cùng, ở tiến vào thang mây phía trước, hắn ngẩng đầu hướng phương xa phía chân trời thiếu đi liếc mắt một cái, nơi đó trên bầu trời bắt đầu lôi kéo vặn vẹo lên, đây là phong ấn đang ở phá biểu hiện. Liên ở bọn họ tiến vào thang mây sau, bàn hồn thu tộc địa phong ấn rốt cuộc bị công phá. Đầu nguyệt hồ ngoại, hồ nước kích khởi ngàn trọng sóng lớn, toàn bộ mặt hồ sôi trào không thôi, mọi người chú mục dưới, một đạo huyết sắc quang từ giữa hồ trung bắn khởi, chậm rãi phi đến giữa không trung, ở giữa không trung dừng lại mấy tức sau, rốt cuộc hồng quang bùng cháy mạnh, một cái huyền phù ở đầu nguyệt hồ phía trên thật lớn không trung chi đảo xuất hiện trên mặt hồ thượng, sau đó lại chậm rãi dừng ở trong hồ. Hồ nước đảo quán, bao phủ quanh mình kỳ sơn quái thạch, hiện ra một mảnh đại dương mênh mông chi trạch. Những cái đó ở trên mặt nước kỳ sơn dị thạch, thêm vài phần tú huyền chi sắc. Mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên mặt hồ thật lớn đảo nhỏ, nhìn kia yên tĩnh ngọn núi kỳ lâm, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Trên đảo trong mây, vân long huyết sắc hai mắt xuyên thấu thời không, nhìn đầu nguyệt hồ chung quanh dừng lại tu sĩ, nhìn đến bọn họ đi vào bản hồn thú tịnh mà, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chương 399. Dọc theo thang mây mà xuống sau, phát hiện phía dưới đều không phải là từ bên ngoài chứng kiến sơn cốc, mà là một cái chung quanh sinh trưởng màu trắng rêu không gian, này đó bạch rêu phát ra sáng ngời quan mang, xử nơi đây không ngày nào đêm luân phiên, vĩnh viễn bảo trì ở ban ngày, đêm tối sẽ không buông xuống, hình thành một cái vĩnh hằng quốc gia. Bất quá vĩnh hằng chỉ là tương đối với ánh sáng, thời gian lại lặng yên trôi đi, chỉ còn lại có loang lổ năm tháng hấp hối ở thời không trung, cấp hậu nhân hồi ức. Trọng Thiên đứng ở kia phiến bạch rêu phía trên, ngơ ngác mà nhìn này phiến không gian, nơi xa có rất nhiều phập phồng sườn núi, bao trùm bạch rêu, có chút địa phương lỏa lộ ra màu trắng khung xương. Bàn hồn thú sau khi chết, một thân tinh hoa đều lưu tại này phương trong không gian, nếu không có bàn hồn thú đã diệt tộc chỉ còn lại có hắn một con, nơi đây nếu không có bàn hồn thú gặp phải tử vong, căn bản sẽ không mở ra. Thấy Trọng Thiên tâm tình giống như không tốt, mọi người cũng không có tiến lên đi quấy rầy. Tư Lăng sờ soạng trên vách tường bạch rêu, phát hiện loại này cùng loại với linh thực đồ vật thập phần thú vị, nếu không có nơi đây là nhà người khác mộ địa, căn cứ vào đối người chết tôn trọng, nàng đều muốn đào một ít phóng tới Hồng Liên trong không gian thử bồi dưỡng. Tư Lăng cũng phát hiện bạch rêu dưới bao trùm khung xương, đã trải qua dài dòng 5 tháng, huyết nhục chờ đã tan dã nhập này không gian chung. Duy dư lại ẩn chứa bản hồn thú ngưng tụ chi lực lượng khung xương cứng rắn như tích, tản ra di thiên chi uy. Trọng Thiên ở chung quanh đi dạo hạ, thẳng đến một chỗ tiểu sơn núi phía trước, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, nho nhỏ thân thể cong đối mọi người. Tư Hàn nhàn nhạt nhìn mắt, liền cũng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt đánh tòa. Tư Lăng nhàn đến nhằm chán, cùng mấy chỉ yêu thảo luận khởi bên ngoài tình huống, hiện tại tiến vào bản hồn thú thánh địa, vô pháp cảm giác bên ngoài tình huống, cũng không biết sẽ trở nên thế nào. Nếu là những người đó mục đích vì bản hồn thú trí bảo mà đến, tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ khắp nơi sưu tầm, nguyên bản lưu tại tôi tinh phong cung điện thượng bảo vật tất nhiên là lưu không được, cũng không biết có thể hay không lục soát nơi này. Vô pháp nhìn đến bên ngoài tình huống, chỉ có thể bắt mù. Thảo luận trong chốc lát, cảm thấy không thú vị sau, lại thảo luận khởi điểm trước cái kia vân long theo như lời Trọng Tím chi hậu duệ, Tư Lăng không khỏi nói: "Vị kia Trọng Tím, không phải là Trọng Thiên phụ thân đi?" Tiểu Hôi cùng Hỏa Linh Điểu đồng thời ấn móng vuốt tỏ vẻ duy trì Tư Lăng suy đoán, Tiểu Yêu Liên không dám vọng nghị chính mình chủ nhân bậc cha chú, ôm viên linh quả biên gặm biên nghe. "Sai rồi, Trọng Tím là tổ phụ." Một đạo hồn hậu thanh âm vang lên. Một người tam yêu hoảng sợ mà nhìn đột nhiên từ bạch rêu tường trung chui ra tới mini vân long, thiếu chút nữa một đạo linh quang đánh qua đi đem nó đánh bay. Mini hình vân long hiển nhiên là lúc trước cái kêu biển mây huyễn hóa ra tới vân long thu nhỏ lại bản, nó dùng cái đuôi ngồi ở Tư Lăng ngồi người bên cạnh, giống cái bắt quái nữ nhân giống nhau, hưng phấn mà nói: "Như thế nào không nói? Nói a, ta nghe đâu, nếu các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói nga." Kia nga âm cuối kéo đến cực dài, thật là nhộn nhạo vô cùng. Tư Lăng đầy mặt hát tuyến, đuổi tình bọn họ gặp một cái bắt quái tinh quái long. Hơn nữa này cũng không giống như là chân chính ý nghĩa thượng long đi. Tư Lăng nhịn không được hỏi: "Ngươi thật là long sao? Như thế nào sẽ thủ tại chỗ này?" Vân Long lắc lắc cái đuôi, miệng bên hai con rồng cần búng búng, nói: "Ta đương nhiên không phải long, mà là ý thức biến ảo. Đến nỗi là cái gì ý thức, các ngươi liền không cần đã biết. Bất quá ta canh giữ ở nơi đây không biết đã bao nhiêu năm, các ngươi muốn biết ta đều biết." Sau đó lại vẻ mặt mau tới hỏi ta nhiệt tình biểu tình. Hóa ra bọn họ là gặp một con cô đơn tịch mịch lạnh vô số tuế nguyệt lao tinh quái, hơn nữa vẫn là một con nghẹn một bụng bắt quái tưởng cùng người chia sẻ lao tinh quái. Bất quá nếu này Vân Long biết, Tư Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức hỏi, vậy ngươi cũng biết bản hồn thú vì sao sẽ diệt tộc. Vân Long không nghĩ tới Tư Lăng sẽ đầu tiên hỏi cái này vấn đề, trầm ngâm một lát, mới nói, thiên phạt cùng tham lam. Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, trần trờ hỏi, thiên phạt là ý gì? Thiên phạt, chỉ có thể quái bản hồn thú loại này yêu thú quá mức cường đại, đã siêu việt thiên đạo có khả năng cho phép tồn tại, cho nên thiên đạo muốn phạt chúng nó. Vân Long thở dài, sau đó cao thâm khó đoán mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, ở nàng bình tĩnh mà bày ra diện than mặt nhậm nó xem sau. Vân Long lại nói, duy nhất hậu duệ có thể cho phép ngươi chờ tiến vào thánh địa, phỏng chừng các ngươi đã thông qua hắn khảo nghiệm, được đến hắn tán thành. Tư Lăng sáng suốt mà bảo trì trầm mặc. Vân Long giống cái trải qua thương tang lão giả giống nhau bắt đầu lại nhảy lên, trừ bỏ thiên phạt, còn có tham lam. Chỉ cần chúng sinh ra thất tình lục dục, toàn sẽ phát lên tham lam chi tâm. Tham lam là chúng sinh vô pháp bóp ngăn thất tình lục dục chi nhất, tham lam trùng tộc, dẫn tới bản hồn thú cuối cùng diệt tộc, tịnh mà phong ấn trầm miên. Trọng tím không phục ý trời, cho nên hắn muốn nghịch thiên, phải vì bản hồn thú lưu lại huyết mạch, hắn cùng thiên tranh, cùng chúng sinh đấu, khuynh cử tộc cuối cùng chi lực, làm việc ngang ngược, đem cái kia tiểu gia hỏa phong ấn lên, vứt vào thời không loạn lưu trùng, chỉ nghĩ vì hắn cầu được một tia sinh cơ. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc trọng tím cũng biết, hồn mạch đem tiêu, không có hồn mạch chi lực, bản hồn thú căn bản vô pháp dựng dục ra tới, cuối cùng chỉ có ở trong phong ấn dần dần tử vong. Tư Lăng hơi rũ mắt, nếu là ngày đó nàng không có bị Nguyệt Thiên Dạ đẩy mạnh cái kia phong ấn cường điệu thiên sơn cốc, trọng thiên phỏng trừng sẽ ở năm tháng chung rốt cuộc trôi đi, thần hồn đều tán. Hoặc là mặc dù là những người khác, không có hồn lực, không cụ bị thiện quỷ nhất thuần tịnh hồn phách, cũng vô pháp đánh thức nó. Sẽ chỉ làm nó ở thống khổ năm tháng chung, phá hư hết thảy, nên đón tử vong. Này hết thảy, phảng phất như thiên định giống nhau. Tư Lăng thở dài, lại hỏi, tham lam lại là ý gì? Này đó là bản hồn thú bị thiên phạt chi nhân, chúng nó nhất tộc có thể lấy tự thân tu vi luyện chế ra nghịch thiên trí bảo, tự nhiên vì thiên đạo sở bất dung. Mà này nghịch thiên trí bảo, đó là có thể luyện hóa phi thăng độ kiếp khi chi lôi kiếp, thế nhân xưng là đốt thiên ấn. Thiên đạo vốn chính là bày ra thật mạnh khảo nghiệm, làm kẻ khổ hạnh trải qua thật mạnh khảo nghiệm, mới có thể từ hàng tỷ người trung trổ hết tài năng, phi thăng thành tiên. Nhưng nếu là chúng sinh được đến đốt thiên ấn, lợi dụng đốt thiên ấn độ kiếp phi thăng, liền mất đi nguyên lai khảo nghiệm ý nghĩa, đây là thiên đạo sở không đồng ý. Tuy rằng thiên đạo không đồng ý, nhưng lại ngăn không được người tu hành tham nghiệm, đến đốt thiên ấn, trực tiếp phi thăng tiên giới, người nào không thịnh hành. Tham lam mãi vì bảy tông tội chi nhất ta. Tham lam hủy diệt rồi bàn hồn thú hy vọng cuối cùng, xử bàn hồn thú không thể không tộc diệt trầm miên. Quá nhiều đồ vật khó tiêu hóa, Tư Lăng nhớ tới lúc trước bị Phượng Hoàng cùng Thần Long hai tộc đoạt tới cướp đi hộp đen, nghĩ nghĩ liền làm tiểu yêu liên lấy ra tới, đưa tới Vân Long trước mặt, nói, vật ấy trang hẳn là đó là đốt thiên ấn. Vân Long huyết sắc hai tròng mắt tinh quang đại trạng, ở Tư Lăng phản ứng không kịp khi, há mồm a ô liền nuốt vào. Tư Lăng, khẩu. Đó là trọng thiên trí bảo A Huy. Ở Tư Lăng muốn bóp Vân Long làm nói nổ ra khi, nó đánh cái cách nói, này bất quá là đốt thiên ấn lúc ban đầu hình thái, cũng không hoàn toàn, nghĩ đến lúc trước được đến nó người cũng không biết trong đó nguyên nhân, lại sợ bị người phát hiện, mới đem chi phong ấn tại này hộp bên trong. Đây là từ bản hồn thú tộc địa trung lưu truyền đi ra ngoài. Tư Lăng vội hỏi nói. Vân Long lắc đầu, nói, vật ấy hẳn là viễn cổ thời kỳ bản hồn thú không cẩn thận lưu lạc ở bên ngoài, phỏng chừng cũng là bởi vì này tiết lộ đốt thiên ấn tin tức, làm người khuy phá đốt thiên ấn bí mật, phương đưa tới diệt tộc họa. Tư Lăng nhịn không được lại nhíu mày, nhớ tới tại hạ giới sấm thông thiên tháp khi gặp được kia chỉ đối trọng thiên khổ đại cửu thâm huyễn thú, khi đó tiểu yêu liên nói từ nó truyền thừa biết huyễn thú nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ liền cùng bản hồn thú kết hạ túc thế thù hận. Nguyên nhân đó là bản hồn thú loại này tộc căn ngon, không có gì không nuốt, bản hồn thú tổ tiên ăn huyễn thú tổ tiên, khiến cho này hai tộc sau lại véo đến ngươi chết ta sống. Cũng bởi vì bản hồn thú quá có thể ăn, cái gì đều có thể làm như đồ ăn, rốt cuộc khiêu khích nhiều người tức giận, sau đó tập thể công kích, rốt cuộc đem loại này tam giới đại họa hại tiêu diệt. Nghe thế chờ nghe đồn Vân Long thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống, hai điều tròm dâu phun a phun, nói, chúng nó xác thật có thể ăn, không có gì không nuốt, nhưng cũng không phải tạo thành diệt tộc nguyên nhân. Thật là quá mức, rốt cuộc người nào như thế bôi nhỏ. Lao phu muốn lộng chết hắn. Tư Lăng nhìn mắt chôn chôn tranh tránh tiểu yêu liên, quyết định vẫn là không đem nó cung ra tới. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, Tư Lăng lại hỏi, này hồn mạch là vật gì, ngươi có biết nó vì sao như thế đặc biệt, thả cùng bàn hồn thú như thế mừng lo cùng quan hệ. Vân Long nghĩ nghĩ, trả lời, hồn mạch mãi thiên địa tự nhiên sinh thành nguyên tố lực lượng chi nhất, bàn hồn thú sở dĩ có thể cường đại đến làm thiên đạo kiêng kỵ, chỉ vì chúng nó dựa vào hồn mạch thay đổi tự thân lực lượng, trở thành thượng cổ thời kỳ đại yêu thú, lâm giá với chúng yêu phía trên, liền thần hồn cũng khó có thể nhìn lên, phương sẽ khiến cho thiên đạo chú ý. Vân Long lại nhảy mà nói cái không ngừng, nhưng Tư Lăng vẫn là chưa hiểu được hồn mạch sinh ra nguyên nhân, phảng phất liền giống như thiên địa linh khí giống nhau, đều là tự nhiên mà sinh, không dựa nhân vi. Một khi đã như vậy, vì sao thiên đạo vẫn là kiên kỵ? Sau đó nghĩ đến đại thần, tim đập đột nhiên có chút mau, nàng đến từ dị giới, ở thế giới kia, có thiện ác quỷ chi phân, thiện quỷ tu thân dưỡng tính, tu luyện ra hồn lực, cũng là được trời ưu ái, hay không có một ngày, nàng cũng sẽ biến thành thiên đạo kiêng kỵ tồn tại, cực lực mà sát nàng. Nghĩ như thế, như truy băng diêu. Thiên đạo vì sao phải kiêng kỵ? Đơn giản là quá mức cường đại. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tư Hàn không biết khi nào đã mở to mắt, lạnh lùng mà nhìn Vân Long. Thiên đạo là nơi đây thế giới quy tắc, không người có thể chạm đến thiên đạo, đưa một loại lực lượng cường đến sẽ khiêu chiến thiên đạo quy tắc ghi, thiên đạo tự nhiên không cho phép này tồn tại. Vân Long hai mắt sáng quắc, bàn hồn thú lợi dụng hồn mạch chi hồn lực tu luyện, quá mức cường thiên, phương khiến cho thiên đạo chú ý, cho nên chúng nó đưa tới thiên phạt. Tư Hàn suy tư sau một lúc lâu, nhìn về phía vẫn ngồi ở sườn núi trước trọng thiên, nếu có điều ngộ, nhân bản hồn thú nhất tộc số lượng quá nhiều, hình thành lực lượng cường đại, cho nên thiên đạo muốn làm này diệt tộc. Vân Long trên mặt lộ ra một cái quái dị biểu tình, rung đùi đắc ý nói, trời xanh ngày, không thể nói. Không thể nói. Tư Lăng nghe được cái hiểu cái không, đang muốn hỏi lại khi, đột nhiên thấy vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ trọng thiên rốt cuộc có động tác. 5-6 tuổi hài đồng đứng ở một mảnh thuần trắng sắc bạch rêu hải dương trung, hai mắt trở nên đỏ bừng, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy nguyên bản trong không gian bình tĩnh hơi thở trở nên cuồng táo lên, lấy hài đồng vì trung tâm, một cổ hơi thở nguy hiểm ở toàn bộ không gian lan tràn. Trọng thiên muốn làm gì? Tư Lăng có chút giật mình, mấy người vội lui về phía sau một khoảng cách, để tránh bị cái loại này từ trung tâm chỗ tràn ngập mở ra nguy hiểm hơi thở lan đến. Tuy rằng vô hình vô thể, nhưng cái loại này cuồng táo dòng khí vạn phần nguy hiểm, lấy trọng thiên vì trung tâm, thổi quét toàn bộ không gian, làm cho bọn họ có chút kiêng kỵ, không dám dễ dàng tiếp cận hắn. Tư Lăng trong mắt biểu lộ một chút lo lắng chần chờ, hoài nghi trọng thiên này hùng hài tử sẽ không bởi vì nhà mình tộc địa bị người đào ra mà tức giận đến muốn hủy diệt thế giới đi. Loại này đáng sợ hơi thở, nói muốn hủy diệt thế giới cũng không khoa trương. Hắn muốn luyện hóa bản hồn thú tổ tiên lưu lại tinh hồn cập tinh huyết. Vân Long chậm gì gì địa đạo. Tư Lăng bình tĩnh, chỉ cần không phải muốn hủy diệt thế giới liền hảo. Vân Long phảng phất biết nàng ý tưởng, liếc nàng liếc mắt một cái, lại rung đùi đắc ý nói, bản hồn thú lực lượng quá cường đại, không phải cái ấu sinh kỳ tiểu yêu thú có thể luyện hóa, một cái không cẩn thận. Ai ra, các ngươi cần phải mang lên lão phu chạy trốn a. Tư Lăng vô ngữ mà nhìn này Vân Long. Tựa hồ là không nghĩ tới bất quá là cái tinh thần ý thức thể, thế nhưng có thể đem loại này nói đến như thế vô sỉ đi, lúc trước cái loại này bảo hộ thánh địa cao lớn thượng hình tượng hoàn toàn băng rồi. Hơn nữa ý thức thể cũng sẽ sợ hãi muốn chạy trốn mệnh sao. Lúc này, theo trọng thiên bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, bạch rêu phía dưới chôn yêu thú thi hải phát ra cốt cách tương chạm vào khanh khách thanh, nghe được người hê răng không thôi, nếu không phải nơi này là yêu giới. Đều phải cho rằng bọn họ tới rồi thi cốt khắp nơi quỷ giới. Thật lớn cốt cách từ bạch rêu dưới lộ ra tới, màu trắng cốt cách bóng loáng như ngọc, lưu chuyển như trên tốt ngọc thạch màu sắc, thoạt nhìn không giống xương cốt, ngược lại giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trọng thiên đứng ở chúng nó trước mặt, giống như voi cùng con kiến khác nhau. Lúc này, trọng thiên bay lên, trực tiếp đứng ở trong đó một cái khung xương trên đầu, mà kia yêu thú khung xương thế nhưng dùng kia bạch bạch đầu cọ hắn vài cái, lộ ra một cổ tử thân mật. Đây là Trọng Tím, ban hồn thú nhất tộc tộc trưởng. Vân Long dùng một loại thương cảm ngữ khí nói, năm đó đó là hắn đem mới sinh ra tiểu hấu tể phong ấn vứt nhập không gian bên trong, mới có thể bảo hạ duy nhất hậu duệ. Tư Lăng đám người toàn không có ra tiếng, kia mấy ngàn giá yêu thú thi hải cốt từ bạch rêu dưới đứng lên, mặc dù bọn họ đã tử vong, nhưng kia giữ lại ở cốt hải thượng di thiên chi uy vẫn là làm cho bọn họ vọng mà sinh uy, không dám tiếp cận. Nhìn Trọng Thiên không muốn xa rời mà ghé vào thật lớn màu trắng đầu cốt thượng, loại này thời điểm mới có ấu tể nên có bộ dáng. Cương đại nữa yêu thú, đều sẽ đối bậc cha chú sinh ra ủy lại chi tâm, Trọng Thiên cũng không ngoại lệ. Mặc kệ ngoại giới đồn đãi bản hồn thú có bao nhiêu giảo hoạt đáng giận, giờ này khắc này, chúng nó đã biến mất ở lịch sử bên trong, chúng nó hậu duệ chỉ có thể từ thi hài thượng tàn lưu một ít tinh thần cảm giác chúng nó đã từng tồn tại. Trọng Thiên đem sở hữu tộc nhân thi hài đánh thức lúc sau, liền đứng ở tổ phụ Trọng Tím thi hài đầu phía trên, ngón tay bắn ra một giọt tinh huyết ở giữa không trung quay tròn mà xoay tròn, tản ra mê người hơi thở. Nhưng phàm là huyết thống cao quý yêu thú, chúng nó tinh huyết đối chúng sinh mà nói, đều có khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, giống như thánh thú bạch hổ tinh huyết, thiên hạ thương sinh toàn khó cầu mở dọn. Tinh huyết xoay tròn trong chốc lát sau, liền thấy bốn phía đột nhiên có rất nhiều màu đỏ quang điểm bay lại đây, hoàn toàn đi vào kia tích tinh huyết bên trong, hồng quang giống như sôi trào thủy, không ngừng mà lan lộn, từ nho nhỏ một giọt tinh huyết, ngưng tụ thành một đại đoàn. Đương những cái đó quay cuồng hồng quang rốt cuộc sau khi biến mất, xuất hiện 10 tích tinh huyết, mỗi tích đều có mỗi chỉ lớn nhỏ, đây là thánh địa chết đi bản hồn thú nhóm hấp hối xuống dưới cuối cùng tinh hoa, Trọng Thiên dùng chính mình tinh huyết vì dẫn, đem chúng nó dung hợp được, biến thành 10 tích tinh huyết. Này 10 tích tinh huyết, vừa lúc cũng đủ hắn tu luyện đến sau trưởng thành, còn dư giả, phỏng chừng nó hoàn toàn trưởng thành phía trước, căn bản không cần lo lắng vô pháp tấn giai. Trọng Thiên há mồm, đem kia 10 tích hút vào trong cơ thể. Trọng Thiên trên người hơi thở lại có biến hóa, xa xa nhìn, thế nhưng ẩn ẩn có đại thừa kỳ tu vi. Tư Lăng tức khắc khổ bức, về sau như thế nào đánh thắng được hắn. Hấp thu xong rồi tinh huyết sau, bạch bạch nộn nộn tiểu phá hài liếm liếm khỏe môi, hiển nhiên chưa đã thèm, sau đó ánh mắt dừng ở những cái đó thi hài cốt thượng, hít một hơi thật sâu, lâm không mà chạm, trên cao nhìn xuống mà nhìn chúng nó, vươn một con mang theo thịt tuyền hoa tay nhỏ, một đạo bạch quang qua đi. Những cái đó cứng rắn vô cùng thi hài thế nhưng bắt đầu dập nát, phảng phất phong hóa thành cho giống nhau, trở nên thật nhỏ viên viên. Này lại là làm gì? Tư Lăng khiêm tốn hạ hỏi. Vân Long trên mặt lộ ra tựa hỉ tựa bi biểu tình, tự nhiên nói, tự nhiên là luyện hóa thi cốt, làm cho bọn họ hồn quy thiên địa, miễn cho người có tâm đem bản hồn thú thi cốt luyện chế thành con rối, làm cho bọn họ bị chết không thể an tâm. Hắc, ngươi đừng hoài nghi. Loại này đại yêu thú thi hải mặc dù đã tử vong, cũng mang theo độc hữu uy thế, chúng nó chính là tốt nhất con rối tài liệu, luyện hóa một khối thi hải, có thể xử ngươi có được một khối không thua đại thừa kỳ con rối vũ khí. Sau đó lại chỉ vào Trọng Thiên lúc trước đứng kia cụ hải cốt, lấy Trọng Tím nguyên lai tu vi, nếu là người có tâm đem chi luyện hóa, ít nhất có thể được đến độ kiếp kỳ con rối vũ khí. Tư Lăng đảo hít hà một hơi, một khối đã chết không biết nhiều ít ngàn vạn năm thi hải. Thế nhưng có thể luyện hóa thành uy lực không thua độ kiếp kỳ con rối vũ khí, có thể nghĩ chúng nó sinh thời lực lượng có bao nhiêu bá đạo. Đại yêu thú thi cốt cứng rắn vô cùng, chúng nó mặc dù huyết nhục đã là biến mất, nhưng cốt cách lại sẽ không bởi vì năm tháng mà ăn mòn phong hóa, có thể biến thành lợi hại nhất vũ khí, khó có thể hủy diệt, đặc biệt là bản hồn thú bản thân cường hãn bá đạo, mặc dù là chết, cũng sẽ không cho phép người thường tổn chính mình thi hài. Cho nên, cần thiết muốn cùng tộc mới có thể đem chúng nó thi hài hoàn toàn luyện hóa, hóa thành thiên địa bụi bặm. Cái này không gian rất lớn, đương sở hữu thi hài đều sau khi biến mất, lộ ra một mảnh không rộng không gian, vọng không đến cuối. Mà biến mất thi hài bên trong, một phương tản ra nhu hòa bạch quang ấn hạ xuống, bị một con tay nhỏ tiếp được. Đốt thiên ấn. Thiên địa bên trong duy nhất một khối đốt thiên ấn. Đây là Trọng Tím chết phía trước luyện hóa đốt thiên ấn. Vì không cho những cái đó diệt tộc các tộc người phát hiện, nó đem đốt thiên ấn giấu ở cốt cách bên trong, tại đây trầm miên sau, tự nhiên không ai có thể phát hiện nó lưu lại bí mật. Vân Long lại nói, lúc này, Trọng Thiên bay lại đây, tùy ý mà đem kia khối đốt thiên ấn ném cho Tư Lăng. Tư Lăng cùng Vân Long đều sợ ngây người, Tư Lăng cảm thấy chính mình trên tay phủng đồ vật vô cùng trầm trọng, làm nàng thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Bạch Hổ, Tiểu Hôi, Hỏa Linh Điểu chờ yêu ngây ngốc mà nhìn kia khối đốt thiên ấn, Tư Hàn liếc mắt một cái, liền rất khai tầm mắt, Vân Long vây quanh Tư Lăng đổi tới đổi lui, lại nhảy nói, Nga, Nga, Nga, ngươi thật là cái bất hiếu con cháu, thế nhưng đem Nhự Chi tổ phụ luyện chế ra tới chi bảo ném cho người khác, để ý Nhự Chi phụ chết không nhắm mắt. Hắn đã sớm nhắm mắt. Trọng Thiên ngồi ở Tiểu Hôi trên lưng, hồn không thèm để ý mà nói, mặc dù hóa hình sau, vẫn như cũ là cái cuồng vọng đại gia. Tư Lăng phùng đốt thiên ấn lật xem, bàn tay đại ấn, một mặt có khắc huyền ảo phức tạp hoa văn, thập phần tinh mị xinh đẹp, chỉ sợ liền nhất tinh vi điêu khắc sư cũng điêu khắc không ra. Một khắc mặt gập ghềnh, phảng phất là một mặt sơn thủy họa, lại phảng phất là một con bản hàng thiên địa yêu thú, mỗi một cái mặt đều bất đồng. Vào tay bên trong, cái loại này ôn nhuận cảm giác, làm nàng cảm giác thập phần thoải mái, lại không thể xem nhẹ nó bản năng ẩn chứa đáng sợ uy năng. Phiên một lát sau, Tư Lăng đem đốt thiên ấn lưu luyến không rời mà còn cấp Trọng Thiên. Tuy rằng này trí bảo làm nhân tâm động, nhưng Tư Lăng vẫn là tưởng lấy chính mình nỗ lực cùng thiên địa tranh, cuối cùng phi thăng thành tiên, mà không phải dựa ngoại lực, trung quy hạ xuống tiểu thừa. Tuy rằng đốt thiên ấn khả năng sẽ làm nàng thiếu đi rất nhiều đường vòng, nhiên tác đại trượng phu lập thế, thuận tác can đảm mà đến, nghịch tác rơi mà đi, có bất khuất kiên cường chi bền lòng, mới có vạn biến vô cùng chi hảo diệu, như thế chẳng phải là thiếu đông đảo lạc thú cùng thể ngộ. Quay đầu nhìn về phía Tư Hàn cập mấy chỉ yêu thú, theo đuổi trường sinh chi đạo thượng, tuy rằng mạo hiểm thật mạnh, nhưng bởi vì có bọn họ, cũng không cảm thấy cô độc tiếc nuối. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, đem đốt thiên ấn ném về cấp Trọng Thiên, nói, vật ấy vì ngươi tổ tiên để lại cho ngươi, lưu cái niệm tưởng cũng hảo. Chính mình thu đi. Trọng Thiên ngây người hạ, phát hiện Tiểu Lăng tử thế nhưng cự tuyệt hắn hảo ý, nguyên bản có chút tức giận, hắn trong lòng cảm thấy Tiểu Lăng tử như vậy xuẩn, phỏng chừng về sau phi thăng có chút khó khăn, cho nên đem này ấn cho nàng, dự phòng ngoại một, không nghĩ tới nàng thế nhưng không cần. Bất quá nghĩ tới cái gì, lại liễm hạ tức giận, đem chi vứt cho Tiểu Yêu Liên, làm nó thu vào Hồng Liên trong không gian. Thằng ngãi này nghiễm nhiên đã đem Hồng Liên không gian trở thành di động chứa vật không gian, thứ gì đều chồng chất đến bên trong đi. Lộng xong này đó sau, chuyến này nhập thánh địa nơi đã xong rồi, nên chuẩn bị đi ra ngoài. Trọng Thiên nhìn mắt Tư Lăng, phiên tay bắt mấy khối bạch rêu giao cho Tiểu Yêu Liên, nhìn đến Tư Lăng tử diện than mặt lập tức giật ra tươi cười, xách một tiếng, nhảy dựng lên, đá đá cẳng chân, hỏi Vân Long, lao ra hỏa, bên ngoài tình huống thế nào? Vân Long phun phun long cần, nói, nên tới đều tới, tôi Tinh Phong cung điện đã bị dọn không, còn có Tẩy Vân Phong cùng Trọng Tím năm đó cư trú xào huyệt, đều bị người xông qua. Sau đó thở ngắn than dài nói, tham lam à, bảy tông tội chi nhất, quả nhiên mặc kệ thời đại nào, đều không thể tránh cho. Trọng Thiên ngoài dự đoán địa tâm bình khí cùng, không có gì tỏ vẻ. Tư Lăng tỏ vẻ này quá kỳ quái, ấn Trọng Thiên loại này tí nhai tất báo tính cách, nó hẳn là giận tí mặt, sau đó nghĩ mọi cách trả thù mới đúng. Đương nhiên, nó đem cuối cùng một khối đốt thiên ấn cầm đi, làm những cái đó mơ ước đốt thiên ấn tu sĩ tay không mà về, cũng coi như là nho nhỏ trả thù. Bất quá, Tư Lăng thực mau biết, chính mình coi thường bản hồn thú trả thù chi tâm. Hơn nữa một khi trả thù, kia thật là thương gân động cốt, làm người cả đời đều khó có thể quên. Khi bọn hắn rời đi thánh địa, xuất hiện ở biển mây phía trên khi, phát hiện bàn hồn thú tộc địa đã nổi tại đầu Nguyệt Hồ phía trên, nguyên bản an tĩnh bàn hồn thú tộc địa trung, xuất hiện đông đảo xa lạ hơi thở. Vân Long vẫn là mini hình bộ dáng, bàn ở Trọng Thiên trên đầu, nhìn nơi xa phương hướng, lại nga nga nga mà kêu lên, rất là kích động nói, cũng chưa. Cũng chưa. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước nên làm lão phu đều nuốt vài thứ kia, cũng đỡ phải tiện nghi những cái đó tiểu tể tử. Tư Lăng nhịn không được nghiêng đầu xem nó, bất quá là cái ý thức thôi, như thế nào so nhân loại còn lòng tham. Trọng Thiên thần thức đảo qua tộc địa, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra một cái cười dữ tợn, thử nói, bổn đại gia muốn cho bọn họ biết cái gì kêu hối hận. Dứt lời, Trọng Thiên một bàn tay bắt được bàn lên đỉnh đầu Vân Long. Ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh quang, ánh mắt dữ tợn, phát ra tà ác ánh sáng, Tư Lăng trong mắt xem ra, sau đó đem Vân Long vứt lên, linh quang hoàn toàn đi vào lòng trên đụn mây, mini hình Vân Long nhanh chóng biến đại. Một cổ cường hãn hơi thở từ biển mây hướng nơi xa di mạn mà đi, đồng thời cũng kinh động những cái đó ở bản hồn thú tộc địa trung siêu tầm bản hồn thú bảo tàng các tu sĩ, mười mấy đạo linh quang xẹt qua, giây lát gian đã đi vào, đương nhìn đến huyền phù ở giữa không trung Vân Long khi, mọi người trong mắt xẹt qua dị sắc, ánh mắt xuyên qua Vân Long, thấy được Vân Long thân sau khống chế nó tiểu tiểu hài đồng, phát hiện hắn bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, lại đã có đại thừa kỳ tu vi, tức khắc chấn động. So với làm người giật mình trọng thiên, cùng làm người kiêng kỵ Tư Hàn, Tư Lăng cùng mấy chỉ yêu thú hoàn toàn bị bọn họ xem nhẹ làm lơ, hoàn toàn không có để vào mắt. Bàn hôn thú. Hóa hình. Một đạo thanh âm nói. Tư Lăng nhìn lại, ánh mắt hơi lóe, như vậy xuất sắc diện mạo, không cần phải nói nhất định là Phượng Hoàng tộc. Trừ bỏ Phượng Hoàng tộc tu sĩ, còn có mặt khác yêu tộc, nhân tộc trung thế nhưng cũng có một người độ kiếp kỳ tu sĩ. Tư Lăng ở Hàng Châu chi đảo khi gặp qua một mặt, là Hoa Gia trưởng lão, còn có ma tộc tới hai người, dư lại đều là yêu tộc, đại khái là bởi vì đang ở nhà mình địa bàn trung, cho nên bọn họ tới tương đối mau. Lập tức đối mặt nhiều như vậy độ kiếp tu sĩ, Tư Lăng áp lực sơn đại, không biết lúc này muốn như thế nào chạy thoát. Chỉ có Tư Hàn vẫn như cũ thản nhiên mà đối, đôi tay thượng ẩn ẩn có màu trắng lửa khói ở nhảy lên. Tuy biết là bản hồn thú hóa hình, bất quá một con ấu sinh kỳ bản hồn thú, hơn nữa một cái đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải bọn họ đối thủ. Như thế, trong lòng mọi người không cấm sinh ra một chút khinh miệt chi sắc, căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Tiểu bối, nhanh chóng đem đốt thiên ấn giao ra đây, nô chờ cho các ngươi bình yên rời đi. Một người độ kiếp tu sĩ uy nghiêm mà nói. Trọng thiên hít mắt, Vân Long đã ầm ầm ầm mà mở miệng, đánh rắm. Tiếp theo, thí thí thí thí. Thanh âm ở trong sơn cốc vô hạn tiếng vọng. Như thế thô tục Vân Long, làm mọi người ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một người thân hình thon dài thanh bảo tu sĩ, kia tu sĩ mặt như ngọc quan, tóc dài toàn sau này sơ, dùng một ít bạc khấu thúc trụ, lộ ra no đủ cái chán, giữa mày gian có một quả lân ấn, đúng là thần long nhất tộc tộc trưởng Thanh Miện. Đối mặt mọi người ghé mắt tầm mắt, Thanh Miện thong thả ung dung nói, này Long không phải nhà ta, xem ta làm chi. Một người ma tộc tu sĩ không kiên nhẫn nói, rong dài như vậy nhiều làm gì, ai đoạt chính là ai. Lời này vừa nói ra, rất nhiều yêu tu toàn sôi nổi phù hợp, trầm mặc chỉ có giản gia tu sĩ cập Phượng Hoàng, thần long tộc yêu tu. Chương 401. Phàm là kéo bè kéo lũ đánh nhau phía trước, mọi người thói quen đều là muốn trước lải nha lải nhải một đốn, lấy tỏ vẻ chính mình phát động đánh hội đồng là bất đắc dĩ, thật sự là đối phương quá không nói lý, không phối hợp, không nghe lời, bất chính nghĩa. Linh tinh. Mà trọng thiên đại gia tỏ vẻ, lấy này đem thời gian đặt ở lại nha lại nhảy thượng, không bằng trực tiếp đánh lộn, động thủ trước hoạch tiên cơ, sau động thủ luôn là tao ương. Cho nên ở những cái đó tu sĩ rong dài ai đoạt chính là ai thời điểm, trọng thiên đã ấp ủ hào âm mưu, cười giữ tợn vươn một bàn tay, trong tay ngưng tụ một đoàn linh quang, đi phía trước ném tới. Ở đây đều là tiên linh giới chung không biết sống mấy vạn năm lão quái, tự nhiên sẽ không bị kẻ hèn một đạo linh quang tập trung. Bất quá Hoa Gia tu sĩ cùng Phượng Linh, Thanh Miện đám người lại trong lòng cảnh giác lên. Hoa Như Nguyện cùng Lôi Xá có vài phần giao tình, Lôi Xá thu đồ đệ một chuyện nàng đã từ trong nhà đồ tôn chỗ đó biết, cũng gặp qua Tư Hàn bức họa, tự nhiên phải cho Lôi Xá vài phần bạc diện. Nàng sẽ đến nơi đây, vừa lúc bởi vì ở Thanh Giã Đại Lục phụ cận tu hành, nhận được Phượng Linh đưa tin liền tới. Đốt thiên ấn bực này chí bảo không ai không tâm động, nhưng tâm động rất nhiều, càng có rất nhiều cẩn thận, cũng không có bởi vậy hôn đầu. Cho nên, Hoa Như Nguyện trước sau bảo trì thanh tỉnh, tới nơi này cũng chỉ là cấp đưa tin Phượng Hoàng nhất tộc cùng mặt khác tu sĩ mặt mũi thôi. Mà Phượng Hoàng Phượng Linh cùng thần Long Thanh Miện làm yêu giới cao mạch cao quý hai cái thần thú gia tộc, năm đó bọn họ tổ tiên không thiếu cùng bản hồn thú giao tiếp, trong tộc truyền xuống rất nhiều về bản hồn thú cái này chủng tộc giới thiệu. Biết mặc dù là một con ấu sinh kỳ bản hồn thú, cũng là âm hiểm xảo trá, không dung khinh thường. Cho nên tuy rằng đối đốt thiên ấn chi tại tất đắc, lại cũng sợ này chỉ cưỡng chế hóa hình tiểu bản hồn thú có cái gì ngoài dự đoán ở ngoài thủ đoạn, bởi vậy cũng không vội vã ra tay, thờ ơ lạnh nhạt. Chứ bỏ vì đốt thiên ấn hướng hôn đầu vài tên tu sĩ, mặt khác lão quái đồng dạng nhiều cái tâm nhãn, tự nhiên cũng sẽ không lô mãng nhiên mà ra tay, đỡ phải ăn tương quá khó coi. ngược lại ăn mệt. Nơi đây tuy rằng tụ tập tam tộc tu sĩ đại biểu, lại phi sở hữu tu sĩ đều vì đốt thiên ấn mà đến, có chút là vì chứng kiến, có chút là vì lúc trước ước định, có chút là nhặt tiện nghi. Mà càng nhiều, là muốn nhìn một chút bản hồn thú cái này thượng cổ liền ra đời đại yêu thú chủng tộc như thế nào là cỡ nào bộ dáng. Trọng thiên một đạo linh quang công kích, phảng phất vạch trần chiến đấu mở màn. Tư Hàn đôi tay đan sen, hoa lệ băng diễm chi liên mạn phô mà đi, đem thanh lam không trung thiêu đến càng thêm ú lam, chặn kia vài tên tu sĩ thần thông. Bất quá bằng hắn một đã chi lực, tự nhiên vô pháp khiêng lấy độ kiếp cảnh tu sĩ công kích, cho nên Tư Hàn lại một lần bị thương, một đạo kẹp theo sắc bén phi thường ma khí đem hắn đánh bay. Độ kiếp cảnh trung quy so đại thừa kỳ cao hơn một cái cảnh giới, khó có thể vượt qua hồng câu. Tư Lăng gắt gao mà nhìn chằm chằm tên kia ma tu, hai mắt phun hỏa, trên tay một chảo, biến hình xuất hiện ở trong tay, bạch quang hiện lên, màu trắng sắc bén kéo ra một đạo lưu quang, ngàn vạn thủy thế giới trực tiếp mạn phô mà đi, hơn nữa thập phần âm hiểm mà đem hồn lực giấu ở ngàn vạn thủy thế giới bên trong, lấy ngàn vạn thủy thế giới làm mai giới, đánh úp. Những cái đó đại thừa kỳ dưới tu sĩ không dám tiếp cận nơi đây, biết nơi đây nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái. Chính mình nhặt không đến tiện nghi, đã sớm đến địa phương khác dạo đi. Cho nên hiện trường trung liền số Tư Lăng tu vi thấp nhất, tự nhiên cũng nhất không dẫn nhân chú mục, liền bố thí cái ánh mắt cho nàng đều lười. Cũng là loại này coi khinh tâm thái, lần thứ hai làm Tư Lăng thực hiện được. Vân Long một cái đuôi quét đi lên, công kích Tư Hàn ma tu sắc mặt tấm lãnh, ma khí vờn quanh tự thân, đem Vân Long cái đuôi đánh bay khi, ngàn vạn thủy thế giới đã gần người. Lại không nghĩ rằng kia làm hắn không bỏ ở trong mắt ngàn vạn thủy thế giới cất giấu mấy ngàn cái áp xúc hồn quang đạn, vang một tiếng ở trên người hắn nổ tung. Nổ mạnh qua đi, một thân áo gấm nháy mắt biến thành rách nát khất cái trang, ngọc bạch mặt cũng bị tạc đến mặt xám mày cho, sưng lên nửa bên. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía nửa trương đầu heo mặt ma tu, hơi hơi có chút giật mình. Tới rồi bọn họ bực này cảnh giới, trừ phi cùng cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Bằng không cực nhỏ sẽ có như vậy chật vật thời điểm, đặc biệt là bọn họ thân thể trải qua đủ loại rèn luyện, cứng rắn vô cùng, linh quang lợi kiếm toàn khó thương tổn mảy may, lúc này thế nhưng xương thành cái đầu heo, còn chạy huyết, không khỏi chấn kinh rồi. Đây là cái gì lực lượng? Giống giống giống, làm tốt lắm. Vân Long lập tức cười ha ha lên, ở trên bầu trời vặn vẹo vân sắc thân thể. Hồn lực so tiên linh lực càng cụ thương tổn lực, vô luận là yêu là ma. Đều là một loại thập phần sắc bén lực lượng, có lẽ đúng là như thế, có được hồn mạch cộng sinh mà lớn lên bản hồn thú mới có thể trở nên như thế cường đại. Tư Lăng tuy rằng tu vi thấp, nhưng hồn lực lại là nàng át chủ bài, đánh lén đồ tốt nhất. Kia ma tu dùng một loại ăn người ánh mắt nhìn Tư Lăng, đã đem nàng coi là người chết, tế ra bản mạng pháp bảo, một quyển màu đen thư, nhiếp hồn minh thư. Liên ở hắn tính toán trực tiếp đối Tư Lăng nhiếp hồn chịu phép khi, một bàn tay ngăn lại hắn. Là đồng hành mà đến một cái khác tương đối tuổi trẻ ma tu, hắn dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Tư Lăng, nói nhỏ, Tiến Hà Thiên Tôn bức giận, không cần vì kẻ hèn một người tiểu tu sĩ tức giận. Lan, tên là Yến Hà Thiên Tôn ma tu đã tức giận đến chẳng phân biệt ngươi ta đồng bạn, trực tiếp dùng chính mình bản mạng pháp bảo nhiếp hồn minh thư đem đồng bạn oanh bay. Đối phương tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn cho hắn oanh, xảo diệu mà đem hắn bám trụ, rời xa chiến trường, chiến ở cùng nhau. Tư Lăng đến Vân Long phối hợp một kích trúng tuyển, không chỉ có bẩm tím kia ma tu vì chính mình kéo một tay cựu hận, lại còn có giải quyết hai cái ma tu nháy mắt trở mặt thành thủ, quả thực là đi rồi cẩu phân vận. Thừa dịp một kích đắc thủ hết sức, chạy nhanh lưu đến Tư Hàn bên kia đỡ lấy hắn, cảnh giác chung quanh công kích, trong lòng càng thêm cảm thấy nhà mình đại ca rất bi thôi, luôn là đối thượng sức chiến đấu cao thượng mấy giai đối thủ bị thương, lại cũng là không thể nề hà việc. Nàng hiện tại chỉ gửi hy vọng với cái kia tiện manh láo Vân Long có thể đem những người này bám trụ. Vân Long quả nhiên không phụ Tư Lăng trọng vọng, cái đuôi chịu á chịu, không có phóng một cái độ kiếp tu sĩ lại đây, thẳng đến hai gã tính tình cấp yêu tu sợ những người khác đoạt ở bọn họ trước mặt, ở trên bầu trời cất bước tiến lên, thi triển thần thông, muốn đem chặn đường Vân Long gây khốn. Bọn họ tự nhiên xem minh bạch, Vân Long cũng không phải thật sự Long, mà là một mặt ý thức nghĩ hình. Như thế cường đại ý thức, không cần tưởng liền biết cùng bản hồn thú có quan hệ, chỉ cần diệt này chỉ Vân Long, kia chỉ vị thành niên tiểu bản hồn thú còn không phải mặc cho bọn hắn tùy ý xử trí. Các ngươi bất quá đi hỗ trợ. Nơi xa vây xem Trung Hoa Như Nguyện nhìn về phía những cái đó còn ở quan vọng tu sĩ. Phượng Linh lãnh đạm mà nhìn, khoe miệng lộ ra trào phúng tươi cười, hắn là cái thứ nhất phát hiện bản hồn thú phong ấn buông lòng người, cũng là cái thứ nhất thông chi những người này lại đây, nhưng lại không muốn làm cái thứ nhất vật hy sinh. Thanh miệng gãi gãi cảm, chậm gì gì nói, tuy rằng ta cũng rất muốn đốt thiên ấn, chỉ là người quá nhiều, không hảo phân giờ, vẫn là chờ kỳ tích xuất hiện, đã chết mấy cái ta lại ra tay đi. Những người khác nhìn hắn một cái, tựa hồ thập phần trơ chẽn với hắn vô sỉ. Hoa Như Nguyện hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện nữa. Lúc này, ẩn ở Vân Long thân sau hài đồng một đôi mắt từ màu tím đen biến thành huyết sắc, trong mắt dữ tợn càng thêm trầm trọng, cũng làm vẫn luôn âm thầm chú ý hắn Hoa Như Nguyện đám người trong lòng mạc danh dâng lên bất an, tuy rằng biểu tình như cũ, nhưng trong lòng đã coi trọng lên. Từ nay đàn độ kiếp tu sĩ xuất hiện đến vung tay đánh nhau, thời gian đoạn đến bất quá là nhiều lời vài câu vô nghĩa, nhưng điểm này thời gian cũng đủ làm cái gì. Lao ra hỏa. Trọng Thiên đột nhiên kêu lên. Đang dùng thân thể quấn lấy hai gã yêu tu đương có nhân bánh Vân Long lên tiếng, thanh âm phảng phất ở trong đầu vang lên giống nhau, ầm ầm ầm tạc nhĩ. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể an giấc ngàn thu. Vân Long đột nhiên phát ra một tiếng thật dài thở dài, nó quyến luyến mà nhìn thoáng qua bản hồn thú thiên địa, bung ra kia hai cái yêu tu, thân thể như lưu quang giống nhau xông lên cửu tiêu phía chân trời, ở vân trung quay cuồng. Sau đó thật lớn thân thể hóa thành một mảnh thật lớn vân, đem toàn bộ bản hồn thú đều bao phủ lên. Không tốt, nó muốn hiến tế hủy diệt nơi đây. Thần Long thanh miện rốt cuộc duy trì không được thản nhiên thần sắc, đột nhiên mau lui. Những người khác cũng phản ứng lại đây, có chút khiếp sợ mà nhìn nơi xa lập với trên bầu trời hài đồng, phảng phất không thể tin được hắn cũng dám như thế mạo hiểm. Không, phải nói bản hồn thú loại này chán ghét yêu thú từ trước đến nay âm hiểm xảo trá, lại cũng cực đoan ích kỷ mạo hiểm, không chiếm được mọi người đều cùng chết đi. Trọng Thiên khẩn băng khuôn mặt nhỏ buông lòng ra, hì hì cười nói, đi cái gì? Nếu dám đến, các ngươi đều lưu lại bồi ta tổ tiên đi. Bồi ngươi muội. Đây là ở đây mọi người tiếng lòng. Lúc này đã không người để ý cái gì đốt thiên ấn, chỉ nghĩ trước thoát đi bản hồn thú tộc địa. Chỉ là rõ ràng mấy cái hô hấp liền có thể vượt qua mảnh đất, lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, liền biết Vân Long phong tỏa không gian, muốn đem bọn họ vây chết ở nơi đây, cùng chôn giấu. Thiên địa chi khí ở tụ tập, áp lực dòng khí làm người mấy dục hỏng mất, ở kia phiến vân bao phủ hạ, bản hồn thú tộc địa bên cạnh chỗ bắt đầu hỏng mất, tức lạc đại khối bùn đất núi đá rớt vào đầu Nguyệt Hồ bên trong, rất nhiều mới vừa tiến vào mảnh đất giáp danh tu sĩ liền thanh âm cũng phát không ra. Liền ở cái loại này treo cổ hết thể đáng sợ quy tắc lực lượng dưới, biến thành một đạo huyết vụ tiêu tán. Bởi vì bàn hồn thú tộc địa hiện thế mà hấp dẫn tới tam giới tu sĩ tại đây mấy ngày sôi nổi bước vào bàn hồn thú tộc địa, lúc này rốt cuộc bất chấp tìm kiếm bàn hồn thú lưu lại bảo tàng, sợ tới mức kinh hoàng thất thố, muốn ra bên ngoài trốn, nhưng toàn bộ không gian đã bị phong tỏa, chỉ có thể hướng trung tâm chỗ bỏ chạy đi, nơi đó ít nhất có các tộc độ kiếp cảnh lão quái. Hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, Tư Lăng căn bản phản ứng không kịp, cũng chưa bao giờ nghĩ đến Trọng Thiên thằng nhãi này sẽ dùng như thế khốc liệt thủ đoạn trả thù xâm nhập bản hồn thú tộc địa tu sĩ. Ngoa tào A. Nay thỏa thỏa chính là trung nhị bệnh hùng hài tử hủy diệt thế giới tiết tấu A. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay đều phải chết ở chỗ này? Loại này anh hùng thức đồng quy vu tận phương thức đã không lưu hành A. Đang lúc Tư Lăng muốn đem Hùng Hải tử bạo tấu một đôi khi, Trọng Thiên bay lại đây, bắt được Tư Lăng tay, nói, chúng ta đi. Tư Lăng tuy rằng rất muốn đánh tơi bởi hắn, bất quá hiện tại không phải đánh người thời điểm, nâng dậy đã uống qua tiên linh dịch Tư Hàn, liền tuy Trọng Thiên cùng nhau bay trở về lúc trước biển mây dưới thánh địa. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Thần Long Thanh Miện cùng Hoa Như Nguyện đám người cũng cùng lại đây. Thanh Miện không hề có đi theo sấm nhân ra phần mộ tổ tiên xấu hổ. Thản nhiên nói, bản hồn thú tuy rằng âm hiểm chút, nhưng chúng nói nhất tích mệnh, đi theo bọn họ chuẩn không sai. Hoa Như Nguyện liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng tính nhận đồng. Chỉ cần đôi mắt không mù người đều thấy được này mấy người động tác, tức khắc rất nhiều người đều dũng lại đây, thế giới đều phải bị hủy diệt, tả hữu là cái chết, đại gia cùng chết tương đối có an ủi cảm, đều hướng đi. Mây trên trời long biến thành nhất nguyên thủy ý thức ấn ký. Vâng theo bản hồn thú cuối cùng huyết mạch chỉ thị, hiến tế hủy diệt bản hồn thú tộc địa. Năm đó bản hồn thú tộc trưởng Trọng Tím vì cấp phong ấn duy nhất huyết mạch lưu lại đường lui, phương sẽ đem bản hồn thú tộc địa phong ấn trầm miên với đầu nguyệt đáy hồ. Hôm nay bản hồn thú hồn mạch đã hao hết, Trọng Thiên được đến 10 tích tổ tiên tinh huyết, bản hồn thú tộc địa đã là không có tồn tại tất yếu, đỡ phải lưu nó ở trên đời, bị càng ngày càng nhiều tham đốt tu sĩ quấy rầy. Cho nên, đem hết thể hủy diệt đi. Không gian hỏng mất tốc độ thập phần mau. Những cái đó tốc độ không mau tu sĩ sớm đã biến thành một đoàn huyết vụ trở thành tế phẩm, mà hấp thu càng nhiều sinh mệnh hiến tế nghi thức, khiến cho hủy diệt tốc độ mau đến làm người tuyệt vọng. Tư Lăng trực tiếp ném tới mềm mại bạch rêu phía trên, ở không gian hỏng mất phía trước, nàng cuối cùng trong ý thức, là Tư Hàn như xương tuyết khuôn mặt, như băng đôi mắt lướt qua một sợi khắc thường cảm xúc, sau đó ý thức liền lâm vào trong bóng tối. Vâng, vâng, tư thượng cổ ra đời, bàn theo viễn cổ. Hiện thế diệt sạch thần bí mà đáng sợ đại yêu thú, bàn hồn thú nhất tộc, rốt cuộc đem chúng nó cuối cùng dấu vết bao phủ với lịch sử bên trong. Sở hưu tới rồi đến đầu nguyệt bên hồ tu sĩ, chỉ có thể nhìn đến dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh đầu nguyệt hồ phía trên, bàn hồn thú tộc địa cuối cùng một khối bùn đất biến thành bụi mù, biến mất ở trong không khí, không lưu một tia dấu vết. Chương 402. Màu đen tế xa ở thổi tới trong gió quát lên, theo gió cuốn tịch đến bầu trời. Đem hôn mê không trung làm nổi bật đến càng thêm áp lực đê mê, phảng phất tùy thời sẽ có một con quái thú khả năng sẽ từ kia áp lực phía chân trời xuất hiện, đem hết thể cắn ướt. Từ từ màu đen tế xa trong thế giới, một cái phập phồng tiểu bao cắt dưới, một góc hồ màu xanh lá vải dệt từ hắc xa chui ra tới, là này phiến đơn điệu hắc ám trong thế giới nhất tiên minh màu sắc, cũng hấp dẫn sa mạc kiếm ăn quái vật. Anh, ngươi không cần lại đây mang theo khóc gâm đồng âm vang lên. Nại thanh nại khí, tựa như cái mới vừa học được nói chuyện trĩ nhi thanh âm. Phập phồng tiểu bao cắt một khắc đầu, một con tiểu hồng người ngồi ở bị hắc sa che giấu thân thể người đầu bên, sợ hãi mà nhìn từ phương xa chạy tới quái vật, dùng tay nhỏ liều mạng đẩy bị hắc sa vùi lấp người mặt, làm nàng nhanh lên tỉnh lại, lại không tỉnh lại, bọn họ liền phải trở thành quái thú đồ ăn. Anh, thư công tử ngươi mau tỉnh lại đi, tiểu hồng sợ quá. Tư Lăng tại đây loại xảo người chết gào khóc trung tỉnh lại, thân thể suy yếu làm nàng liền động một ngón tay đầu cũng khó khăn, mơ hồ trong tầm mắt một mảnh màu đen, bên tai mơ hồ nghe được tiểu yêu liên nước nở tiếng khóc, có thể làm nàng khóc đến như vậy lợi hại, hẳn là gặp được cái gì nguy hiểm. Miễn cưỡng ngưng tụ chút sức lực, hơi hơi nghiêng đầu, hạt cắt ma đến gương mặt sinh đau, bất quá vẫn là thấy rõ ràng tiếp cận quái vật, một con màu đen xấu xí ma thú. A. Ở kia chỉ màu đen xấu xí ma thú phát lại đây là lúc, Tư Lăng dùng hết cuối cùng sức lực, mang theo tiểu yêu liên vào bát bảo càn khôn bình, mà làm vật dẫn bát bảo càn khôn bình thu nhỏ lại thành một cái hắc cát, an tĩnh mà vùi lấp ở hắc xa dưới. Màu đen ma thú mất đi mục tiêu, phẫn nộ mà dùng móng vuốt ở hạt cát thượng chụp phủi, hắc xa văng khắp nơi, dấu ở hắc xa chung bát bảo càn khôn bình cũng theo vẩy ra hạt cát phi đến thật xa. Ma thú lỗ mũi phun màu đen ngọn lửa. Rõ ràng có thể ngửi người nọ tu hơi thở, lại tìm không thấy bọn họ bóng dáng, làm nó phẫn nộ phi thường, vẫn luôn canh giữ ở phụ cận không chịu rời đi. Bát bảo càn khôn bình, Tư Lăng rơi bảy vượng tám tố, cả người nằm ngửa ngã ở phô thảm lông trên mặt đất, mềm mại thảm lông ngăn trở chút hướng thế, làm nàng may mắn chính mình trước kia tiêu phí tâm tư bố trí bát bảo càn khôn bình ô vông không gian. Tiểu yêu liên giống viên cầu giống nhau, rớt ở Tư Lăng thân thể thượng nhảy nhảy. Lại nhanh như chớp mà ngã trên mặt đất, đồng dạng rơi bảy vượng tám tố, xem đến Tư Lăng cực độ vô ngữ, không có so nó càng tra yêu, như vậy điểm khoảng cách, cũng có thể quăng ngã thành như vậy. Tiểu yêu liên quơ quơ trên đầu ngôi sao ánh trăng, chạy nhanh bỏ đến Tư Lăng bên người, dùng tay đẩy hạ nàng khuôn mặt, hỏi, Tư công tử ngươi không sao chứ? Chúng ta bị không gian loạn lưu đưa đến một cái thật đáng sợ địa phương, đại ca cùng chủ nhân bọn họ đều không thấy. Làm sao bây giờ? Đại gia có thể hay không đều bị thương bị bên ngoài cái loại này quái thú ăn luôn đi. Tư Lăng thật sự lười đi để ý lại nhải tiểu yêu liên, an tĩnh mà cảm thụ được tự mình thân thể, thần thức nội coi khi, có thể nhìn đến nhiều chỗ kinh mạch đứt đoạn, nội tạng xuất huyết nhiều, xương cốt dập nát, tứ chi không chịu chính mình khống chế. Tuy rằng thực chất vật, nhưng có thể nhặt về một cái mệnh, nàng nên cảm thấy cao hứng. Trọng Thiên kêu hoạn trung nhị bệnh hùng hài tử, dùng nhất chiêu đồng quy vu tận chiêu số. Tuy rằng bàn hồn thú tộc địa hỏng mất phía trước, hắn mang theo bọn họ tiến vào bàn hồn thú thánh địa, mở ra một cái nghe nói là bản hồn thú tổ tiên khai bổ ra tới không gian đường hầm rời đi, nhưng quá trình thật sự là quá mạo hiểm, bởi vì bản hồn thú tộc địa hỏng mất, liên quan cũng ảnh hưởng không gian đường hầm ổn định, rất nhiều tiến vào không gian đường hầm người, bị không gian loạn lưu cuốn đi, bọn họ cũng là một trong số đó. Theo trọng thiên kia hùng hài tử nói, hắn phải cho sở hữu xâm nhập bản hồn thú tộc địa tu sĩ một cái giáo huấn, cho nên ở Vân Long cùng Tư Hàn ngăn cản những cái đó tu sĩ bức bách khi, kia hùng hài tử đã cùng Vân Long đạt thành chung nhận thức, hắn muốn hủy diệt bản hồn thú tộc địa, Vân Long hiến tế tử vong. Mà hắn vì đem càng nhiều tu sĩ kéo xuống thủy, ở cuối cùng một khắc mới dùng tự thân lực lượng mở ra thánh địa che giấu không gian đường hầm, dẫn bọn hắn rời đi. Không có người biết thánh địa còn cất giấu một cái không gian đường hầm, cũng chỉ có kế thừa bản hồn thú truyền thừa trọng thiên có thể chuẩn bị tìm ra. Hắn cố tình không nói, hành sự điên cuồng đến làm người rẽ run, thẳng đến cuối cùng một khắc, mới đưa không gian đường hầm mở ra. Tư Lăng cuối cùng ý thức, là bị cuốn vào không gian loạn lưu trung Tư Hàn lấy thân thể vì nàng chặn lại không gian loạn lưu trung che giấu không gian gió lốc công kích, chỉ là nàng tu vi không đủ, trung quy căng không được không gian áp lực, thân thể hỏng mất, thần thức chết mất. Lần này bàn hồn thú tộc địa hành trình, Tư Lăng cảm thấy trọng thiên này chỉ cuối cùng bản hồn thú lại muốn danh chấn tam giới, phỏng chừng không có cái nào yêu thú có nó lợi hại, thế nhưng có thể một lần liền hố bao gồm tam giới độ kiếp cảnh lão quái, quả thực là hành động vĩ đại, nói không chừng những cái đó độ kiếp cảnh lão quái hiện tại cũng không biết bị không gian loạn lưu cuốn đi đâu, cái xa lạ địa vực cũng chưa về đâu, hơn nữa xui xẻo một ít, nếu gặp được không gian gió lốc, được, 10-8 năm sau lại là một cái hảo hán. Chắc không được có người nói, bàn hồn thú là một loại thích mạo hiểm chủng tộc, loại này mạo hiểm tinh thần, tên cứ gọi tắt liền không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tích tán chút sức lực sau, Tư Lăng uống lên tiểu yêu liên uy tiên linh dịch, hỏi, tiểu hồng muội muội, ngươi bao lâu ra tới? Nhưng có nhìn đến những người khác? Không có. Tiểu yêu liên buồn bực nói, tiểu hồng lúc trước chịu không nổi vào hồng liên không gian, chờ phát hiện rời đi không gian loạn lưu sau mới ra tới. Sau đó liền nhìn đến Tư công tử ngài hôn mê ở cái này kỳ quái thế giới. Hồng liên không gian cũng không phải vạn năng, không thể di động, tiểu yêu liên có thể mượn dùng đó là Tư Lăng mang nó rời đi, cho nên lúc ấy không gian loạn lưu, mặc dù nó muốn đem Tư Lăng mang đi vào cũng vô dụng, bởi vì nếu là không có người dẫn bọn hắn rời đi, từ hồng liên không gian ra tới khi cũng đồng dạng là xuất hiện ở không gian loạn lưu chung. Mà tiểu yêu liên loại này thân kiểu thể nhu cha yêu thực, nho nhỏ không gian loạn lưu đủ có thể đem nó thân thể xé thành mảnh nhỏ. Nhát gan mà khổ bức tiểu yêu liên từ không gian ra tới khi, phát hiện Tư Lăng mau bị hắc sa che giấu, chỉ có thể giúp nàng đem đầu đào ra, không có nhìn đến những người khác thân ảnh, đến nỗi lúc trước gặp được kia chỉ ma thú. Nhát gan yêu liên sợ tới mức quên chính mình hồng liên không gian, có thể mang Tư Lăng trốn vào đi. Cho nên nói, như vậy nhát gan thật là quá vô dụng. Tư Lăng nằm ngửa, thân thức khôi phục một chút sau, liền xem xét bên ngoài thế giới, cũng phát ra bên ngoài bồi hồi ma thú. Loại này ma thú trước kia tiến vào ma giới khi gặp qua, như vậy bọn họ là rơi xuống ma giới. Liền không biết nơi này là ma giới địa phương nào. Đương nhiên, trừ bỏ ma giới, khả năng cũng sẽ là mặt khác địa vực. Rốt cuộc thượng giới địa vực rộng, nghe nói còn có rất nhiều địa vực đại lục là tu sĩ không có phát hiện. Đại ca nhất định cùng Tiểu Bạch ở bên nhau. Đến nỗi chủ nhân, lúc ấy hắn ly tiểu hôi cùng tiểu hỏa gần nhất, bọn họ cũng nhất định ở bên nhau, chỉ có Tư công tử ngươi cùng tiểu hồng cùng nhau. Tiểu yêu liên đếm trên đầu ngón tay nói, tức khắc cảm thấy bọn họ một cái bị thương một cái vũ lực giá trị phụ cha tổ hợp quá bi thôi. Tư Lăng không ly nó, quyết định trước đem thương dưỡng hảo trước, tiên linh dịch ở tu bổ nàng nội tạng cùng cốt cách, đến nỗi kinh mạch, chỉ có thể ở đan điền ở tiên linh lực tích góp đến không sai biệt lắm khi. Dùng tiên linh lực một lần mà khơi thông chữa trị. Như thế qua một tháng, Tư Lăng thương rốt cuộc hảo. Đứng dậy, trọng tổ cốt cách phảng phất phát ra một trận lộp bà lộp bộp thanh âm. Tư Lăng làm mấy cái nhiệt thân vận động, sau đó triệu hồi ra biến hình, trực tiếp giết đi ra ngoài. Giống điều chung khuyển giống nhau canh giữ ở bát bảo càn khôn bình chung quanh một tháng ma thú rốt cuộc gặp được đồ ăn xuất hiện, gào giống một tiếng, trực tiếp nhào tới, đại trương miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Một cổ tanh hôi chi khí nên diện đánh tới. Nay chỉ ma thú cả người đen nhánh, trên người có giống châm giống nhau lông tóc, kéo một cái thật dài cái đuôi thượng phân bố một loại thật nhỏ vẻ, màu đen ánh sáng liền kim loại giống nhau, tản ra đáng sợ hàn quang. Tư Lăng cao cao nhảy lên, một chân đá mặt ma thú đầu, đem nó đá đến thân thể một oai, lại gầm rú nhào lên tới. Mấy cái hiệp sau, Tư Lăng đã thăm dò rõ ràng loại này ma thú cấp bậc cấp công kích hình thức, hồn lực phúc ở biến hình thượng, biến hình kéo ra một đạo lưu quang, đánh ở ma thú mềm mại trên bụng, một cái cháy đen vết thương nháy mắt xuất hiện. Ma thú đau đến điên cuồng gầm rú, cái kia cái đuôi quét tới, Tư Lăng bay nhanh tối lui, cái đuôi chụp đánh ở hắc sa thượng, hạt cắt giống nổ tung thủy giống nhau khắp nơi vẩy ra. Tư Lăng trực tiếp ném mấy cái hồn lực ngưng tụ thành lưỡi dao chiều ma thú cái đuôi cắt đi, mấy chục hạ sau, cái kia hữu lực cái đuôi rốt cuộc chặt đứt. Không có cái đuôi ma thú cân bằng cảm không tốt lắm, liền phảng phất một con bị bắt lợi chảo lão hổ, Tư Lăng dễ dàng mà chặt bỏ đầu của nó lô, đào ra trong bụng ma tinh, một quả giống hắc kim cương giống nhau mỹ lệ màu đen tinh. Ma thú cùng yêu thú giống nhau, tu luyện đạt tới nhất định cảnh giới khi, liền có thể trải qua lôi kiếp hóa thành hình người. Tuy rằng chúng nó phân biệt có được yêu đan cùng ma tinh, nhưng hai loại đều là chúng nó tinh hoa, lực lượng là giống nhau, chỉ là biểu hiện hình thức không giống nhau. Ma giới chung lấy ma tinh vì trao đổi tiền, nếu là thật sự lưu lạc đến ma giới, khả năng muốn nhiều thu thập một ít ma tinh. Chiến đấu sau khi kết thúc, tiểu yêu liên mới run rẩy mà ra tới. Tư Lăng đối nó nhát gan đã thói quen, không thể cưỡng cầu một con yêu thích hòa bình nhà vườn đi thích hứng chiến tranh sao. Nó vẫn là ngoan ngoãn mà đi loại quả ủ rượu, nhiều ngưng tụ một ít tiên linh dịch thì tốt rồi. Tư Lăng đứng ở hát xa phía trên, trốn thiếu phương xa vọng không đến cuối đường chân trời. Sau một lúc lâu phiên tay hướng về phía trước, một cái tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ linh hồn châu xuất hiện ở trong tay. Linh hồn châu màu sắc làm nàng sắc mặt có chút trầm trọng, này biểu khi linh hồn châu chủ nhân bị thương rất nặng, hơn nữa qua một tháng, thương thế còn không có hảo. Đây là tích tư hàn tinh huyết linh hồn châu, may mắn hai người đã từng trao đổi tinh huyết, mới có thể biết được đối phương sinh mệnh tình huống. Tuy rằng không biết tư hàn hiện tại ở phương nào, bất quá ở không gian loạn lưu, hắn cũng bị trọng thương, lại còn có phải bảo vệ Tư Lăng, bị thương trình độ so nàng còn nghiêm trọng, bằng không khi đó linh hồn châu cũng sẽ không xuất hiện vết rách, hiện tại vết rách biến mất đến không sai biệt lắm, nhưng huyết vụ còn chưa thối lui, đó là thương thế không hảo chi cố. Thưa công tử, đại ca thương còn không có hảo đâu. Tiểu yêu liên tránh ở Tư Lăng trên vạt áo, vừa lúc nhìn đến linh hồn châu tình huống. Tư Lăng thấp thấp ứng thanh, đem linh hồn châu thu hồi, nhìn nhìn quanh mình, thật sự không biết đi bên nào, nghĩ nghĩ, liền đem vẫn luôn nhốt ở bát bảo càn khôn bình cái kia khổ bức ma tu sách ra tới. Bị phục tiên đằng bó nam nhân phụ xuất hiện ở tràn đầy hát xa thế giới, thấy rõ ràng hắn nơi hoàn cảnh sau, không cấm chấn kinh rồi. Chương 403. Tên. Dịch địch. Xem ngươi biểu tình, là biết nơi này là địa phương nào. Tên là dịch địch ma tu nhìn Tư Lăng mặt, nỗ lực khắc chế cái loại này không thể nhìn thẳng cảm giác. Tuy rằng gương mặt này ở phổ biến mỹ mạo độ cực cao tu tiên giới cũng coi như được với là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ tiếc hắn căn bản vô tâm tư thưởng thức, chỉ cảm thấy trưởng thành như vậy nữ nhân quá làm người sốt ruột. Càng sốt ruột chính là nữ nhân này thế nhưng còn có này bản lĩnh chạy đến loại này đáng sợ địa phương tới, này vận khí, cũng quá không xong đi. Nói đi, ta kiên nhẫn hữu hạn, không ngại lục soát hồn. Tư Lăng mặt vô biểu tình địa đạo. Lục soát hồn quả nhiên là nhất hữu lực uy hiếp, dịch địch lập tức nói, nơi này là hắc ám sa mạc. Có nguy hiểm sao? Có, rất nguy hiểm. Dịch địch kéo kéo khóe môi, lộ ra một cái vặn vẹo biểu tình. Hắc ám sa mạc bản thân nguy hiểm kỳ thật cũng không tính vấn đề là, nó mảnh đất giáp danh đó là ma giới vực sâu vùng. Nghe nói ma giới nguy hiểm nhất địa phương đó là vực sâu nơi, mà này phiến kỳ thật còn xem như bình tĩnh sa mạc vừa lúc ở vào vực sâu mảnh đất trung tâm. Tin tưởng đến chỗ này người, tình nguyện cả đời chết già ở hắc ám sa mạc, cũng không muốn bước ra hắc ám sa mạc đi đối mặt vực sâu những cái đó hung thú cấp quái vật. Dịch địch bị nhốt ở bát bảo càn khôn bình thật lâu, lâu đến hắn đều cho rằng kia đám người quên mất hắn. Không nghĩ tới trở ra khi, nào đó suối quẻ ra hỏa thế nhưng đem hắn đưa tới hắc ám sa mạc tới, lấy hắn hiện tại chỉ có hợp thể kỳ trung kỳ tu vi, hắn đều tưởng trực tiếp chết già ở hắc ám sa mạc tính. Bị cho rằng suối quẻ Tư Lăng nhìn phương xa gió cát, hắc sa phất tới, nhấc lên nàng vạt áo, màu xanh biếc váy trở thành nơi hắc ám này trong sa mạc nhất tươi sống màu sắc. Vô pháp bỏ qua tồn tại. Vì chính ngươi an toàn, ngươi vẫn là đổi chút màu đen quần áo đi. Dịch Địch kiến nghị nói. Hắn tự nhiên không có như vậy hảo tâm, hoàn toàn là chính mình hiện tại rơi xuống nữ nhân này trong tay, đỡ phải nàng vô chi mà liên lụy chính mình. Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, phát hiện Dịch Địch cứng đờ thần sắc, không khỏi phiết hạ miệng, hồi bát bảo Càn Khôn Bình thay đổi một thân màu đen đơn giản váy áo, trừ bỏ vạt áo cùng tay áo thượng có chút ám màu bạc hoa văn, mặt khác đều là màu đen, thập phần không chớp mắt, dùng để làm giết người phóng hỏa hoạt động nhất thích hợp bất quá. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy, Tư Lăng nhìn về phía Dịch Địch. Dịch Địch cảm thấy kia trương lạnh như băng xương diện than mặt dưới giấu giếm đối chính mình không có hảo ý, quả nhiên, liền nghe được nàng lạnh lùng thốt, ta có thể buông ra ngươi, bất quá ngươi cần thiết giao cho ta ngươi một sợi thần thức. Dịch Địch khỏe miệng co giật một chút, rũ xuống mí mắt che giấu trong mắt khói mù, trong lòng biết tại đây loại nguy hiểm địa phương, hai người hợp tác giống vậy một người hảo, nữ nhân này yêu cầu dựa hắn trợ giúp rời đi, tự nhiên sẽ không giết hắn, lại cũng không tín nhiệm hắn. Nếu là nhéo hắn thần thức, chỉ cần hắn có dị động, nàng lập tức có thể thông qua kia lũ thần thức đem hắn giết chết. Hắn tự nhiên không nghĩ đem chính mình thần thức cho người khác khống chế chính mình tánh mạng, chính là nếu không như vậy làm, phỏng chừng chỉ có thể bị buộc chặt nhốt ở giới tử trong không gian. Hoành Lượng hạ được mất, Dịch Địch lập tức đồng ý, phân ra một sợi thần thức cho nàng. Tư Lăng đem Dịch Địch thần thức thu hồi, rất hào phóng mà thu hồi bó hắn phục tiên đằng. Dịch Địch bị trói lâu như vậy, rốt cuộc được đến tự do, tức khắc có loại sống lại cảm giác. Kia bó người dây đằng thập phần kỳ quái, rõ ràng thoạt nhìn thập phần yếu ớt dây đằng, lại có cấm ma tác dụng, càng là dây rùa, bó đến càng chặt, hắn sử dụng rất nhiều biện pháp đều tránh không khai, chẳng trách bó hắn chủ nhân dám trực tiếp một cái dây đằng đem hắn trói liền ném ở một bên mặc kệ. Hiện tại đi bên nào? Tư Lăng dò hỏi. Phát hiện nàng hoàn toàn đem chính mình trở thành dẫn đường, Dịch Địch sắc mặt có chút cứng đờ. Huyền truyền nói, ta chỉ ở một ít du ký chung gặp qua hắc ám sa mạc ghi lại, vẫn chưa tự mình đã tới, đối nó cũng không rõ ràng lắm. Thấy nàng vẻ mặt diện than, nhưng không biết vì sao thế nhưng có thể đọc đã hiểu kia diện than hạ nơi này là các ngươi ma tộc địa bàn, ngươi thế nhưng không biết, thật sự quá tốn biểu tình, Dịch Địch trong lòng hơi giận giận. Đương nhiên, phẫn nộ lúc sau, lại có chút sợ hãi với trước mắt người thân phận. Như vậy mặt, với hắn mà nói, quả thực cùng vực sâu chung ác ma có đến liều mạng. Tư Lăng xác thật là muốn đem Dịch Địch trở thành dẫn đường, so với chính mình hai mắt một bôi đen, Dịch Địch ít nhất là nơi này dân bản xứ đi. Hắc ám sa mạc đông nam tây bắc đi thông bốn cái bất đồng khu vực, đông lâm ma hải, tây lâm hồ sâu, nam lâm vạn trùng cốc, bắc lâm biển lửa. Không biết ngươi muốn chạy phương hướng nào? Tư Lăng vuốt cằm suy tư trong chốc lát, lại làm hắn giới thiệu này bốn cái địa vực các nơi nguy hiểm, đánh nhịp nói, ma hải đi. Nàng là thủy hỏa song linh căn, thủy cùng hỏa tương đối hấp dẫn nàng, mà ma trùng gì đó, tính, cái loại này vô khổng bất nhập động vật nguyên thể, thật sự là ghê tởm. Đến nôi hồ sâu, có đi mà không có về, nàng không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh đi thử nghiệm nó nguy hiểm độ. Dịch Địch bình tĩnh mà tiếp nhận rồi nàng lựa chọn, hắn nho nhã lễ độ, thoạt nhìn cực có giáo dưỡng. Cùng nhân giới những cái đó đại gia tộc dòng chính đệ tử giống nhau, đều có một loại cao ngạo ngạo nghệ cảm giác. Chỉ là hắn hiện tại là nàng người hầu, biết cao ngạo vô dụng, tiểu tâm mà đem chi thu liêm lên, lấy một loại quá mức bình tĩnh diện mạo đối mặt nàng. Đương nhiên, Dịch Địch bình tĩnh thực mau liền bị hiện thực đánh nát, hoặc là nói, đối mặt tiểu lăng tử, cần thiết phải có một viên cực so đá kim cương kiên trì tâm mới có thể bình tĩnh lấy đãi. Một người một ma đón gió cắt hướng đông mà đi, Tư Lăng vẫn duy trì đối mặt người xa lạ khi lánh diễm cao quý diện than mặt. Đối loại này kéo cừu hận thiếu tấu mặt, Dịch Địch thế nhưng không có cảm thấy không đúng, ngược lại có chút đương nhiên, cái này làm cho Tư Lăng càng thêm khẳng định Dịch Địch nhất định nhận thức nàng kia tiện nghi cha, hơn nữa có nhất định quen thuộc cảm. Không phải là bị tiện nghi cha hãm hại quá thanh thiếu niên đi. Tư Lăng không hề răng, ôn hòa địch vùi đầu lên đường. Bọn họ lên đường phương thức là ngự kiếm phi hành, phi thiên thuyền ở loại địa phương này không nên sử dụng. Gặp được trong sa mạc kiếm ăn ma thú khi, hai người liền trực tiếp ra tay đánh chết, ma tinh toàn bộ về Tư Lăng. Đối này, Dịch Địch thần sắc vẫn như cũ thực bình tĩnh. Hai người đều là hợp thể kỳ tu vi, có thể ở hắc ám trong sa mạc một đường đi tới, thật sự là quá dễ dàng. Có thể là trời cao muốn làm khí vận không tốt tiểu lăng tử càng xui xẻo một ít. Vì thế bọn họ gặp khó được một ngộ sa thác nước cùng dông tố. màu đen hạt cắt thổi quét nhập phía chân trời, ở giữa không trung hình thành xa cơn lốc bên trong, còn hàng màu đen dông tố, từng giọt rừng ở màu đen hạt cắt thượng, ăn mòn ra một đám xa hố. Một giọt dông tố tích ở trên quần áo, bị phù văn thêm vào quá quần áo đồng dạng ăn mòn ra một cái cháy đen dấu vết, càng không cần phải nói rơi xuống làn da thượng, làn da cũng đồng dạng cháy đen, phát ra một trận thịt nướng tiêu mùi hương. Đây là kịch độc vô cùng hắc dông tố dịch địch sắc mặt không tốt, một bộ như thế nào như vậy xui xẻo biểu tình. Xui xẻo thói quen tiểu lăng tử thập phần đạm nhiên mà từ chữ vật vòng tay lấy ra một thanh lôi nấm, đồng thời ném một thanh cho hắn. Dịch địch phùng lôi nấm có chút giật mình, nhìn đến tư lăng lạnh lùng mà hoành liếc mắt một cái lại đây, tư lăng cảm thấy chính mình chỉ là nhìn hắn một cái, vì mao này nam nhân luôn là cho rằng chính mình lại lánh lại ác, vội thu hồi tầm mắt, đem lôi nấm khởi động, màu đen dông tố từ lôi nấm duyên chảy xuống. Tư lăng chống lôi nấm, ôn hòa địch tiểu tâm mà đi ở mưa gió bên trong, nơi xa là từng đạo cơn lốc, phảng phất muốn đem bọn họ cùng nhau cuốn vào bên trong. Mặc dù có lôi nấm, bọn họ cũng vô pháp bình an qua sông, chỉ có thể dừng lại ngay tại chỗ đào cái hố sâu, hai người chui đi vào. Cái này hố sâu là hướng dưới nền đất nghiêng hạ đào, ước chừng đào trăm trượng có thừa, sau đó tư lăng bố thượng cửu chuyển tiên linh trận, lại dùng đặc thù yêu thực chất lỏng cường hóa toàn bộ không gian, rốt cuộc có thể yên tâm mà trụ tiến vào. Dông tố vẫn luôn hạ, cơn lốc, các đùi thác nước không ngừng, không dám lại lên đường, chỉ có thể giống chỉ chuột chui giống nhau ở tại hắc cam dưới nền đất. Tư lăng mọi cách nhàm chán, làm tiểu yêu liên cầm chút bạch rêu ra tới, đặt ở trong một góc, tức khắc toàn bộ không gian lượng như ban ngày, đây là hắc ám sa mạc khó gặp quan mang, liền vẫn luôn sụ mặt dịch địch thần sắc đều hảo rất nhiều. Mà làm dịch địch khiếp sợ chính là, trước mắt nữ nhân phảng phất không vì tương lai lo lắng giống nhau, ở như thế ác liệt khí hậu dưới, nàng còn có thể nhàn nhã mà lấy ra một bộ bộ đồ ăn, bắt đầu nấu nướng khởi đồ ăn tới, nhàn nhã đến phảng phất ở chính mình ra giống nhau. Hơn nữa đều là hợp thể kỳ thể tu sĩ, vì mau nàng còn muốn ăn cái gì. Tư lăng ném một chương cấp thấp hỏa phù ở đáy nồi, bắt đầu hầm nổi lên mật nước sương sườn. Phát hiện nhiệt độ không khí quá thấp, đồ ăn hầm không thân sau, nàng ngay tại chỗ vẽ một chương nhất phẩm hỏa thuộc tính tiên phù ném vào đi, rốt cuộc có thể đem đồ ăn tiêu chín. Mật nước sương sườn chung còn gia nhập năm thánh liên trung thủy hạ sen cùng cánh hoa, tức khắc một cổ khó có thể miêu tả mùi hương phiêu tán toàn bộ không gian. Khiến cho nguyên bản còn nghiêm trang địa bàn chân ngồi dịch địch nhịn không được nhìn vài mắt lại đây. Tuy rằng không phải mỗi người đều hảo bực này ăn uống chi dục, nhưng mỹ vị lại giàu có lực lượng đồ ăn lại là mỗi người đều ái. Dịch địch có thể cảm giác được kia cổ mùi hương trung bao hàm lực lượng, không cấm hơi hơi nheo lại đôi mắt, đây là năm thánh liên trung thủy hạt sen hương vị, đối ma tu đồng dạng có chỗ lợi. Người này, chẳng lẽ đi đánh cướp Phật môn thánh vật? Bất quá nghĩ đến nàng cùng nam nhân kia quan hệ, tức khắc không kỳ quái, loại chuyện này bọn họ không làm mới kêu kỳ quái. Tư lăng không biết dịch địch lại đem chính mình tường ác, không có trọng thiên chờ mấy chỉ đồ tham ăn đoạt thực, cảm thấy làm được lại ăn ngon cũng không thơm, không cấm ở trong lòng thở dài, lấy ra kia viên linh hồn châu quan sát, phát hiện huyết sắc như cũ không lùi. Hiện tại mọi người mất đi liên hệ, nói không lo lắng là gạt người, nàng chỉ có thể từ này viên linh hồn châu chung biết được tư hàn tình huống. Đại khái là cảm thấy một người ăn cái gì không hương, tư lăng hảo phóng mà phân một nửa cấp dịch địch tự sẽ không cự tuyệt đối chính mình có chỗ lợi đồ vật, mặc dù hắn đến từ ma tộc quý tộc, bực này thứ tốt cũng không có biện pháp lộng tới, rốt cuộc ma cùng Phật xưa nay đó là đối thủ một mất một còn, so sánh với dưới, có thể làm Phật tu thân cận cũng chỉ có tu linh nhân tu. Mỹ Mỹ mà ăn một cơm, hai người tâm tình đều thực hảo, ở hắc ám hầm ngầm lắng nghe mặt đất thượng dông tố. Chỉ hy vọng này dông tố mau chóng qua đi. Ta từ một ít du lịch giản nhớ chung biết được, hắc ám trong sa mạc dông tố giống nhau sẽ hạ thật sự lâu, được xưng là dông tố quý, nhanh thì nửa năm, chậm thì mười mấy năm đều có. Dịch địch nói, trong lòng đang an ủi chính mình, hắn hẳn là không như vậy xui xẻo sẽ gặp được muốn hạ mười mấy năm dông tố quý. Tư lăng. Vì mau đột nhiên có loại lại muốn xui xẻo dự cảm đâu. Chương 404. 50 năm búng tay mà qua. Tư lăng tiến đến cửa động quan sát đến trên mặt đất tình huống, phát hiện hắc dông tố vẫn như cũ không ngừng, tức khắc có chút vô ngữ. Làm cái đã từng trà trộn ở nhân loại bình thường trung sinh sống trăm năm thiện quỷ, nàng có lý do vì tu sĩ bực này không ăn ngũ cốc, không cần ngũ cốc luân hồi mà điểm tán. Nếu là vây ở chỗ này 50 năm, ở cái một tấc vuông nơi ăn uống tiêu tiểu. Không có hạn cuối tiểu lăng tử vì ý nghĩ của chính mình ghê tởm tới rồi. Đồng dạng ghê tởm còn có dịch địch. Theo lý thuyết, hai người đồng dạng lưu lạc ở đây, lại đều là tu sĩ, là tốt nhất hợp tác đồng bọn, nhiều ít đều hẳn là sinh ra chút đồng bạn tình nghĩa. Nhưng là, dịch địch đối tư lăng gương mặt này không cảm mạo, hơn nữa 50 năm thời gian sớm chiều ở chung, đã bại lộ tiểu lăng hóa bản chất, dịch địch tỏ vẻ tiếp thu không nổi. Hắn tình nguyện tiếp thu tiểu lăng tử tà mị quần quyến, cũng không thể tiếp thu nàng đỉnh gương mặt này biến thành cái hóa, này trong đó nguyên nhân, tự nhiên vẫn là cùng tiểu lăng tử tiện nghi trà có quan hệ. 50 năm thời gian nếu không cần tới tu luyện đả tòa nói, kỳ thật là rất dài dòng, hơn nữa nơi đây vì ma giới, khắp nơi đều là ma khí, hơn nữa ma khí cũng mỏng manh bất kham, cũng không thích hợp hai người đánh tòa tu luyện, như thế chỉ có thể soát mấy ngày nay thường, thời gian lâu rồi. Tự nhiên muốn đáp chút lời nói. Dịch địch bày ra một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, rời đi vực sâu phía trước sẽ thập phần nghe lời mà phối hợp tư lăng an bài, nhưng người lại là lãnh đạm, loại này lãnh đạm còn có ma giới quý tộc đệ tử cái loại này căng ngạo, là sinh ra đã có sẵn, muốn đánh vỡ không dễ dàng như vậy. Tư lăng cũng không nghĩ đánh vỡ hắn mặt nạ gì đó, chỉ là nàng tổng muốn hiểu biết chút tình huống, vì thế dịch địch liền trở thành nàng tra tân đối tượng. Ngươi hẳn là ma giới quý tộc đi. Tư lăng dùng biến hình trở thành que cầy lửa, liêu trên mặt đất hỏa. Dịch địch khỏe mắt run rẩy mà nhìn nàng trong tay tản ra bản mạng pháp bảo hơi thở que cầy lửa. Trong gió hỗn độn, cái này xấu xí đến có thể ném hố sâu điền chôn đồ vật rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra tới. Vì mau người này sẽ như thế không phẩm vị. Có ai sẽ lấy cái que cầy lửa đảm đương bản mạng pháp bảo, lại còn có tùy ý lấy ra tới đường que cầy lửa sử. Ân, ngươi ở gia tộc của chính mình hẳn là không chịu coi trọng đi. Bằng không cũng sẽ không bị phái đến yêu giới ngồi xổm mấy trăm năm. Đáng thương. Tư lăng đồng tình mà nhìn hắn một cái. Dịch địch thật sự vô pháp chịu đựng cái loại này đáng thương ánh mắt, cương lạnh nhạt nói, không nhọc các hạ quan tâm. Thấy nàng vẫn là kia phó kéo cừu hận chết bộ dáng, hàm dưỡng tái hảo Phật tu cũng muốn bị nàng tức chết, nhịn không được nói, ta là dịch gia dòng chính đệ tử. Yêu giới hành trình tự động xin ra trợ, cùng tại gia tộc thân phận không quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng muốn được đến viễn cổ đại yêu thú bản hồn thú tàng bảo, mới có thể tự động xin ra trợ. Chỉ là không nghĩ tới chính mình xui xẻo mà tải tới rồi cái đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, lại rơi xuống như vậy cái cáo mượn oai hùn nữ nhân trong tay. Nga, đó chính là được sủng ái dòng chính đệ tử. Tư lăng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng hơi hỉ. Đã đánh thượng dịch ra chủ ý nếu là trọng thiên cùng đại ca bọn họ đều lưu lạc đến ma giới, bọn họ nhất định sẽ tìm đến nàng, mà nàng đang định mượn dùng chút ngoại lực, hảo cùng bọn họ mau chóng gặp lại. Dịch ra đúng là cái hảo lựa chọn, đương nhiên nàng sẽ không xuẩn đến đi tìm cái ma giới quý tộc gia tộc gọi nhịp, có dịch địch dẫn đường không còn gì tốt hơn. Cái này làm cho nàng có loại lúc trước lưu lạc đến quỷ giới khi, đem Lâm Dương cột vào chính mình chiến thuyền thượng tương tự cảm. Đáng tiếc chính là, Lâm Dương bởi vì đủ loại nguyên nhân trở thành gia tộc khí tử, có thể chết tâm đạp mà vì nàng như hoa, mà dịch địch. Nhìn dáng vẻ hận không thể không thấy được nàng. Ngươi tựa hồ đối dung mạo của ta cực có ý kiến. Thư lăng nhịn không được hỏi. Quả nhiên, dịch địch cứng đờ, lạnh lùng thốt, không có. Nhưng mí mắt lại rũ xuống, không có xem nàng mảy may. Thư lăng bĩu môi, còn cái bướng đâu, đương nàng là ngốc tử không thành. 50 năm thời gian ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, trừ bỏ đại ca, nàng còn không có cùng cái nào nam nhân hoa ở cái địa phương ở chung lâu như vậy đâu, sờ đều có thể sờ đến thanh hắn tính cách tính tình. Nói đi, có ý kiến gì, không nói lục soát hồn. Cấp lực vạn năm uy hiếp lại phái lên sân khấu. Dịch địch đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, hai mắt phun hỏa, cái chán gân xanh thình thịch mà nhảy lên, biểu hiện hắn đang ở nhẫn mại cực đại tức giận. Nếu không có tư lăng trong tay còn túm hắn một sợi thần thức, chỉ sợ đã trực tiếp công kích. Điểm này địch ý đối nàng tới nói không đau không ngứa, vẫn như cũ ra mặt dày mò vô cùng chờ đợi. Sau một lúc lâu, dịch địch khô cằn nói, các hạ lớn lên cực tựa tại hạ đã từng gặp qua một vị đại nhân. Sau đó vị kia đại nhân nhất định là lăn lộn quá các ngươi. Tư lăng suy đoán nói, trong mắt lại mang lên đồng tình. Dịch địch cứng đờ, không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, thấp giọng nói, vị kia đại nhân sự tình, tại hạ không dám vọng nghị. thật vất vả gặp được cái đã từng cùng tiện nghi cha ở chung quá người, hơn nữa vẫn là cái có thể nhậm nàng tra tấn, Tư Lăng đâu chịu buông tha cơ hội này, lập tức nói, không có việc gì, nơi này chỉ có chúng ta, nói hắn cũng không biết, ta sẽ giữ kín như bưng, không đem ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Gân xanh lại lần nữa nhảy nhảy, Dịch Địch lúc này phát giác nữ nhân này không hổ cùng kia nam nhân có quan hệ, giống nhau ra mặt dày. Tưởng là bất chấp tất cả, Dịch Địch lạnh lùng nói, ngươi muốn biết cái gì? Vị kia đại nhân chính là chúng ta ma tộc tuyển ra tới thiếu chủ, chúng ta đều là hắn thần dân, tự nhiên không thể vọng nghị hắn. Sau đó lại nhìn mắt Tư Lăng, trong mắt khinh miệt căn bản không che giấu, mà các hạ hiện tại là vị linh tu, cùng chúng ta ma tu nước giếng không phạm nước sông, như thế cực hảo. Oán khí quá nặng. Tuy rằng thành công mà đem người chọc giận, nhưng Tư Lăng cũng không phải không có thu hoạch, phát hiện tiện nghi cha ở ma tộc thân phận ngoài dự đoán ở ngoài cường đại. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc thù xã hội cấu tạo, cường giả vi tôn là chủ lưu ở ngoài, ma tộc còn có quý tộc, bình dân chi phân, trừ cái này ra, còn có một vị ma chủ cùng thiếu chủ, vô luận bình dân vẫn là quý tộc, đều là bọn họ con dân. Đến nỗi loại này xã hội hình thức, nghe nói cũng là cùng ma tộc địa vực cập tu luyện phương thức có quan hệ, bất quá ở Tư Lăng xem ra, là cùng bọn họ huyết thống cường đại có quan hệ, nghe nói ma tộc người lao ái tập giao, trong cơ thể sẽ có rất nhiều hiếm lạ cổ quái huyết thống. Chẳng lẽ tiện nghi lão cha trên người huyết thống tạp tới rồi cái gì cường đại sinh vật gen, cho nên mới có thể từ hạ giới chạy đến thượng giới sau, vớt tới rồi cái ma chủ thiếu chủ đảm đương. Đến nỗi Dịch Địch phán khí, cũng có thể giải thích, tiện nghi cha tuyệt đối không phải cái gì người tốt, phỏng chừng còn rất sẽ lan lộn, cho nên người, yêu, ma tam giới hắn đều là đỉnh đỉnh đại danh, bằng không cũng sẽ không bị trấn áp đi giận hải nuôi cá. Có thể làm như vậy nhiều người ra tay xử trí hắn, nghĩ đến lúc trước nháo đến rất hùng, đến nỗi nguyên nhân. Như thế, Tư Lăng cảm thấy, vì giảm bớt chút phiền toái, nàng nên đổi khuôn mặt. Dịch Địch thấy nàng nghĩ tới cái gì sau, đột nhiên hướng trên mặt một mạng, liền lợi dụng pháp bảo đem mặt thay đổi một trương tương đối bình đạm, đã không có cái loại này thiên nhân chi mạo, rốt cuộc không hề hùng hổ do người, nhìn kỹ khi, liền phát hiện nàng đem chính mình dung mạo làm hơi điều. Ở không thay đổi vốn có ngũ quan hạ, liệm hết phong hoa, trở nên cùng bình thường nữ tu vô dị. Đúng lúc này, Tư Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía cửa động phương tiện, nói, rông tố ngừng. Dịch Địch ngẩn ra, nếu không phải nàng đột nhiên nói, hắn thế nhưng không có phát hiện, người này thần thức hẳn là so với chính mình càng cường một ít. Như thế nghĩ, cũng đem thần thức dò ra bên ngoài, liền thấy nguyên bản tí tách lịch ngầm 50 năm rông tố dần dần thu nhỏ. Nguyên bản vẫn luôn ở sa mạc phía trên tàn sát bừa bãi cắt bụi thác nước cũng đã không có, trong thiên địa một mảnh áp lực tối tăm. Hắc ám sa mạc lấy màu đen là chủ điều, không có ánh mặt trời. Hai người lại ở trong động nhiều dừng lại mấy ngày, thẳng đến trên mặt đất vũ sạch sẽ, lộ ra hơi ướt hạt cát, phương rời đi ở 50 năm huyệt động. 50 năm, thật sự lâu lắm, lâu đến những cái đó tránh mưa ma thú cũng đói đến hai mắt mở, sôi nổi ra tới kiếm ăn. Hai người mới vừa lên đường không lâu, liền gặp một đám công kích bọn họ ma thú. Hắc ám trong sa mạc ma thú thực lực đều không cao, mà đương chúng nó thực lực trở nên cũng đủ cường khi, chúng nó trực tiếp lựa chọn rời đi hắc ám sa mạc, cho nên hai người đều có thể đối phó. Dịch Địch ra tay thập phần tàn nhẫn, nghĩ đến là muốn đem này 50 năm bị Tư Lăng làm cho nghẹn khuất hỏng mất oán khí phát tiết ở này đó ma thú trên người. Ha ha! Đáng thương các ma thú! Tư Lăng chậm gì gì mà ở phía sau nhặt ma tinh, dù sao lấy Dịch Địch thân ra cũng không cần, không thể dùng bình dân tư tưởng đi nghiền ngẫm quý tộc tâm thái. Đến nỗi Dịch Địch âm thầm khinh bị cập mang điểm hận sắt không thành thép, Tư Lăng ra mặt dày mà làm lơ. Hắc ám sa mạc cực đại, hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đều dùng mấy năm thời gian, mới vừa tới hắc ám sa mạc mảnh đất giáp danh. Tư Lăng cảm thấy chính mình ăn một bụng hắc sa khi, rốt cuộc ở thoát ly hắc ám sa mạc sau. Thấy được chân trời đỏ sậm màu sắc, đây là ma tộc thường thấy màu sắc, bất quá cũng so hắc ám trong sa mạc gáp lực đen kịt sắc hảo. Hai người tiểu tâm mà tránh ở sa mạc bên cạnh một khối ốc đảo trùng, ngồi xổm ốc đảo một bụi bụi cây lúc sau. Dịch Địch sắc mặt hắc hắc trừng mắt Tư Lăng, trong lòng rít gào, hắn rốt cuộc vì mau phải bị nữ nhân này lôi kéo ngồi xổm nơi này giống cái đáng khinh rình coi cuồng giống nhau a a a. Đến nỗi rình coi đối tượng. Đó là cách đó không xa ôm vào cùng nhau lăn hạt cắt làm vận động nửa ma nhân. Tư Lăng cảm thấy ra tới một chuyến, nàng tam quan lại bị này càng ngày càng không hạn cuối tu tiên giới đổi mới. Yêu giới có bán thú nhân, ma giới tự nhiên có nửa ma nhân, so với yêu giới trung bị khinh bỉ bán thú nhân, nửa ma nhân lại là ma giới trung tự nhiên sinh thành chủng tộc, bọn họ có cường hãn kháng ma thân thể, thị huyết hiếu chiến tính cách, buôn phóng dục vọng. Tóm lại, thật là một loại chẳng biết xấu hổ ghê tởm chủng tộc. Trở lên là xuất thân ma giới quý tộc dịch định ngữ. Hiện nay, là hai chỉ nửa ma nhân ôm nhau ở trên sa mạc kịch liệt mà làm vận động, thập phần quên mình, bạch bạch thanh không ngừng, cho người ta một loại sinh vật nhất nguyên thủy phóng thích hình thái. Tư Lăng tò mò mà nhìn hai cái nửa ma nhân, bọn họ màu da một cái là màu đen, một cái là bình thường màu sắc, hắc cùng bạch hình thành tiên minh đối lập. Màu đen chính là cái giống đực, màu trắng chính là giống cái. Trừ cái này ra, bọn họ nửa người dưới cũng có chứa tiên minh đặc điểm, giống đực hai chân là thủy tê động vật hình thái màng, mà kia chỉ giống cái, mông mặt sau có một cái ác ma dường như cái đuôi, dùng để gắt gao mà thít chặt kia giống đực eo. Không hạn cuối tiểu lăng tử thuận tiện quan sát hạ hai chỉ gây án công cụ, phát hiện cùng nhân loại hình thái không sai biệt lắm sao, chính là nhiều chút béo thịt giống nhau viên viên. Dịch địch quả thực muốn bắt cuồng, làm ơn ngươi là cái nữ nhân, chú ý địa phương có phải hay không quá kỳ quái. Vì mau bọn họ thế nào cũng phải trốn ở chỗ này xem hai chỉ xấu xí ghê tởm sinh vật làm loại này ghê tởm sự tình. Nhất kiếm giết mới là lẽ phải. Hắn đã đối cái này có thể là vị kia đại nhân hậu đại sinh ra một loại cảm giác vô lực, ma giới nguy rồi. Chương 405. Vô luận cái nào thế giới, cái gọi là quý tộc đều có chính mình cố chấp, tựa hồ như vậy mới có thể chứng minh bọn họ cùng bình dân không giống người thường, hoặc là cũng là một loại khắc vào trong xương cốt bản năng. Bình dân xuất thân Tư Lăng không hiểu dịch địch này quý tộc tâm thái, mà dịch địch cũng đồng dạng không hiểu tiểu lăng tử kia lãnh diễm cao quý hạ đáng khinh cập dụng ý. Hai người nhìn một lát, rốt cuộc thỏa mãn Tư Lăng kia không hạn cuối tiết tháo sau, nàng hành động. Tư Lăng lén lút mà ngưng tụ lại một đạo hồn lực, vì thế kia đối đang ở bạch bạch bạch đến kịch liệt nửa ma nam nữ vẫn duy trì lăn hạt cắt tư thế, đầu một vai hôn mê. Quả thực phát rồ a. Dịch địch nhịn không được nhắm mắt lại, cảm thấy quả thực không thể nhìn thẳng. Mặc dù hắn chán ghét loại này xấu xí nửa ma nhân, nhưng là, làm cái nam nhân, cũng biết tại đây loại thời điểm bị người đánh lén đánh vựng là cỡ nào đáng xấu hổ sự tình, quả thực là nam nhân sỉ nhục. Thấy Tư Lăng thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài, trực tiếp dùng một loại kim loại đen ra dây đằng theo hai cái nửa ma nhân điệp ở bên nhau tư thế đưa bọn họ bó ở bên nhau, dịch địch khỏe miệng lại co giật một chút. Tầm mắt thoáng hướng lên trên gì, không nghĩ nhìn thấy như thế ghê tởm sinh vật thế nhưng còn vẫn duy trì liên thể anh tư thế bị bó thành bánh trưng, quả thực, không thể nhẫn. Tư Lăng dùng các đằng bó người tốt sau, đang chuẩn bị làm chút lúc nào, nhìn đến dịch địch biểu tình, kinh ngạc nói, làm sao vậy? Sau đó phát hiện hắn chán ghét tầm mắt phiêu ở kia hai cái nửa ma nhân trên người chỗ nào đó, không biết như thế nào mà, nao tuyến sóng thế nhưng cùng hắn đối thượng kênh, nhịn không được nói. Ngươi như vậy để ý nói, ta liền đưa bọn họ tách ra đi. Quả nhiên cái gì? Dịch địch quả thực muốn táo bạo, nữ nhân này có tức chết Phật bản lĩnh. Thấy hắn cứng đờ mà nhìn chính mình, vẻ mặt chỗ trống, Tư Lăng phát hiện hai người nao tuyến sóng lại không ở cùng cái kênh, lười đi để ý hắn, túng các đằng đem hôn mê chung hai cái nửa ma nhân kéo ly hiện trường, tìm cái cản gió địa phương, tính toán bắt đầu công tác. Tư Lăng thuần thục mà giải trừ hai người hôn mê trạng thái, đầu tiên tỉnh lại chính là nam tính nửa ma nhân, hắn phát hiện chính mình chỗ kính khi, trước tiên liền gào giống thượng, khỏe miệng lộ ra hai viên sắc nhọn răng nanh, hai mắt thị huyết mà trừng mắt Tư Lăng, tựa hồ hận không thể lập tức liền nhào qua đi đem nàng xé nát. Nửa ma nam nhân giãy giụa hạ, phát hiện kêu bó bọn họ dây đằng giống như kim loại giống nhau, dựa vào bọn họ cường hãn thân thể cập lực lượng, thế nhưng vô pháp tránh thoát. Không cấm có chút hoảng loạn. Các đằng sớm đã không phải lúc trước thu vào Hồng Liên không gian khi hạ giới yêu đằng, những năm gần đây theo Tư Lăng vào Nam ra Bắc, ăn qua đồ bổ đếm không hết, phẩm giai sớm đã tăng lên, liền tiên khí cũng khó ở trên người chúng nó chế tạo ra dấu vết. Cho nên bó trụ hai cái nửa ma nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Dịch địch an tĩnh mà nhìn, muốn biết nàng muốn làm cái gì, thấy nàng thế nhưng có thể thuần thục mà đem hai người đánh xỉu, phương phản ứng lại đây. Này hai cái là nửa ma nhân, không chỉ có kháng ma tính cực hảo, linh pháp cũng đồng dạng đối bọn họ không có gì thương tổn, chính là Tư Lăng thế nhưng có thể mê đi bọn họ. Kia bạch quang là cái gì lực lượng? Thực mau nữ tính nửa ma nhân cũng tỉnh, nàng phát hiện chính mình tình cảnh, thế nhưng không chút nào cảm thấy thẹn mà triển lãm chính mình thân hình, đặc biệt là nhìn đến Tuấn Mỹ dịch địch khi, còn có thể mị nhãn như tơ mà cho hắn vứt mị nhãn, thật là phong tao tận xương. Dịch địch sắc mặt xanh mét, hai mắt lộ ra sắc bén sắc ý. Lo lắng hắn thật sự nhất kiếm giết hai cái nửa ma nhân, Tư Lăng tự mình ra trận, nói, muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe lời. Hai cái nửa ma nhân bắt đầu có chút mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu lắm nàng lời nói, thẳng đến nàng có chút không kiên nhẫn khi, kia nữ tính nửa ma nhân dùng chút chắc ngôn ngữ nói, các ngươi muốn làm gì. Tư Lăng cũng là phí thật nhiều công phu mới nghe minh bạch nàng lời nói, không cấm nhướng mày, nhìn về phía dịch địch. Nửa ma nhân có chính mình ngôn ngữ hệ thống sao? Nửa ma nhân ít có sẽ nói nhã ngôn. Dịch địch cũng không kỳ quái, rốt cuộc nửa ma nhân sinh hoạt ở vực sâu vùng, cùng ma tộc ít có kết giao, hơn nữa hai tộc cũng cho nhau căm thủ, có thể hòa bình giao lưu mới là gặp quỷ. Sau khi nghe xong, Tư Lăng nhìn về phía kia nữ tính nửa ma nhân ánh mắt có chút biến hóa, cảm thấy này chỉ nữ tính nửa ma nhân thật là cái có theo đuổi người, thế nhưng còn đi học môn ngoại ngữ, giao lưu phương tiện nhiều. Đặc biệt là biết dịch địch thế nhưng sẽ không nửa ma nhân ngôn ngữ khi, Tư Lăng đối hắn hết trô nói rồi, cho nên đối tên kia nữ tính nửa ma nhân thập phần chiếu cố, rốt cuộc đưa bọn họ tách ra, bất quá vẫn là đưa bọn họ tứ chi bó đến kỹ càng. Dịch địch cương mặt, tâm nói ai muốn học loại này ghê tởm chủng tộc ngôn ngữ, nữ nhân này thật là quá chán ghét. Ngươi muốn làm gì? Dịch địch nhịn không được hỏi. Tư Lăng nhìn hắn một cái, tựa như đang xem cái phế vật giống nhau, như ngươi theo như lời ma hải nguy hiểm như vậy, dù sao cũng phải tìm chút dẫn đường cùng qua sông công cụ đi. Nửa ma nhân có chút ở tại biển sâu đảo chung, đối ma hải quen thuộc, có bọn họ dẫn đường, cũng an toàn một ít. Dịch địch vô ngữ nhưng nói, yên lặng tiếp nhận rồi nàng xem phế vật ánh mắt. Nay liên lại là hai người sinh hoạt hình thái bất đồng hành sự phương thức, dịch địch khinh thường nửa ma nhân, như là hiện tại loại này thời điểm, dịch địch tình nguyện chính mình nghĩ cách trực tiếp chạy lấy người, cũng sẽ không nghĩ đến muốn mượn dùng hai cái xấu xí ghê tởm nửa ma nhân trợ giúp. Nhưng Tư Lăng cảm thấy mèo đen mèo trắng chỉ cần có thể chảo lao thử đều là hảo miêu, không bám vào một khuôn mẫu. Trải qua một đoạn gian nan giao lưu, nữ tính nửa ma nhân ngôn ngữ nói được quá biệt lưu, rất nhiều nghe không hiểu, Tư Lăng mới biết được hai cái nửa ma nhân đều là sinh hoạt ở ma bờ biển duyên một cái trong bộ lạc ma nhân. Hai ma nhân là, hôm nay ước hảo đến nơi đây tới mấy phát, không nghĩ tới sẽ gặp được phát dầu người nào đó, quay dày bọn họ hứng thú. Nói như thế, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt thập phần bất mãn. Đối mặt loại này trời sinh đem người vọng bãi ở hạng nhất đại sự chủng tộc, Tư Lăng cảm thấy áp lực sơn đại. Nửa ma nhân là một loại không có tiết tháo chủng tộc, coi trọng ai liền tới một phát, sẽ không giấu giếm chính mình dục vọng, đàn quê cùng dã chiến đều là chuyện thường. Đây là một loại ác liệt hoàn cảnh hạ tạo thành tâm linh cập thân thể tự do giải phóng, không bằng nhân tộc như vậy bị đủ loại đạo đức quy củ trói buộc. Tư Lăng không bình luận bọn họ theo đuổi, chỉ nói, chúng ta muốn đi ngang qua ma hải hồi đại lục, các ngươi hẳn là có biện pháp làm chúng ta bình an trở về đi. Hẳn là có đi. Nàng chậm rãi nói, hai mắt nhìn chằm chằm hai cái nửa ma nhân. Nửa ma nam nhân trầm mặc một lát, lại lộ ra một bộ muốn công kích biểu tình, trong miệng lầm nhầm nói cái không ngừng. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng thần thái gian cái loại này giữ tận thị huyết lại là nói rõ, Tư Lăng không kiên nhẫn mà ngưng tụ lại một sợi hồn lực, chịu đi lên. Nửa ma nam nhân ngực bị cắt ra một cái thâm có thể thấy được cốt dấu vết, huyết phun tới. Nửa ma nhân chỉ là kháng ma tính hảo, lại không tinh thông thuật pháp thần thông, thân thể bị như thế thương tổn, tự nhiên cũng coi như là trừ đi nửa cái mạng. Nữ tính nửa ma nhân sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, lúc trước thấy nàng lạnh như băng sương, nhưng nhẫn mại tính tình hỏi chuyện, cho rằng nàng tính cách hảo, ai biết sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay. Ma tộc tu sĩ ma lực đối bọn họ giống nhau khó có thể tạo thành thương tổn, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như thế lợi hại. Như thế, cũng rốt cuộc chặt đứt nữ tính nửa ma nhân tiểu tâm tư, tiểu tâm mà nhìn Tư Lăng. Tư Lăng chậm rãi hỏi, sẽ có biện pháp đi. Nữ tính nửa ma nhân chạy nhanh dùng sức gật đầu. Sau khi nghe xong, Tư Lăng thong thả ung dung mà phiên tay, một cái tinh mỹ bạch ngọc bình xuất hiện ở trên tay. Mở ra tới khi phát ra một loại làm người vui vẻ thoải mái có thanh hương, Tư Lăng đem bình chất lỏng đổ chút ở nam tính nửa ma nhân trên ngực, ngực thương lập tức lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tư Lăng hiện tại yêu cầu dẫn đường cập sức lao động, cho nên rất hào phóng mà vì nam tính nửa ma nhân chữa thương. Đến chính mình muốn sau, Tư Lăng nhìn về phía Dịch Địch, nói, các ngươi hẳn là có thể khống chế bọn họ thủ đoạn đi. Thượng đi. Hai cái đối địch chủng tộc, hẳn là sẽ có khắc chế lẫn nhau biện pháp. Dịch Địch mịt mờ mà nhìn nàng một cái, không nói một lời tiến lên, ở kia nam tính nửa ma nhân trên đỉnh đầu một phách, bắt lấy hiện lên màu đen quang đoàn, lại bào chế đúng cách mà ở nữ tính nửa ma nhân trên người cũng làm như thế, đem hai cái quang đoàn khóa vào một chương quyển trụ. Hai cái nửa ma nhân một bộ bị người nắm mệnh căn tử bộ dáng, dịu ngoan mà sợ hãi mà nhìn hai người. Bọn họ bị cái kia đôi mắt tím nam nhân rút ra chính mình một nửa ma hạch, chỉ cần ma hạch ở trong tay hắn, tùy thời có thể giết chết bọn họ. Loại này rút ra ma hạch thủ đoạn, chỉ có ma tộc quý tộc mới biết được, mà màu tím đôi mắt là ma tộc quý tộc tiêu chí. Na giả là nữ tính nửa ma nhân tên, theo nàng lời nói, bình thường pháp bảo, liền tính là tiên khí đều không thể bình an qua sông Ma Hải, bởi vì Ma Hải nước biển không chỉ có khắc ma cập ăn mòn công năng, hơn nữa ma trong biển còn có các loại nguy hiểm hung thú. Đây cũng là Ma Hải hung danh nơi phát ra, nếu như muốn qua sông, chỉ có thể cưỡi nửa ma nhân thủ công chế tạo thuyền. Như vậy, hiện giai đoạn, bọn họ cần thiết lộng tới một con thuyền nửa ma nhân chế tạo thuyền, nhiệm vụ này liền giao cho Na giả cùng ra cùng. Chúng ta phải về bộ lạc một chuyến, lấy thuyền cùng một ít ra biển công cụ, bằng không sẽ ở trong biển lạc đường. Na giả chúc chắc mà giải thích, khoa tay múa chân mà đem chính mình muốn bắt đồ vật nói ra, miễn cho này hai người cho rằng nàng đánh ý đồ xấu. Tư Lăng không hiểu nàng nói vài thứ kia, nhìn về phía Dịch Địch. Dịch Địch nghĩ nghĩ, liền đồng ý, bất quá lạnh lùng nói, chúng ta không hy vọng cành mẹ đẻ cành con, bằng không không ngại đổ các ngươi bộ lạc. Na giả nghe minh bạch cái này uy hiếp, sắc mặt có chút khó coi, chờ Tư Lăng đưa bọn họ buông ra sau, trở lại ban đầu địa phương nhặt lên da thú tròng lên nửa người dưới, trầm khuôn mặt cùng ra cùng hướng bộ lạc phương hướng bước vào. Tư Lăng cùng nàng ôn hòa địch trên người chụp trương ẩn thân phủ cùng liễm tức phủ, liền đi theo bọn họ cùng đi. Thấy bọn họ đột nhiên biến mất không thấy, Na giả cùng ra cùng hoảng sợ, thẳng đến vang lên kia nói lạnh lùng giọng nam, vội túi đầu hướng bộ lạc chạy tới. Một canh giờ sau, một hàng bốn người tới rồi Na giả bộ lạc trước. Đây là cái thoạt nhìn giống nguyên thủy nhân loại cư trú bộ lạc, kiến trúc đều là lấy đầu gỗ cùng hải bối là chủ liêu kiến tạo. Tư Lăng còn nhìn đến trong bộ lạc gương kia gian tối cao nhà lầu trên đỉnh dùng một cái thật lớn vỏ sò làm nóc nhà phòng ở, thoạt nhìn rất có thú vị. Trong bộ lạc có rất nhiều nửa ma nhân, lao thiếu tuổi trẻ, cả trai lẫn gái, bọn họ trên người ăn mặc ngắn ngủn da thú, trên người hình thái nhiều là cùng Na giả cùng da cùng giống nhau, nam tính hai chân trình mảng trạng, nữ tính phía sau có cái đuôi. Ẩn thân hai người đi theo Na giả cùng da cùng nhau hướng bộ lạc tối cao căn nhà kia đi đến. Nhìn Na giả sắc mặt như thường mà cùng bộ lạc đồng bạn chào hỏi, ngược lại là ra cùng trầm khuôn mặt, sau đó đi ngang qua rất nhiều nam tính nửa ma nhân phát ra tiếng cười nhạo âm. Tư Lăng tuy rằng nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, nhưng nhìn đến mấy cái nam tính nửa ma nhân trực tiếp kéo ra gia thú, đem chính mình điều hướng Na giả trước mặt ấu, liền đã biết cái đại khái, tức khắc. Na giả cùng ra cùng hôm nay đi ước pháo sự tình tất cả mọi người biết, nhưng sau khi trở về ra cùng lại sắc mặt không tốt. Sau đó rất nhiều người đều hiểu lầm, cho rằng Na giả không hài lòng ra cùng, làm hắn không chiếm được thỏa mãn, vì thế những cái đó nửa ma nhân tự tiến trầm tịch. Ghê tởm. Dịch Địch sắc mặt xanh mét, nhìn này đàn không tiết tháo nửa ma nhân, trong mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Bình tĩnh. Tư Lăng thập phần đạm nhiên, tiết tháo đã nát như vậy nhiều lần, lại rất một rất cũng không quan hệ. Có thể là nghe được hai người thanh âm, hoặc là cảm giác được phía sau sát ý. Na giả không dám giống ngày thường như vậy nháo, vội đem những cái đó nửa ma nam nhân xua đuổi, túm ra cùng hướng bộ lạc thủ lĩnh phòng ở chạy tới. Thủ lĩnh làm thuyền là tốt nhất. Na giả nhỏ giọng mà nói, thoạt nhìn lầm bầm lầu bầu, kỳ thật là cho hai người thuyết minh tình huống, bất quá chúng ta đến trả giá chút đại giới, liền tính là thủ lĩnh, cũng sẽ không tùy tiện cho chúng ta làm thuyền. Minh bạch nàng lời nói sau, Tư Lăng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, một lọ linh dịch. Lúc trước dùng linh dịch cấp ra cùng chữa thương, nàng phát hiện hai người khiếp sợ ánh mắt cập không che giấu tham lam. Ma giới ma khí hoành hành, linh lực loãng, căn bản không có linh dịch loại đồ vật này, nhưng mà linh dịch lại là chữa thương thịnh phẩm, nghĩ đến bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Na giả tiếp nhận Tư Lăng vứt tới cái chai, trong lòng lại khẩn trương lại hâm mộ, ra cùng ánh mắt cũng giống nhau. Nửa ma nhân kháng ma tính thực hảo, thân thể cũng cường hãn, nhưng nếu là bị thương, cũng sẽ suy yếu, chữa thương quá trình quá chậm, không có giống loại này chất lỏng hiệu quả, có thể lập tức thấy hiệu quả. Có loại đồ vật này, bọn họ có thể giảm bớt chút thương vong, đặc biệt là ở cùng khác bộ lạc khởi xung đột khi. Đừng tưởng rằng nửa ma nhân bên trong liền không có xung đột, loại này hiếu chiến lại thị huyết trọng dục chủng tộc, có thể bởi vì một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân lý do liền làm thượng. Nếu các ngươi làm tốt lắm, ta cũng có thể cho các ngươi một lọ. Tư Lăng kéo dài quá thanh âm nói. Quả nhiên, đại bổng thêm ngọt táo sách lược bất luận nơi nào toàn nghi, nguyên bản còn có chút tiêu cực Na giả cập ra cùng tức khắc tinh thần đại chấn, chỉ là bách với uy hiếp mà bất đắc dĩ sự tình, biến thành có cao thủ lao muốn nỗ lực sự, hai người lập tức chạy đi tìm bọn họ bộ lạc thủ lĩnh. Tư Lăng cảm thấy, linh dịch tuy rằng hảo, nhưng đối với này đó nửa ma nhân tới nói, đây là cái ngoại tộc người đồ vật, có thể xuất hiện ở chỗ này vốn là điểm đáng ngờ thật mạnh, thế nào đều phải hỏi cái minh bạch, sau đó hảo đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng ai biết, kia bộ lạc thủ lĩnh được đến linh dịch sau, phát hiện nó công năng, không nói hai lời, lập tức đồng ý chế thuyền. Tiết tháo đâu? Dịch địch khinh bị nói, loại này tham lam ghê tởm chủng tộc, không cần nghĩ đến quá cao quý, bọn họ vô lợi không dạy nổi, chỉ cần có thể cho bọn họ muốn ích lợi, địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình vô pháp lộng tới thuyền, bất đắc dĩ trực tiếp giết là được, chỉ là loại này chủng tộc kháng ma, sức chiến đấu cường hãn, có chút có thể đối phó thôi. Tư Lăng. Chương 406. Nửa ma nhân chế thuyền tay nghề không tồi, bất quá chế tạo quá trình có chút lâu, muốn chế tạo một cái thích hợp ra biển thuyền, không ít với một năm thời gian. Một năm thời gian vẫn là chờ nổi. Tư Lăng ôn hòa địch trụ vào Na giả cùng ra cùng an bài trong phòng, khoảng cách bộ lạc có chút xa xôi, ngày thường ít có người lại đây, bất quá vừa lúc thích hợp bọn họ. Dịch địch đối với chính mình muốn ở tại loại này ghê tởm xấu xí chủng tộc trong phòng, ngay từ đầu sắc mặt thực xú, bất quá bị Tư Lăng khinh phiêu phiêu mà nhìn thoáng qua sau, liền nhìn xuống. Từ gặp được Tiểu Lăng từ sau, hắn tam quan cùng nhẫn mại lực đều được đến cực đại đề cao, cũng coi như là một loại tu luyện. Kỳ thật nửa ma nhân sở chế thuyền cũng không đặc biệt, đặc biệt ở bọn họ sở chọn lựa tài liệu thượng. Đó là một loại sinh trưởng ở ma hải bờ biển giống như thiết cỏ giống nhau thụ, cả người đen nhánh, tài chất mật độ pha đại, là nhất thích hợp ma hải đi, thả loại này thụ cũng chỉ có thể từ kháng ma tính cực cường nửa ma nhân ra công thành thuyền. Thụ trên người có một loại có hại khí vị, ma tu cùng linh tu lấy nó căn bản không có biện pháp, càng không cần phải nói luyện chế nó. Này đó là ngoại giới sở không biết, liền dịch địch cũng không biết, phỏng chừng là cực nhỏ có người có thể thâm nhập đến vực sâu trùng, hơn nữa cùng loại này chủng tộc giao tiếp, giống nhau đều là nửa ma nhân đi ngang qua vực sâu, chạy đến bên ngoài đi đánh cướp ma tu thành thị. Cho nên ma tu cực nhỏ biết nguyên lai có thể khắc chế ma hải đồ vật là loại này sinh trưởng ở ma hải bờ bên kia thụ. Đang chờ đợi thời gian, Tư Lăng lại lén lút mà khống chế mấy cái nửa ma nhân. Dịch địch lấy bọn họ một nửa ma hạch phong ấn tại quyển trục, Tư Lăng lại lấy linh dịch dụ hoặc, hai bút cùng vẽ, bọn họ muốn tìm thủy thủ liền vậy là đủ rồi. Nửa ma nhân cũng không phải cái đoàn kết chủng tộc, ích lợi sử dụng dưới, có thể cho nhau tàn sát. Tuy rằng Tư Lăng bọn họ tàng đến thâm, nhưng là rất nhiều sự đều có tích có thể tìm ra, Tư Lăng đều làm tốt khả năng sẽ làm kia bộ lạc thủ lĩnh tới tìm phiền toái khả năng, ai ngờ thẳng đến thuyền làm tốt. Kia bộ lạc thủ lĩnh đều đương không phát hiện bọn họ. Nay liên lại là nửa ma nhân một loại tính cách, chỉ cần bọn họ không giết nửa ma nhân, hơn nữa có thể lấy ra bọn họ yêu cầu đồ vật trao đổi, nửa ma nhân thủ lĩnh lười đi để ý các ngươi đến từ phương nào, có phải hay không lại giấu ở trong bộ lạc muốn làm cái gì âm mưu. Đây cũng là một loại cực đoan ích kỷ chủng tộc. Nếu nhân ra không để bụng, Tư Lăng cũng rơi vào tự tại, hoa chút thời gian thăm dò nửa ma nhân bộ lạc cách sống. Cảm thấy tam quan tùy thời đều ở đổi mới chung, đặc biệt là buổi tối, toàn bộ bộ lạc bắt đầu cuồng hoan khi, tùy ý có thể thấy được ôm lăn ở bên nhau nửa ma nhân, thiết tháo tiếp tục thoái đầy đất. Thuyền rốt cuộc làm tốt sau, Tư Lăng làm Na giả đem chuẩn tốt linh dịch đương thủ lao cho bộ lạc thủ lĩnh sau, liền làm Na giả đám người đem thuyền khiêng đi bờ biển. Tư Lăng nguyên bản cũng không tưởng sai xử cái muội tử, đã liền chủng tộc bất đồng, kia cũng là cái mẫu, ai biết Na giả cánh tay cơ bắp cố lấy, hắc hưu mà cùng đồng bạn cùng nhau đem kia con chế tốt thuyền lớn khiêng đến bờ biển. Quả nhiên không thể xem thường loại này nửa ma tộc, nữ nhân có thể đương nam nhân xử, nam nhân có thể đương xuất sinh xử. Dịch địch hoàn toàn không có cảm thấy nô dịch giống cái có cái gì không đúng, tự mình xem xét kia thuyền, trong lòng lo lắng kia bộ lạc thủ lĩnh cầm bọn họ đồ vật lại ám mà chơi xấu, hai tộc người không đối bản, tổng hội đem đối phương nghĩ đến cực hư, xem xét qua đi không thành vấn đề, liền đối với Tư Lăng gật đầu, làm nàng lên thuyền. Thuyền bỏ neo ở bờ biển, Tư Lăng đám người lên thuyền sau, những cái đó mười dư danh nửa ma nhân cũng đi theo lên thuyền, ở từ từ gió biển trung. Thuyền phá khai rồi nước biển, hướng ma hải bờ bên kia mà đi. Na giả bởi vì có thể cùng Tư Lăng giao lưu, Tư Lăng liền đem trên thuyền chủ tính chung công tác giao cho nàng, có chuyện gì trực tiếp phân phó nàng liền được rồi, mà nàng ôn hòa địch làm phủi tay trường quầy, trực tiếp ngốc tại trong khoang thuyền. Nay thuyền cũng không lớn, khoang thuyền cũng tiểu, một năm công phu nhưng làm không tới thuyền lớn. Bất quá có chút tiểu nhân nhanh nhạy tính, ở cuộn sóng gian phập phập phồng phồng xuyên qua, không dễ dàng trở thành mục tiêu. Đương nhiên, chỗ hỏng đó là quá nhỏ, phòng ngự năng lực cùng tốc độ đều không tốt lắm. Tiến vào ma hải sau, Tư Lăng liền buông ra thần thức xem kỹ, ma hải chi hiểm, ở chỗ trong nước biển ẩn chứa một loại sẽ ô nhiễm pháp bảo linh khí khí vị, cường đại nữa bảo thuyền cũng vô pháp qua sông, bất quá hiện tại vấn đề này đã giải quyết, này thuyền không e ngại nước biển ăn mòn tính. Bất quá một cái khác vấn đề đó là bọn họ muốn tránh đi trong biển nguy hiểm hung thú. Này đến rửa kinh nghiệm, thuyền trung bọn thủy thủ đó là bởi vì có bao nhiêu thứ ra biển kinh nghiệm, mới bị Tư Lăng hô tới. Linh dịch loại đồ vật này Tư Lăng có rất nhiều, khó được chính là tiên linh dịch, cho nên dùng linh dịch làm thù lao Tư Lăng một chút cũng không đau lòng, thậm chí còn rất hào phóng mà cấp này đó nửa ma nhân cung cấp linh dịch lấy chậm lại bọn họ mỏi mệt, đạt tới lớn nhất hiệu suất. Nơi này tu vi tối cao chính là Tư Lăng ôn hòa địch, mà nửa ma nhân lại có cường tráng thân thể, giống dã thu giống nhau sức chiến đấu, cũng bị tính thượng một loại sức chiến đấu. Bất quá này trên thuyền mọi người tính lên tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 20 người, sức chiến đấu không đủ a. Loại này ý tưởng ở gặp nhóm đầu tiên hải thú công kích khi luống cuống tay chân làm Tư Lăng càng thêm cảm thấy sức chiến đấu không đủ. Công kích bọn họ chính là một loại đầu chiếm cứ thân thể 3/4 xấu xí quái ngư, cánh tay trường. Một ngụm sắc bén hàm răng có thể xuyên thủng cứng rắn cục đá, dịch địch ở trên thuyền bày ra cái phòng ngự trận, Tư Lăng tỏa chấn đầu thuyền, tàn sát công kích bọn họ quái ngư, thuận tiện sử dụng nước biển lợi cho thuyền về phía trước rẽ sóng mà đi. Quái ngư công kích không cao, chính là một ngụm nha lợi hại, đang lẩn trốn ly chúng nó sinh trưởng hải vực sau liền không có việc gì. Bất quá lúc sau lại gặp rất nhiều lần hải thú quần đầu, làm Tư Lăng đối này đó kết bè kết đội trong biển sinh vật thật sự là không có cách. Mẹ nó một khắc không ngừng nghỉ, còn có thể hay không làm người vui sướng mà chơi đùa. Tiên tử, con đường này hải thú đã là ít nhất. Na giả sợ Tư Lăng sinh khí, vội lại đây tỏ lòng trung thành, mặt khác đường hàng không trung không phải sẽ đi qua những cái đó cư trú nửa ma nhân hải đảo, chính là đại hình hải thú địa bàn. Con đường này hải thú tuy rằng nhiều điểm nhi, nhưng là lực sát thương tương đối tiểu. Tư Lăng tiếp nhận rồi Na giả giải thích, chỉ có thể trầm khuôn mặt tọa chấn đầu thuyền. Một khắc không được thả lỏng. Còn có bao nhiêu lâu thời gian có thể tới bờ bên kia? Tư Lăng lại hỏi. Dịch địch canh giữ ở bên người nàng, tính hạ thời gian, nói, nếu vô tình ngoại, một năm có thể. Tư Lăng thở phào, hai mắt trừng, tay vừa lật, biến hình xuất hiện ở trên tay, nói, một khi đã như vậy liều mạng. Nàng không có thời gian tiêu hao, chỉ nghĩ mau rời khỏi vực sâu, hảo đi tìm được Tư Hàn bọn họ. Không biết vì cái gì, nàng tổng lo lắng Tư Hàn sẽ xảy ra chuyện gì, trước kia nàng xui xẻo mà mãn thế giới chạy, đều là Tư Hàn tới tìm nàng, khi đó nàng đối Tư Hàn cực yên tâm. Nhưng hiện nay, rốt cuộc đến phiên nàng đi tìm Tư Hàn, trong lòng không ngọn nguồn hồi hộp, không được an bình. Đặc biệt là linh hồn châu trung huyết sắc, trải qua lâu như vậy, vẫn là không có tiêu, có thể thấy được tình huống không tốt lắm. Mỗi cách mấy ngày bọn họ cơ hồ đều phải đã chịu hải thú công kích, thiên kỳ bách quái hải dương ma thú, quả thực có thể xếp vào ma hải bách khoa toàn thư trùng, loại này nhật tử vẫn luôn rằng có nửa năm. Mỗi ngày tinh thần độ cao tập trung, tuy rằng được đến cực đại rèn luyện, nhưng tiêu hao cũng đại, Tư Tư Lăng xoa xoa cái chán, thú nhận Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, thần thức mật mật địa chú ý phía dưới hắc màu lam hải vực, thẳng đến từng điều xà hình bóng ma ở thuyền phía dưới xuất hiện, một khúc an hồn dẫn tấu ra, kéo chút thời gian. Bình an qua sông lại một cái nguy hiểm khu vực sau, người trên thuyền đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối Tư Lăng trong lòng ngực kia đem ma cầm đầu lấy tò mò ánh mắt. Nay nửa năm qua, Tư Lăng lấy cường hãn vũ lực thắng được trên thuyền mọi người tôn kính cập kính sợ, liền nguyên bản tâm cao khí ngạo dịch địch, ở đối mặt Tư Lăng khi, cũng không khỏi liễm khởi vài phần chính mình ngạo khí. Thực lực tối thượng, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tư Lăng bởi vì có được hồn lực, mới có thể ở nào đó thời điểm thắng vì đánh bất ngờ, bất quá như vậy cũng đủ nàng giữ được chính mình mạng nhỏ. Nghe Na Giả nói kế tiếp sẽ đi ngang qua một cái thập phần bình tĩnh hải vực sau, Tư Lăng liền hồi khoang thuyền nghỉ ngơi đi, làm dịch địch trấn thủ ở đầu thuyền. Bất quá còn không có nghỉ ngơi trong chốc lát, lại thực mau bị kêu nổi lên, nguyên nhân là Na Giả theo như lời thập phần bình tĩnh hải vực quát lên gió lốc, nơi xa từng điều dòng nước cuốn gào thét mà đến. Tư Lăng, khẩu. Đây là cái gì vận rủi? Na Giả cũng trợn tròn đôi mắt, cả kinh nói, rất nhiều gia biển tộc nhân đều nói này phụ cận hải vực không có sinh hoạt đại hình hung thú, cũng không có ác liệt thời tiết, hẳn là không có việc gì chính là nơi xa cái kia tựa hồ phương hướng là hướng nơi đây tới gió lốc lại là không tranh sự thật. Dịch địch ninh khởi mi, thầm nghĩ từ bị hai người tu bắt được sau, hắn vận đen không ngừng, chẳng lẽ là mệnh chung có như vậy một kiếp? Quá liên lụy đi. Làm xui xẻo quán Tư Lăng là nhất bình tĩnh, nhanh chóng làm người thay đổi đầu thuyền, tránh đi gió lốc phương hướng, thuận tiện cùng tiểu yêu liên đánh thương lượng, cho nàng truyền âm nói, tiểu hồng muội muội, giúp ta hướng thiên một thần mục mượn phiến lá cây, làm ơn. Tiểu yêu liên không nên gặp người, vẫn luôn tránh ở bát bảo càn khôn bình, bằng không chính là tránh ở Tư Lăng tay háo chung, chưa bao giờ xuất hiện quá, Tư Lăng có chuyện gì cũng là cùng nó truyền âm. Rốt cuộc dịch địch cũng không phải là đồng bạn, không có biện pháp tín nhiệm, Tư Lăng không nghĩ đem tiểu yêu liên tồn tại bại lộ. Trong chốc lát sau, tiểu yêu liên rốt cuộc lấy ra thiên một thần mục cấp lá cây, thuận tiện đối Tư Lăng nói, tiểu thiên nói, Tư công tử ngài thiếu nó 100 khối ngũ sắc thạch, 50 cái năm màu tinh thạch. Tư Lăng, ta hiện tại đem lá cây còn cho nó còn kịp đi. Tiểu yêu liên không hề răng, dùng trầm mặc phủ quyết Tư Lăng thiên chân ý tưởng. Tư Lăng nhíu môi, cũng không hề dối dám loại chuyện này, ở gió lốc đem toàn bộ thuyền cuốn vào sóng gió chung khi, tung ra thiên một thần mục lá cây, mở ra tuyệt đối lĩnh vực. Nàng không hy vọng xa vời bảo hộ cái gì, ít nhất tuyệt đối lĩnh vực bảo hộ có thể xử thuyền khó hiểu thể, thuận tiện tránh cho rơi vào đại hình hải thú bụng. Người trên thuyền ngã trái ngã phải, tiếng thét chói tai không ngừng. Dịch địch tận cố gắng lớn nhất bảo trì trên thuyền cân bằng, biên hấp thu ma tinh thạch năng lượng, biên khởi động cái ma khí phao bảo hộ thuyền không bị gió lốc đè dẹp lép, thẳng đến một cổ lực lượng đột nhiên bao phủ trụ toàn bộ thuyền, làm hắn không cấm ngần ra. Thiên một thần mục lĩnh vực đem chỉnh con thuyền đều bảo hộ ở bên trong, phảng phất ngăn cách một cái an toàn không gian, rốt cuộc không cảm giác được bên ngoài cuồng bạo loạn lưu cập nguy hiểm, thuyền lẳng lặng mà huyền phù ở bọt khí bên trong, cách lĩnh vực, có thể nhìn đến bên ngoài điên cuồng xoay tròn thủy cập các loại sinh vật thi hài hoặc là các loại rác rưởi. Thuyền ở gió lốc chung lắc lư không ngừng, bị cuốn không biết thông hướng phương nào. Chương 407. Thuyền ở gió lốc lốc xoáy chung phiêu phiêu đãng đãng, tuy rằng bởi vì thiên một thần mục tuyệt đối lĩnh vực bảo hộ nguyên nhân, một mảnh bình tĩnh, nhưng chỉ hơi xem một cái bên ngoài cuồng bạo dòng nước cùng những cái đó bị nháy mắt giết trong biển sinh vật, liền biết kia gió lốc uy lực. Thiên nhiên chi uy, mặc dù là thông thiên triệt địa tu sĩ, cũng không thể nơi hà. Dịch địch sắc mặt có chút khó coi. Đem chính mình vận mệnh giao từ tự nhiên chúa tể, loại cảm giác này quá không xong. Nhưng cố tình bọn họ lại không thể nơi hà, chỉ có thể làm thuyền ở gió lốc chung phiêu phiêu đáng đáng, không biết phiêu hướng phương nào. Mà những cái đó nửa ma nhân cũng có chút kinh hoàng thất thố, bất quá sớm đã kiến thức quá tự nhiên chi huy, đảo cũng không có gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Tư Lăng nhất chấn định, cầm trong tay biến hình đứng ở mũi tàu, quan sát đến tình huống, tuy có thiên một thần mục tuyệt đối lĩnh vực, nhưng nàng lại không muốn đã chịu tự nhiên như thế chúa tể, lo lắng này gió lốc không biết sẽ đưa bọn họ mang đi phương nào, nếu là khoảng cách ma tộc càng ngày càng xa, nàng lo lắng lại muốn hao phí thượng càng nhiều thời giờ ở trên đường. Đột nhiên, Tư Lăng phát hiện thuyền bị một cổ hấp lực hút vào phong trong mắt, sắc mặt hơi đổi, một tay chụp ở trên thuyền, một cổ nhu hòa hồn lực hóa thành đột quang, đem toàn bộ thuyền bảo vệ lại tới. Mà tiến vào phong trong mắt thuyền lại chưa được đến bình tĩnh, kia cổ mạc danh hấp lực càng ngày càng cường, hơn nữa đè ép chỉnh con thuyền, khiến cho thuyền thiếu chút nữa biến hình, người trên thuyền cũng ngã trái ngã phải, không thể bình thường hành tẩu, toàn bộ thế giới phảng phất đều điên đảo lên. Tư Lăng nghe được trên thuyền nửa ma nhân tiếng thét chói tai, bọn họ tuy rằng có cường hãn thân thể, đáng tiếc không am hiểu thuật pháp bảo hộ chính mình, như thế mạnh mẽ mà khủng bố hấp lực, áp bách mọi người thân thể, mang đến một loại cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Tuy rằng Tư Lăng đã tận lực khởi động hồn lực cháo bảo hộ trên thuyền người, nhưng đối mặt kia xa lạ mà đáng sợ uy lực, vẫn là như muối bỏ biển. Phảng phất muốn đem thân thể nghiền áp thành bùn thống khổ xé rách linh thức, Tư Lăng khỏe miệng tràn ra huyết, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước. Thuyền không ngừng mà ở phong trong mắt đi xuống truy, không biết sẽ rơi vào phương nào, nàng chỉ có thể lấy chính mình cố gắng lớn nhất đua một phen. Đương thuyền rốt cuộc chìm vào phong mắt dưới, toàn bộ thị giác biến hắc, mọi người toàn ở cái loại này áp bách dưới, ngất qua đi. Khu khu khu. Một trận suy yếu ho khan rốt cuộc đem trong miệng nước đắng nhổ ra sau, Tư Lăng mở to mắt, phát hiện thế giới vẫn là một mảnh màu đỏ sậm, phỏng chừng còn chưa rời đi ma giới. Thân thể của nàng vô pháp núp nhích, chân bị thứ gì bắt lấy, đi phía trước kéo, đầu cập phần lưng ma sát mặt đất cắt sỏi, mang đến một loại trúc chắc đau đớn, đảo cũng hòa hoãn thân thể một ít thống khổ. Trung quanh truyền đến một ít nga nga nga thanh âm, Tư Lăng miễn cưỡng nhìn lại, phát hiện túm nàng là một loại giống nửa ma nhân giống nhau cổ quái thấp bé sinh vật, chúng nó so với tiếp cận nhân loại hình thái nửa ma nhân tới nói, càng thêm xấu xí, quả thực chỉ là một loại nhân sinh vật thôi, màu da có hắc có lam, lại không có tiếp cận nhân loại màu da, đầu quang đột đột, một đôi mắt lại viên lại đại, xứng với tam cánh thỏ miệng cùng kia một ngụm lợi nha, thật là quá cổ quái. Trong cơ thể hồn lực cùng tiên linh lực khô kiệt, kinh mạch bị thương, hạn chế nàng hành động, chỉ có thể giống chết cẩu giống nhau bị cái loại này xấu xí sinh vật kéo, trong lòng thật là nghẹn quất.